Cố Mẫu đối với chính mình khuê nữ xử cái nhan sắc, Cố Hướng Vân liền biết đây là làm chính mình hỏi một ít vấn đề, nàng trong lòng cân nhắc một chút, cười hỏi tiểu cô, tiểu Lý à, nhà các ngươi ở nông thôn sao? Tiểu câu nghe xong, sửng sốt một chút, nói, nhà ta ở nông thôn, bất quá trong nhà hiện tại theo ta mẫu thân một người ở nông thôn trong nhà, chúng ta các ca ca tỷ tỷ trừ bỏ nhị ca ngoại, trên cơ bản đều ra tới. Cố Hướng Vân nghe xong, rất là cảm thấy hứng thú hỏi, Nga, ra tới, ở bên ngoài công tác sao? Tiểu cô buông trong tay chiếc đũa, nói, ta đại ca sớm chút năm vẫn luôn cân nhắc buôn bán, hiện tại khai một nhà xưởng thực phẩm, ta đại tỷ mấy năm trước thi đại học hiện tại tốt nghiệp phân phối trở về chúng ta thành phố, ta tam ca hiện tại chính mình chạy vận chuyển. Cố Hướng Vân nói, vậy còn ngươi? Ta nghe Hướng Nam nói ngươi ở xưởng quần áo đi làm. Tiểu cô nói, ta là làm trang phục thiết kế, ở xưởng quần áo làm thiết kế sư. Cố Hướng Vân nghe xong, nói, ai ra, là thiết kế sư à, chắc không được mặc quần áo nhìn liền cùng người khác không giống nhau đâu. Các ngươi trong xưởng chủ yếu là làm cái dạng gì quần áo a? Tiểu cô nói, chủ yếu là ấn khách hàng yêu cầu thiết kế, chúng ta khách hàng đại bộ phận đều là phương Nam bên kia. Nữ nhân cộng đồng đề tài giống nhau đều là quần áo, Cố Hướng Vân cảm thấy lập tức liền cùng tiểu cô kéo gần lại khoảng cách, nói, kia quần áo làm tốt liền đều kéo đến phương Nam đi sao? Tiểu cô nói, hẳn là, từ phương Nam lại hướng các địa phương phát, ta cảm thấy loại này hình thức mặt sau hẳn là có biến hóa, phương Nam hiện tại xưởng gia công càng ngày càng nhiều. Chúng ta bên này sinh sản ra tới lúc sau vận qua đi đến tiêu phí phí chuyên trở, chúng ta thương lượng lúc sau muốn làm chính mình nhãn hiệu, sau đó khai phở lặt kịp sở to. Cố Hướng Vân nói như vậy đối với các ngươi yêu cầu liền sẽ rất cao. Tiểu cô cười cười, nói, đúng vậy, đối chúng ta yêu cầu sẽ cao rất nhiều, chúng ta đến tăng mạnh chúng ta cạnh tranh lực, bằng không liền sẽ bị thị trường đào thải. Cố Hướng Vân nói, đã có kế hoạch sao? Tiểu cô nói, có bước đầu ý đồ. Mặt sau sẽ chậm rãi đem một ít kế hoạch rơi xuống thật chỗ, đều là vớt cục đá qua sông, đi qua cũng liền đi qua. Cố Hướng Vân nói, vạn nhất không qua được đâu. Tiểu cô cười nói, vậy bò dậy lại qua à, chúng ta vốn dĩ chính là một nghèo hai trắng lập nghiệp, cùng lắm thì từ đầu lại đến. Cố Hướng Vân nghe xong, nói, ai ra, nghe tới thật khí phách ra. Tiểu cô cười nói, cái kia xưởng quần áo vốn dĩ chính là chúng ta từ một đài máy may phát triển lên, nếu thật sự bị thị trường đào thải. Chứng minh chúng ta chiêu số không có đi đúng rồi, rất quay đầu lại tới một lần nữa lại đi là được. Chương 72 tiểu cô bà. Buổi tối buồn ngủ thời điểm, cố phụ đối cố mâu nói, ta xem tiểu Lý cô nương này khá tốt, lớn lên đẹp, tính tình cũng hảo, thoải mái hào phóng. Cố mâu nói, ta cũng không có nói không hảo a. Cố phụ nói, nếu như vậy, chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị hướng nam hôn sự đi, lập tức liền phải 30 tuổi, nhìn xem cùng hắn giống nhau đại, hai tử đều thượng nhà trẻ. Cố mâu nói, ai nói không phải a, hướng nam hôn sự a, chính là ta một khối tâm bệnh. Cố phụ nói, hảo cơm không sợ vãn, này không phải cấp chúng ta tìm cái hảo con dâu sao, ta xem cô nương này a, là cái có bản lĩnh người, đừng nhìn nhân gia bằng cấp không cao, nhân gia chính mình đi đại học bên trong tiến tu, kia mới là thật sự đi học bản lĩnh đâu, còn tuổi nhỏ, lại có chuyên nghiệp lại có bản lĩnh, như vậy con dâu a, ngươi mang theo đi ra ngoài cũng là rất có mặt mũi. Cố mẫu nghe chính mình bạn già nói như vậy, cau mày nói, ta tìm con dâu chính là vì mang theo đi ra ngoài có mặt mũi sao. Cố phụ xem chính mình nói sai rồi lời nói, chạy nhanh rửa gần bạn già ngồi xuống, nói, ta nói sai rồi lời nói, nói sai rồi lời nói. Cố mẫu thở dài, nói, người này à, trưởng thành hoàn cảnh không giống nhau, nội tâm quan điểm liền không giống nhau, đồng dạng sự tình, ngươi nghĩ như vậy ta như vậy tưởng, nhật tử có thể quá dài lâu rồi sao. Hướng nam thật vất vả muốn kết hôn, đây là chính hắn nhìn chúng. Này vạn nhất về sau thời điểm bởi vì hai người tư tưởng không đồng bộ, người ghét ta ghét, kia làm sao bây giờ? Chúng ta đến suy xét một chút hài tử thực tế tình huống, đều cái này số tuổi, nửa đường thượng lại phân, về sau làm sao bây giờ? Cố phụ gãi gãi đầu, nói, vẫn là ngươi tưởng chu đáo a. Cố mâu nói, ta là đương nương, ta tự nhiên là hy vọng ta hài tử có thể bình an trôi chạy qua cả đời, chúng ta cái này số tuổi, hai ta cả đời này trải qua quá sự tình. Ta là không muốn ta bọn nhỏ lại đi một chuyến, ta mấy năm trước sốt ruột cấp hướng nam tìm cái tức phụ, chính là cảm thấy từ giống nhau gia đình bên trong ra tới hài tử, có thể có cộng đồng ngôn ngữ, ở các ngươi trong mắt ta liền thành kia phản quyền tiện quý người. Cố phụ nói, ai, ta nhưng không có như vậy tưởng a, ngươi là cái dạng gì người ta chính là rất rõ ràng, năm đó nếu không phải ta ra mặt dày mày dạn đuổi theo, ngươi còn có thể gả cho ta sao? Nói nữa, ta chức vị hiện tại, còn có chúng ta bọn nhỏ đều tích cực tiến tới, người khác hâm mộ đều hâm mộ không tới đâu. Nghĩ đến tuổi trẻ thời điểm sự, cố mẫu cười một chút, nói, này đều mau 50 năm sự tình đâu, ta còn là học sinh đâu, đã bị ngươi đuổi theo mãn vườn trường chạy, ngươi nói lúc ấy như thế nào như vậy lăng đâu. Cố phụ nói, ta không lăng, ta nhìn chúng tức phụ phải bị người khác truy đi rồi, cũng may mắn là ta ra mặt dày như vậy tới, bằng không, nơi nào còn có chúng ta cái này ra, có chúng ta này mấy cái hảo hài từ đâu. Cố mẫu nói, đúng vậy, cha mẹ ta đều không muốn, nói ngươi là cái đại quê mùa, cùng nhà của chúng ta môn không đăng hộ không đối. Cố phụ nói, vậy ngươi như thế nào đồng ý đâu? Cố mâu nói, ta cảm thấy trên người của ngươi kia sợi quật cường sức mạnh thực hảo a, ta cảm thấy ngươi có thể như vậy truy ta, nhất định sẽ đối ta thực hảo, ta liền gả cho. Cố phụ khó được nói dơ nói, may mắn ngươi gả cho ta, mấy năm nay ngươi quá hạnh phúc đi. Cố mâu kéo cố phụ tay, nói, ta vẫn luôn đều thực hạnh phúc, liền tính là chúng ta cả nhà đi nông thôn, ta cũng cảm thấy thực hạnh phúc. Cố phụ nói, hảo, chạy nhanh nghỉ ngơi đi, ngày mai thân thích nhóm đều sẽ lại đây đâu, chúng ta đem hướng nam bạn gái à, hảo hảo giới thiệu cho thân thích nhóm nhận thức. Cố mâu nói, khác thân thích ta nhưng thật ra không sợ, chính là ngươi đệ tức phụ à, thật sợ nàng nói ra điểm cái gì khó nghe tới. Cố phụ nói, ngươi quản nàng làm cái gì, có ta cha ở đâu. Cố mâu nói, nhà bọn họ lao tam cùng nhà chúng ta hướng nam giống nhau đại, đều có hài tử, nhìn xem cả ngày ở ta trước mặt dáng vẻ kia à, ta đều không hy đến nói nàng, trong ngoài chen ép ta, thật giống như chúng ta hài tử đến đánh cả đời quang côn dường như, cũng không nhìn xem nhà chúng ta hài tử có chính mình sự nghiệp, nhà bọn họ lao tam đâu, cả ngày ở nhà gặm bọn họ hai vợ chồng, sinh cái hài tử hai vợ chồng đều không có quản, đem hài tử ném cho chính mình cha mẹ quản, bọn họ nên như thế. Nào chơi liền như thế nào chơi, ta đều thế bọn họ tao đến hoảng. Cố phụ nói, hảo hảo, ngươi xem ngươi, vừa nói này đó ngươi liền kích động, ngươi nói ngươi theo chân bọn họ so đo làm gì kinh a, chúng ta a, đóng cửa lại quá hảo tự mình nhật tử thì tốt rồi. Cố mâu nói, không phải ta cùng nàng so đo, là nàng cả ngày lại đây chen ép ta à, cả ngày ôm nhà bọn họ lao tam hải tử lại đây, trên mặt nói rất đúng, tới xem ta cha ta nương, làm hai vợ chồng già nhìn xem chắc trai, kỳ thật chính là tới chê cười chúng ta hướng nam vẫn là cái quan côn, thật là, thật giống như nhà ai không có cái cháu trai cháu gái dường như, ta đây là không hy đến cùng nàng đi so đo. Mỗi lần vừa nói khởi cái này vợ của huynh đệ, cố mẫu đều phải có chút kích động, cố phụ đã thói quen, chạy nhanh loát bạn già bối, nói, hảo hảo, nàng không hiểu chuyện chúng ta không để ý tới nàng không phải được rồi, ngươi xem ngươi, đem chính mình kích động thành hình dáng này, cảm xúc quá kích động không tốt, đại phu công đạo ngươi đã quên sao. Cố mẫu đại xuyến mấy hơi thở, nói, hảo hảo, chạy nhanh ngủ, ngày mai nàng tới nói không dễ nghe ta liền đem nàng đuổi ra đi, đây là nhà của ta, ta còn làm không được cái này chủ. Tiểu cô bị an bài ở lầu 2 một cái phòng ngủ. Phòng ngủ mang đơn độc phòng vệ sinh, trong phòng vệ sinh mặt còn có máy nước nóng, tiểu cô đóng cửa lại, giặt sạch cái nước gấm tắm lúc sau, lúc này mới thả lỏng lại, trên giường đều là tân đổi đệm chăn bao gối, tiểu cô nằm ở mặt trên, cảm thấy trong óc một trận tê dại, hồi tưởng cố ra mọi người đối chính mình thái độ, tiểu cô bắt đầu cân nhắc tâm sự của mình. Tiểu cô không phải không có gặp qua việc đời người, đúng là bởi vì nàng đi ra ngoài kiến thức quá, cho nên nàng không phải thực để ý ánh mắt của người khác, cũng bởi vì như thế. Nàng cảm thấy liền tính là chính mình lại thích cố hướng nam, nếu hắn người trong nhà đối chính mình có ý kiến, hoặc là không duy trì hai người hôn sự, tiểu cô sẽ không chú ý, sẽ gọn gàng dứt khoát cùng cố hướng nam chặt đứt. Ngoài mềm trong cứng tiểu cô, rất là lý trí suy xét chính mình trong lòng sự tình, nghe được có gõ cửa thanh âm, đứng dậy kiểm tra lập tức liền trên người quần áo, lúc này mới mở cửa. Đứng ở ngoài cửa chính là cố hướng nam, tiểu cô mở cửa kia một khắc. Cố hướng nam cảm thấy chính mình tâm thật giống như là bị người dùng sức dùng nắm tay tạp một chút, đông một chút, tiếp theo chính là một trận chính mình có chút khống chế không được tim đập, lại tiếp theo chính là miệng khô lưỡi khô, mới vừa tắm rửa xong tiểu cô, gương mặt phi hà, đôi mắt sáng xinh đẹp, đôi môi thủy nhuận, thoạt nhìn thật giống như là kia điểm mỹ thạch trái cây, làm người rất muốn đi nếm một ngụm. Cố hướng nam có chút che giấu nhẹ nhàng ho khan một chút, nói, tiểu quỳnh, ta đến xem ngươi còn có cái gì yêu cầu đổ vật. Tiểu cô nói, không có gì, trong phòng đồ vật rất toàn. Cố hướng nam nói, cái kia, ngươi muốn hay không uống điểm nước ấm à, ta đi cho ngươi lấy điểm nước ấm. Tiểu cô buổi sáng lên đều phải uống một bát lớn nước ấm, nghĩ nghĩ, nói, vậy cho ta kia hồ nước sôi lại đây đi. Cố hướng nam đáp ứng một tiếng, chạy nhanh đi dưới lầu cầm một cái phích nước nóng, đem bình nước đặt ở trong phòng trên bàn sách. Cố hướng nam ngồi ở trước bàn ghế trên, nói, tiểu quỳnh à, ngày mai nhà ta một ít thân thích sẽ qua tới. Cùng thân thích nhóm gặp mặt lúc sau ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo đi. Tiểu cô nói, đi nơi nào chuyển A. Cố hướng nam nói, kinh thành cảnh điểm không ít. Tiểu cô nói, kinh thành cảnh điểm ta đi qua không ít, chúng ta có thể đi trường thành nhìn xem sao. Cố Hướng Nam nói, nếu không hậu thiên đi, ta tìm chiếc xe, hai ta hậu thiên sáng sớm đi, ta mang ngươi đi cái hảo địa phương. Tiểu cô gật gật đầu, nói, trước khi đi thời điểm ta đại ca làm ta giúp hắn đi thăm một chút hắn lão sư, nếu không ngày mai buổi chiều ngươi bồi ta đi một chuyến đi. Cố Hướng Nam nói, đại ca lão sư, ngươi có địa chỉ sao? Tiểu cô nói, có à, mùa xuân thời điểm ta bồi ta đại ca đã tới một chuyến, ta còn nhớ rõ địa phương, ngày mai buổi sáng ta gọi điện thoại, nhìn xem Giang lão sư có ở nhà không. Cố Hướng Nam nói, không thành vấn đề, còn có hay không muốn đi địa phương? Tiểu cô nói, đã không có, thường xuyên ta đã tới hảo chút thứ, rất nhiều địa phương đều dạo qua, chúng ta học thiết kế, phải thường xuyên đi ra ngoài đi dạo, luôn là nhốt ở trong nhà đóng cửa làm xe cũng không có gì thiết kế linh cảm. Cố Hướng Nam nói, chúng ta nơi dừng chân phụ cận là cái miêu trại, nơi đó phong cảnh thực hảo, qua năm thiên ấm áp ngươi đi đi dạo đi, ta bồi ngươi đi. Tiểu cô nói, ngươi không phải chuẩn bị điều động sao? Cố Hướng Nam nói, điều động cũng không có nhanh như vậy à, ta phỏng chừng a sớm nhất đến quá xong mùa xuân mới có thể điều động. Tiểu cô nói, ta nhìn xem có hay không thời gian, ta nhưng thật ra rất muốn đi phía nam nhìn xem bên kia số ít danh tộc phục sức. Nhìn xem thời gian xong rồi, Cố Hướng Nam luyến tiếp đi, tiểu cô cũng ngượng ngùng đuổi đi hắn đi, hai người câu được câu không nói chuyện, thẳng đến tiểu cô bắt đầu đánh áp, Cố Hướng Nam mới lưu luyến không rời từ nhỏ cô trong phòng ra tới, nằm ở chính mình trên giường, hồi tưởng tiểu cô. Cố Hướng Nam cảm thấy vẫn là đến chạy nhanh kết hôn, hai người là có thể đủ ngủ ở một cái trong phòng, nào còn dùng đến giống hiện tại giống nhau, nghĩ nhiều thân cận đều không được. Ngày hôm sau buổi sáng, Cố gia A Di sớm liền đi mua đồ ăn trở về nấu cơm, tiểu cô cấp Giang lão sư gọi điện thoại lúc sau, khiến cho Cố Hướng Nam bồi chính mình đi Giang lão sư trong nhà. Làm Giang lão sư quan môn đệ tử, Lý Phụ là cơ sở kém cỏi nhất, nhưng là cũng là nhất nỗ lực dụng công. Mấu chốt là Lý Phụ là đem một ít lý luận chậm rãi ở chính mình công tác bên trong tiến hành thực tiễn, như vậy so dốc lòng đi nghiên cứu càng có thể ra thành quả, đối một ít lý luận tiến hành nghiệm chứng, Lý Phụ mỗi quá một đoạn thời gian liền sẽ đem chính mình một ít tâm đắc thể hội viết hảo cấp Giang lão sư gửi qua đi, lần này vừa lúc tiểu cô muốn tới kinh thành, Lý Phụ khiến cho tiểu cô đem chính mình một ít bút ký lấy lại đây, làm tiểu cô mua vài thứ đi thăm Giang lão sư. Tiểu cô cùng Giang lão sư rất quen thuộc, tiểu cô ở tỉnh thành tiến tu thời điểm thường xuyên đi Giang lão sư trong nhà, Giang lão sư hai vợ chồng già tuổi lớn, tiểu cô liền giúp đỡ làm một ít việc nhà, giúp đỡ tẩy giặt quần áo. Sau lại Giang lão sư công tác điều động tới kinh thành, tiểu cô cũng tiến tu kết thúc trở về trong huyện, lúc này mới tách ra, bất quá tiểu cô thường xuyên cấp Giang gia hai vợ chồng già làm hai kiện quần áo gửi qua đi, đặc biệt là bên người xuyên, tiểu cô tìm tinh tế vài đông, làm áo sơ mi quần lót, thượng tuổi người ở nhà ăn mặc rất là thoải mái. Giang lão sư nhận được tiểu cô điện thoại, thật cao hứng, nghe được tiểu cô nói hiện tại ở kinh thành, làm tiểu cô lập tức liền đi trong nhà, tiểu cô ngượng ngùng nói chính mình ở đối tượng trong nhà, một hồi đối tượng thân thích sẽ qua tới ăn cơm, Giang lão sư khiến cho tiểu cô hãy đi trước, cơm trưa phía trước lại trở về, Giang lão sư hai vợ chồng già đối tiểu cô cái này tiểu cô nương thật sự là thật tốt quá, hai vợ chồng già dưới gối không con, Giang lão sư vẫn luôn đem chính mình học sinh trở thành chính mình hài tử đối đãi, có tiểu cô như vậy một cái tiểu cô nương thường xuyên đi trong nhà nhìn xem, tự nhiên là vạn phần kinh hỉ, hơn nữa tiểu cô là cái tay chân cần mẫn, Giang lão sư cùng Giang sư mẫu thật là cầm tiểu cô trở thành chính mình tiểu khuê nữ đối đãi. Tiểu cô có chút khó xử cùng Cố Hướng Nam nói, Cố Hướng Nam liền hỏi Cố Hướng Vân muốn nàng tối hôm qua thượng khai xe. Nghe được tiểu cô muốn đi địa phương, Cố Hướng Vân nói, nơi đó ta biết, không phải thật không tốt tiến, yêu cầu đặc biệt giấy thông hành. Cố Hướng Nam nói, có người tiếp theo chúng ta, người đem xe cho ta dùng là được. Cố Hướng Vân nói, kia hành. Ngươi mở ra đi, ngươi tỷ phu làm ta ăn cơm phía trước đi tiếp hắn, ta cho hắn cứ gọi điện thoại, ngươi thuận tiện đem hắn mang trở về. Cố Hướng Nam mang theo tiểu cô đi rồi lúc sau, Cố Hướng Vân đối cố phụ nói, bà, ngài nghe được ngài này tương lai con dâu muốn đi đâu đi. Cố phụ nói, ta lỗ thai lại không điếc. Cố Hướng Vân nói, làm ta mẹ đừng sụ mặt, ta xem nhân gia tiểu lý khá tốt. Cố phụ nói, ngươi nói như thế nào mẹ ngươi đâu. Cố Hướng Vân nói, ta này không phải sợ ta mẹ đối tiểu lý có ý kiến sao. Cố phụ nói, mẹ ngươi cái gì tính tình ngươi còn không biết sao. Mạnh miệng mềm lòng, nàng chính là cảm thấy Hướng Nam không có nghe nàng có chút thật mất mặt, tối hôm qua thượng nhìn đến tiểu lý liền rất vừa lòng, chỉ là không có kéo xuống mặt tới là được, ngươi đợi lát nữa nói chuyện nhưng đến chú ý chút. Cố Hướng Vân nói, ta làm việc ngươi còn không yên tâm sao. Cố phụ nói, khác ta đều rất yên tâm, chính là ngươi kết hôn nhiều năm như vậy, luôn là không cần cái hài tử ta không yên tâm, tiểu vân nột, ngươi đều ba mươi mấy. Cố Hướng Vân nói, ai nha, ta cha nha, ngài đừng như vậy, đây là chính chúng ta lựa chọn cách sống. Nhìn khuê nữ, cố phụ thở dài, không có nói cái gì nữa. Tiểu cô trên đường mua một ít trái cây, cầm lý phụ tác nghiệp, mang theo chính mình cấp Giang lão sư hai vợ chồng làm quần áo, đi theo cố Hướng Nam liền đi Giang lão sư ra. Giang lão sư trong nhà tiểu A Di ở cổng lớn chờ đâu, giúp đỡ làm cái đăng ký, lãnh hai người đi bộ vào trong viện. Giang lão sư ra là một đống hai tầng tiểu lâu phòng, tiểu cô bọn họ đến thời điểm Giang lão sư hai vợ chồng ra đã ở cổng lớn chờ, tiểu cô thấy, chạy nhanh đi lên, một bên lôi kéo một cái nói, ngài nhị vị thật là, này đại lãnh đối thiên gia tới làm cái gì, ta lại không phải tìm không thấy môn. Giang sư mẫu nói, chúng ta đã lâu không có gặp ngươi, nhớ ngươi khẩn. Tiểu cô nói, ta này không phải tới sao, Giang lão sư, sư mẫu, xem, đây là ta đối tượng, ta lần này tới chính là tới gặp người nhà của hắn. Cố Hướng Nam có chút khẩn trương đứng ở hai vị lão nhân ra trước mặt, không biết là muốn kính cái lễ vẫn là cúc cái cung. Giang lão sư tự nhiên là nhìn ra Cố Hướng Nam khẩn trương, cười nói, tiểu tử không tồi, thực tinh thần, tới tới, trước vào nhà, ngươi cũng không còn sớm chút nói ngươi muốn tới, buổi tối lại đây trụ hạ đi. Tiểu cô nói, ta lần này tới vội vàng, liền bất quá tới quấy rầy các ngươi, hai chúng ta ngày mai đi ra ngoài có việc, hậu thiên phải đi rồi, ta kết hôn thời điểm còn phải thỉnh ngài nhị lao đi uống rượu mừng đâu. Giang sư mẫu nói, đó là nhất định, này rượu mừng ngươi không kêu chúng ta cũng đến đi uống đâu. Giang lão sư nói, nếu như vậy vậy quên đi, đợi lát nữa ta cho ngươi hai quyển sách, ngươi cho ngươi đại ca mang về, làm hắn hảo hảo đọc một đọc, ta chính là muốn xem hắn đọc sách bút ký. Tiểu cô cười nói, ta xem ta đại ca hiện tại học tập nhiệm vụ A, so với bọn hắn ra kia ba cái hài tử đều phải đại đâu, nghe ta đại tẩu nói, ta đại ca thường xuyên buổi tối đọc sách đến đã khuya, chỉ là nhớ bút ký vở liền tốt hơn nhiều rồi đâu. Giang lão sư nói, đại ca ngươi nha, đây là sớm chút năm chậm trễ, bằng không thật là cái thực tốt nghiên cứu khoa học nhân tài, bất quá hiện tại cũng hảo, thừa dịp còn trẻ, đem qua đi thiếu hụt những cái đó thời gian lại bổ trở về, quan trọng nhất chính là A, đại ca ngươi là một bên đọc sách học tập một bên tiến hành thực tiễn, đây chính là rất nhiều người khả ngộ bất khả cầu sự tình đâu. Lại ở Giang gia ngây người một hồi, nhìn xem thời gian không còn sớm, tiểu cô liền cùng Giang gia hai vợ chồng già cáo tử. Cố Hướng Nam tỷ tỷ Cố Hướng Vân cùng nàng lão công đều là kinh thành một khu nhà đại học lão sư, Cố Hướng Vân ở tiếng Trung hệ, Cố Hướng Vân trượng phu Dương Sâm ở sinh vật hệ, thường xuyên ngâm mình ở phòng thí nghiệm, Cố Hướng Nam cùng tiểu cô đến thời điểm, Dương Sâm đều còn không có từ phòng thí nghiệm ra tới đâu, hai người ở tòa nhà thực nghiệm phía dưới đợi một hồi mới nhìn đến vội vã từ tòa nhà thực nghiệm ra tới Dương Sâm. Dương Sâm là cái hào hoa phong nhã người, mang mắt kính, nhìn đến Cố Hướng Nam, cười chào hỏi, nói chuyện thực ôn hòa, nhìn đến tiểu cô cùng tiểu cô cười gật đầu thăm hỏi, tiểu cô đi theo Cố Hướng Nam hô một tiếng tỷ phu. Trên đường Dương Sâm hỏi một ít Cố Hướng Nam công tác thượng sự tình, Cố Hướng Nam đều là thực kiên nhẫn cho chính mình tỷ phu nói một câu. Có thể nhìn ra được tới, Cố Hướng Nam cùng chính mình cái này tỷ phu quan hệ thực hảo. Trở lại Cố gia, đã tới rồi hảo chút thân thích, là Cố phụ hai cái đệ đệ cùng với bọn họ người nhà, cũng chính là Cố Hướng Nam hai cái thúc gia gia gia người. Cố Hướng Nam hai cái ca ca đều ở nơi khác công tác, mang theo chính mình người nhà, nguyên đán nghỉ không có phương tiện trở về, liền không có trở về. Nhìn đến tiểu cô bọn họ đã trở lại, Cố Hướng Vân nói, ai nha, các ngươi như thế nào mới trở về a? Dương Sâm cười nói, hoán ta, bọn họ tới ở tòa nhà thực nghiệm phía dưới đợi ta một hồi lâu đâu. Cố Hướng Vân nghe xong, hoán trách nói ngươi cũng là, ta không phải làm ngươi ở dưới lầu chờ bọn họ sao. Cố Hướng Nam nói, tỷ, lại có chậm trễ cơm điểm, ngươi nói tỷ phu làm cái gì? Cố Hướng Vân nói, thân thích nhóm đều tới, các ngươi như vậy làm cho bọn họ nói xấu. Cố Hướng Nam nói, ta sợ hãi bọn họ nói đi, bọn họ kình quản nói chính là, chúng ta hành đến ngồi ngay ngắn đến chính, sợ cái gì? Cố Hướng Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn cánh tay, nói, ngày đại hỉ, ngươi nói chuyện này để làm gì, chạy nhanh đi vào, nhị thúc tam thúc bọn họ đều tới. Cố Hướng Nam giữ chặt tiểu cô tay, nói, đợi lát nữa bọn họ nếu là nói cái gì không dễ nghe, ngươi coi như nghe chó sủa, đừng theo chân bọn họ chấp nhặt. Chương 73 bằng hữu. Cố gia trong phòng khách tràn đầy đều là người, tiểu cô biết Cố gia tam huynh đệ, Cố Hướng Nam ba ba là trong nhà lão đại, còn có hai cái đệ đệ, một cái muội muội, hai cái đệ đệ sau lại đều đi theo tới trong thành, liền muội muội vẫn luôn lưu tại quê quán, hai cái đệ đệ ngay từ đầu là đi trong xưởng đi làm, sau lại chậm rãi thành cán bộ, Cố phụ giúp đỡ thành gia. Cố mẫu là cái có chút thanh cao người, cùng hai cái chị em dâu không hợp nhau lắm. Từ tuổi trẻ kia sẽ liền mâu thuẫn thật mạnh, kia thật là nắm một chút cơ hội liền dẫm đi cố mẫu cũng không phải thực để ý, cảm thấy cùng các nàng không có gì hảo thuyết, chỉ là mấy năm gần đây, Cố gia hai vợ chồng già dọn lại đây đi theo Cố Hướng Nam cha mẹ ở, kia hai chị em dâu thường xuyên mang theo tôn tử lại đây xem bà, không tránh được muốn cùng cố mẫu gặp mặt, này gặp mặt liền bắt đầu cầm cố. Hướng Nam hôn sự nói sự, làm cố mẫu rất là nghẹn một hơi, nghị cấp cố Hướng Nam tìm cá nhân phẩm tướng mạo ra thế đều là thượng tuyển người. Nhìn đến cố Hướng Nam cùng tiểu cô tiến vào, liền có mấy người vây quanh lại đây. Tiểu cô tự nhiên hảo phóng đứng ở cố Hướng Nam bên người, mỉm cười nhìn vài người, nhưng thật ra cố Hướng Nam có chút không kiên nhẫn nói, các ngươi tới à. Trong đó một cái có chút không hài lòng nói, Hướng Nam à, thời gian dài như vậy không thấy, gặp mặt như thế nào cũng không tiếp đón một tiếng à. Cố Hướng Nam nói, nhị thẩm, ngươi ngày này hướng nhà ta chạy vài tranh, ta trước đó vài ngày không phải mới vừa gặp qua ngươi sao. Cố nhị thẩm nói, ngươi xem ngươi đứa nhỏ này nói, ta nơi nào một ngày vọng nhà các ngươi chạy vài tranh à, Hướng Nam à, đây là ngươi bạn gái sao. Cho chúng ta đại gia giới thiệu một chút ta. Cố Hướng Nam lôi kéo tiểu cô, từng bước giới thiệu qua đi, cố nhị thẩm, cố tam thẩm, cố nhị thẩm ra tiểu nhi tức phụ, cố tam thẩm ra tiểu khuê nữ, còn có mấy cái hoặc đứng hoặc ngồi ở phòng khách nhà ăn, đều là cố gia nam nhân, cố nhị thúc, cố tam thúc, cố nhị thúc ra tiểu nhi tử. Cố nhị thúc trong nhà có ba cái hài tử, một nữ hai nhi, đại khuê nữ đại nhi tử đều ở nơi khác công tác, không có trở về, nhưng thật ra tiểu nhi tử vẫn luôn bồi ở hai vợ chồng già bên người, hai vợ chồng không có gì đứng đắn công tác, cả ngày ở nhà gầm lão. Cố tam thúc ra liền một cái nhi tử một cái nữ nhi, đại nhi tử ở bộ đội, tiểu khuê nữ nhưng thật ra ở kinh thành, bất quá thường xuyên ở tại bên ngoài không trở về nhà, nghe nói cùng một ít không đứng đắn người ở bên nhau. Có lẽ nhưng không thân cận hỏi qua hảo lúc sau, tiểu cô liền đi theo cố Hướng Nam đi cố ra ra ra mãi mãi phòng ngủ, cố phụ cố mẫu cùng ra ra mãi mãi ở bên trong. Nhìn đến cô Hướng Nam cùng tiểu cô vào được, cố mâu đứng lên, nói, hai người các ngươi đã trở lại à? Còn thuận lợi sao? Cố Hướng Nam nói, rất thuận lợi, mẹ, giữa trưa chúng ta một bàn có thể ngồi xuống sao? Cố mâu nói, trên bàn trả lại một bàn. Cố Hướng Nam nói, bởi vì chúng ta hai sự cho các ngươi bị liên lụy. Cố mẫu cười nói, như vậy mẹ chúng ta chịu mới cao hứng đâu, một hồi chúng ta liền ăn cơm, hai người các ngươi chạy nhanh đi trên lầu rửa rửa. Tiểu cô cảm thấy cố mẫu đối chính mình thái độ thay đổi rất nhiều, lại không biết vì cái gì, chỉ có thể cùng cố mẫu cười cười, đi theo cố Hướng Nam đi trên lầu. Tiểu cô nhỏ giọng đối cố Hướng Nam nói, Hướng Nam, mẹ ngươi đối ta cùng ngày hôm qua không giống nhau. Cố Hướng Nam nhìn nhìn dưới lầu mọi người, lôi kéo tiểu cô dựa vào cửa thang lầu, nhỏ giọng đem chính mình mụ mụ cùng nhị thẩm tam thẩm một ít tiểu kiện tụng nói một lần. Tiểu cô nghe xong, gật gật đầu, nói, nguyên lai như vậy à, mẹ ngươi cũng là không dễ dàng. Đến đối mặt hai cái chính dương chị em dâu. Cố Hướng Nam nói, cho nên vào cửa thời điểm ta liền theo như ngươi nói, các nàng nói soát không dễ nghe, ngươi coi như không nghe được, nếu không phải bởi vì ra ra mãi mãi ở chỗ này, ta mới không cho các nàng tới cửa đâu. Tiểu cô nói, thân thích đạo lý không cho tới cửa cũng không thích hợp, vẫn là phải nghĩ biện pháp làm các nàng không lời gì để nói mới được đâu. Cố Hướng Nam nói, nơi nào có như vậy biện pháp tưởng à, ngươi xem ta mẹ, rất thanh cao một người, cả ngày bị tức giận đến không được. Ngươi không thèm để ý đi nàng còn cả ngày lại đây lại nhải, ngươi để ý đi, lại không có gì ý tứ. Tiểu cô nói, sinh hoạt còn không phải là như vậy sao, nơi nào có thể cái gì đều ấn chính ngươi nghĩ đến tới đâu, nhà của chúng ta nương cũng bởi vì ta cả ngày bị người ta nói. Cố Hướng Nam nói, kia hai ta vẫn là đồng bệnh tương liên đâu. Dưới lầu cố nhị thẩm nhìn đến hai người đứng ở cửa thang lầu dựa gần đầu nói chuyện, lớn tiếng nói, Hướng Nam à, các ngươi đây là đang nói cái gì lặng lẽ lời nói à. Cố Hướng Nam cười nói, nhị thẩm, nếu là lặng lẽ lời nói đó chính là không nghĩ cho các ngươi biết ta, ngươi hỏi như vậy còn không bằng không hỏi đâu. Cố nhị thẩm bị cố Hướng Nam nghẹn lập tức, nói, đứa nhỏ này, như thế nào cùng nhị thẩm nói chuyện đâu. Cố Hướng Nam cười nói, nhị thẩm, này không phải ngài tới tìm ta nói chuyện sao. Nhị thẩm được cái không mặt mũi, có chút xấu hổ buồn bực nhìn cố Hướng Nam, thở phì phì đi xem chính mình tôn tử. Cố Hướng Nam đối tiểu cô nói, thấy không, ngươi cùng nàng nói tốt ta. Nàng có thể theo ngươi cái mùi hướng lên trên bò, ngươi nếu là cùng nàng như vậy không mềm không ngạnh tới một hồi a, nàng liền không tới tìm phiền thoái. Tiểu cô cười mà không nói. Một bữa cơm ăn kêu một cái xuất sắc a, nhị thúc tam thúc một cái kính thôi bôi hoán trảng, cố mãi mãi một cái kính làm hai người uống ít một ít, cố nhị thẩm một bên vội vàng chính mình tiểu tôn tử cơm, một bên còn phải nhìn trống không lấy lời nói chen ép cố mẫu nhưng thật ra không thèm để ý, nàng chính mình tiểu nhi tức phụ là cái có khả năng. Nàng còn có cái gì để ý, nhìn xem canh dự ở bàn trà bên kia một cái kính ăn uống thả cửa lão nhị ra tiểu nhi tử, cố mẫu vẫn luôn lộ ra một loại không nóng không lạnh cười, làm cố nhị thẩm xem chính là trong lòng cảm thấy không dễ chịu. Ăn cơm, cố mẫu đối cố Hướng Nam nói, Hướng Nam à, ngươi mang theo tiểu lý đi trên đường đi dạo đi, nhìn xem mua điểm thứ gì làm tiểu lý mang trở về, chờ đến hai người các ngươi hôn sự định ra tới, ta cùng ngươi ba lại đi tiểu lý trong nhà vấn an tiểu lý người trong nhà. Đây là đã tan thành tiểu cô thân phận, Cố Hướng Nam đáp ứng một tiếng, hỏi Cố Hướng Vân muốn chìa khóa xe, tỷ, ta lại khai một chút ngươi kia xe. Cố Hướng Vân nói, chúng ta cùng đi đi, vừa lúc ta phải cho ngươi tỷ phu mua hai kiện áo sơ mi. Không khỏi phân trần lôi kéo Dương Sâm cánh tay liền đi ra ngoài, Cố Hướng Nam thấy, cùng ra ra mãi mãi nói một tiếng, lôi kéo tiểu cô liền đi rồi. Xe khai ra đại viện, Cố Hướng Vân tùng một hơi, nói, chính là ra tới, ta là thật không muốn lại tiếp tục nghe bọn hắn ở nơi đó nói chuyện, ngươi nói ngươi là được, không lấy lời nói giống ta mấy đá thật giống như các nàng không nói gì dường như, thật là. Cố Hướng Nam nói, ta mẹ này không phải làm chúng ta ra tới trốn một trốn sao. Cố Hướng Vân nói, về sau như vậy gia đình tụ hội thiếu làm, nhân ra làm cái gia đình tụ hội là vì làm người trong nhà cảm tình càng thêm hòa hợp sao, chúng ta cái này gia đình tụ hội khen ngược, quan hệ làm đến càng cương, không thú vị. Cố Hướng Nam nói, không thú vị về sau liền ít đi tới, ta xem bọn họ là ngày lành quá lâu rồi đã quên khổ nhật tử như thế nào lại đây. Cố Hướng Vân nói, cũng chính là bận tâm ra ra nãi nãi, bằng không ta mới không muốn để ý đến bọn họ đâu, mỗi lần gặp mặt đều sẽ lấy lời nói chen ép ta. Các nàng cũng không nghĩ tưởng tượng, chúng ta đều là họ Cố, là người một nhà, nói như vậy khó nghe nói làm cái gì. Cố Hướng Nam nói, các nàng nếu có thể nghĩ vậy sao nhiều, còn đến nỗi như vậy sao? Hảo hảo, ta xem ta mẹ cũng là làm chúng ta ra tới trốn một trốn. Cố Hướng Vân nói, ta cảm thấy là có chút lời nói không cho chúng ta nghe, các ngươi cũng không biết, Cố Hướng Vị muốn cho ta ba cấp tìm cái hảo công tác, phỏng chừng là muốn thương lượng việc này đâu. Cố Hướng Nam nói, Cố Hướng Vĩ. Hắn một cái sơ trung sinh viên tốt nghiệp có thể tìm cái gì hảo công tác. Cố Hướng Vân nói, ta nghe xong một miệng, nhị thẩm cùng ra ra nãi nãi nói là Cố Hướng Vĩ hải tử đều như vậy lớn, không có cái chính thức công tác khó coi, liền nghĩ làm ta ba hỗ trợ, ta nhị thẩm à, nhìn chúng một cái cương vị, là một cái phố làm cái gì cán sự, nghe nói công tác thanh nhàn, rời nhà còn gần. Cố Hướng Nam nói, cái này phỏng trừng rất quá sức, liền bọn họ kia toàn ra. Làm Cố Hướng Vĩ đi đương lâm thời công đó là không có khả năng, các nàng thể diện thượng không qua được, muốn lộng cái như vậy chính thức công tác, Cố Hướng Vĩ một không văn bằng nhị không công tác năng lực, đi làm cái gì, không đến bại hoại ta bà thanh danh. Cố Hướng Vân nói, liền buổi sáng, các ngươi cũng chưa tới kêu hội, nhị thẩm cùng ra ra mãi mãi nói cái này thời điểm, ta mẹ liền nói, thế hệ trước tử vì hạ này thể diện không dễ dàng, không thể làm bọn tiểu bối liền dễ dàng như vậy cấp bại hoại, nhị thẩm khí cùng ta mẹ xảo đi lên. Vẫn là mãi mãi sinh khí, quăng ngã một cái chén trà, nói hôm nay là Hướng Nam đối tượng tới trong nhà ngày lành, chuyện khác trước phóng, nhị thẩm lúc này mới ngừng nghỉ đi xuống, các ngươi không có cảm thấy các. Nàng hôm nay nói so ngày xưa thiếu rất nhiều sao. Cố Hướng Nam nói, ta nhưng thật ra rác ra tới, nếu là ngày thường, nhị thẩm một người liền đỉnh thượng 300 chỉ vịt. Cố Hướng Vân cười nói, hôm nay có phải hay không liền cùng chỉ có mười mấy chỉ vịt dường như a. Dương Sâm nói, hai người các ngươi, chú ý chút. Đó là trưởng bối, lại nói còn làm cho tiểu lý mặt đâu, như thế nào cũng đến cấp trưởng bối chừa chút mặt mũi đi. Cố Hướng Vân cười hì hì nhìn Dương Sâm, không có đang nói chuyện, Cố Hướng Nam cười đối Dương Sâm nói, hành, tỷ phu, chúng ta đều nghe ngươi. Tiểu cô phát hiện Cố Hướng Nam cùng Dương Sâm quan hệ khá tốt, thực tôn trọng cái này tỷ phu, bất quá Cố Hướng Vân cùng Dương Sâm tuổi đều không nhỏ, như thế nào cũng không thấy bọn họ muốn cái hải từ đâu. Đi bên ngoài đi dạo, buổi tối đều không có về nhà ăn cơm. Ở bên ngoài ăn lúc này mới dẫn theo bao lớn bao nhỏ trở về nhà. Tới rồi ra, Cố Mẫu nhìn đến bốn người đã trở lại, nói, các ngươi cũng là, cho các ngươi đi ra ngoài dạo một dạo, các ngươi khen ngược, dạo đến lúc này mới trở về. Cố Hướng Vân thò lại gần rửa gần Cố Mẫu ngồi, nói, mẹ, chúng ta không phải sợ hãi trở về sớm thấy cái gì không nên thấy sự tình sao. Cố Mẫu nói, cái này ra là của các ngươi nói cái gì là các ngươi không thể gặp. Ăn cơm không có a. Cố Hướng Vân nói, đương nhiên ăn, tiểu lý đại thật xa tới ta này đương đại cô tỷ không được chiêu đái à, ta thỉnh bọn họ ăn vịt nướng, Dương Sâm tiếp khách. Cố Mẫu đối tiểu cô nói, tiểu lý a, ăn ngon đi. Tiểu cô chạy nhanh nói, a di, tỷ tỷ chiêu đái thực hảo. Cố Mẫu thở dài nói, tiểu lý a, theo lý thuyết chúng ta hẳn là bồi ngươi nơi nơi đi dạo nhìn xem, thời gian tương đối khẩn trương, thiên cũng lạnh, chờ năm sau ấm áp ngươi lại đây nhiều đãi mấy ngày, chúng ta lại mang ngươi đi hảo hảo dạo một dạo. Được không? Tiểu cô nói, cảm ơn A Di. Cố Hướng Vân nói, mẹ, ta nhị thẩm bên kia như thế nào làm cho A? Cố Mẫu nói, như thế nào lộng? Ai bổn sự lớn như vậy cho hắn lộng chuyện đó A, chúng ta dù sao cũng phải cho chúng ta ra suy xét, nhà bọn họ Hướng Vĩ cùng các ngươi dường như, có bằng cấp không gây chuyện, giúp một phen liền giúp một phen, các ngươi nhìn xem Hướng Vĩ kia yêu cầu a, hắn đi không phải muốn làm sống, hắn là muốn đi đương lãnh đạo, còn nói cái gì không thể ném cô ra thể diện, ta liền không biết như thế nào cố ra còn có như vậy đại thể diện đâu. Cố Hướng Vân nói, đúng vậy, không thể làm Cố Hướng Vĩ này một mẩu cất chuột hỏng rồi nhà chúng ta này một nồi hảo canh. Ta chính là nghe nói Cố Hướng Vĩ ở bên ngoài phong bình không phải thực hảo, ái khoác lác, cảm thấy chính mình chuyện gì đều có thể làm thành, còn cùng người đánh bài, nghe nói thua không ít. Cố Mẫu nghe xong, kinh ngạc nói, còn có chuyện này. Như thế nào không nghe ngươi nhị thẩm nói a? Cố Hướng Vân nói, ai ra, má ơi, như vậy mất mặt sự nhị thẩm như thế nào có thể ở ngươi trước mặt nói đi. Ta đều là nghe ta một cái đồng học nói Cố Hướng Vĩ muốn đánh tiến bọn họ cái kia vòng đi, nhân ra ngại hắn không bản lĩnh không có tiền. Dù sao nói thật không tốt nghe. Cố Mẫu nói, như vậy à, vậy càng không thể giúp bọn hắn ra, ta xem bọn họ là tưởng dẫm lên nhà chúng ta Hướng lên trên đi đâu, Hướng Vĩ là cái có bản lĩnh còn hảo thuyết, sợ chính là hắn không bản lĩnh còn xuẩn, bị người lợi dụng còn không biết, đến lúc đó sẽ hại nhà chúng ta à. Cố Hướng Vân nói, mẹ, vậy ngươi nhưng đến xem trọng ta ba, ta liền sợ nhị thẩm đối với gia gia mãi mãi khóc lóc kể lể, gia gia mãi mãi đau tôn tử, buộc ta ba giúp hắn. Cố Mẫu nói, ngươi yên tâm hảo. Có mẹ ở một bên nhìn đâu. Lại nói một hồi lời nói, Cố Mẫu khiến cho bọn họ đi nghỉ ngơi, Cố Hướng Vân ở nhà mẹ để có phòng ngủ, hai vợ chồng thường xuyên ở bên này ngủ lại. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Cố Hướng Nam mở ra Cố Hướng Vân kia một chiếc xe, mang theo tiểu cô liền ra cửa. Trên đường không có gì người, có vẻ có chút quẩn cũ ẽ, Cố Hướng Nam lôi kéo tiểu cô tới rồi một cái cửa hàng nhỏ, bên trong có ánh đèn lộ ra tới, đi vào lúc sau, bên trong nhiệt khí bốc hơi. Nhìn đến cô Hướng Nam cùng tiểu cô đi vào, có người lại đây, đánh giá cẩn thận quá, cười nói, ai ra, là Hướng Nam à, ngươi đây là khi nào trở về à? Cố Hướng Nam nói, hôm trước trở về, tới, ta cho các ngươi giới thiệu một chút, cái này là ta hảo bằng hưu sáng sớm, kinh doanh nhà này bữa sáng cửa hàng, vị này chính là vị hôn thê của ta, Têu Lý Trấn Quỳnh. Sáng sớm nghe xong, kinh ngạc nói, ai nha, ngươi vị hôn thê à? Chúng ta mấy ngày hôm trước thời điểm còn đang nói ngươi chừng nào thì có thể tìm cái đối tượng đâu, ngươi này liền mang theo vị hôn thê tới à, ta đây liền cho bọn hắn gọi điện thoại, làm cho bọn họ giữa trưa liền tới đây, chúng ta hảo hảo tụ một tụ. Cố Hướng Nam nói, tụ một tụ liền miễn, ta lần này kỳ nghỉ đi trước Nhạc Mẫu bên kia một chuyến mới trở về, ta muốn mang theo ta tức phụ đi trưởng thành đi xem một chút, thời gian khẩn trương, ngươi cùng bọn họ nói một chút, lần sau trở về ta mang theo ta tức phụ cùng các ngươi tụ một tụ. Sáng sớm nghe xong, nói, kia hành, muốn đi trưởng thành đúng không? Liên đi chúng ta thường xuyên đi bên kia, trước hai ngày ta mới theo chân bọn họ mấy cái đi một chuyến đâu, các ngươi trước ngồi xuống, ta chạy nhanh cho các ngươi lộng điểm cơm sáng. Cố Hướng Nam nói, hảo à, liền cho ta tới một chén lê thúc mì trộn tương, tiểu quỳnh, ngươi ăn cái gì? Nơi này còn có tàu phớ, thịt lửa đốt. Tiểu cô muốn một phần tàu phớ, một cái thịt lửa đốt, hai người ăn lúc sau. Cố Hướng Nam đi sau bếp cùng sáng sớm ba ba Lê Thúc đánh một lời chào hỏi, liền mang theo tiểu cô chạy nhanh đi rồi, trước khi đi sáng sớm còn cho bọn hắn một cái phương tiện túi, bên trong phóng mấy cái dầu lửa đốt. Cố Hướng Nam nói, sáng sớm là ta cao trung đồng học, lúc ấy chúng ta mấy cái ở một khối quan hệ thực hảo, chúng ta cùng nhau bỏ trưởng thành, cùng nhau đánh nhau, sau lại ta tham gia quân ngũ đi rồi, sáng sớm về nhà tiếp nhận nhà bọn họ bữa sáng cửa hàng, tiểu tử này, là cái buôn bán liêu. Nhà bọn họ bữa sáng cửa hàng đã khai vài gia chi nhánh, còn có mặt khác mấy cái, tiếp tục niệm thư, còn có về nhà giúp đỡ trong nhà buôn bán. Tiểu cô nói, thật tốt, bên người có như vậy hảo bằng hữu. Cố Hướng Nam nói, ngươi không có sao. Tiểu cô nói, chúng ta trong thôn vài cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bất quá sau lại các nàng sớm kết hôn thành ra, ta ở các nàng trong mắt chính là một cái khác loại, chúng ta cộng đồng đề tài càng ngày càng ít, thẳng đến cuối cùng không thế nào đi lại, nữ hài tử. Cùng các ngươi nam hải tử không giống nhau, các ngươi nam hải tử, liền tính là ở không giống nhau địa phương công tác, nhưng là còn có thể thông qua ăn một bữa cơm A, uống cái rượu A liên lạc hạ cảm tình, chúng ta nữ A, kết hôn lúc. Sau, trừ bỏ công tác, đại bộ phận thời gian chính là để lại cho gia đình, chờ đã có hải tử, liền càng không có chính mình thời gian, cho nên, nữ hải tử hữu nghị, có thể vẫn luôn liên tục đi xuống rất ít thấy. Cố Hướng Nam nghĩ, nói, thật đúng là như vậy đâu, chúng ta tuy rằng không thường gặp mặt, ta mỗi lần nghỉ phép trở về, bọn họ đều sẽ kêu ta ở bên nhau tụ một tụ, nói chính mình tình huống, liên lạc hạ lẫn nhau chi gian cảm tình. Tiểu cô nói, ta mặt sau đi tiến tu thời điểm, nhưng thật ra nhận thức mấy cái cùng chung chí hướng, bất quá bởi vì cách khá xa, không thường gặp mặt, chúng ta nhưng thật ra thường xuyên viết thư gì đó, ta cảm thấy như vậy cũng khá tốt, ở tin nói một câu chính mình hiện trạng, nói một ít chuyên nghiệp thượng sự tình. Cố Hướng Nam nói, có thể có bằng hữu như vậy cũng khá tốt ta, ai, ngươi xem, chúng ta mau tới rồi. Này dọc theo đường đi, Cố Hướng Nam một bên lái xe một bên cùng tiểu cô nói chút lời nói, tiểu cô nhìn đến bên ngoài phong cảnh, từ cao lầu san sát đến từng mảnh sườn khu, lại đến từng khối đồng ruộng, mãi cho đến vào trong núi, thái dương càng ngày càng cao, bên ngoài phong cảnh cũng càng ngày càng tốt. Chương 74 tiểu cô đã trở lại. Thiên không lượng liền xuất phát, mãi cho đến bóng đêm bốn hợp, Cố Hướng Nam mới mang theo tiểu cô trở về Cố gia, hai người ngày mai buổi chiều xe lửa, Cố mẫu nhìn đến hai người trở về, một cái kính oán trách Cố Hướng Nam không biết tốt xấu, ngày này đi ra ngoài, thật là đem tiểu cô mệt thảm a. Kia đoạn trường thành hẻo lánh ít dấu chân người, nhưng là cảnh sắc thực hảo, đem xe đặt ở dưới chân núi một chỗ địa phương, Cố Hướng Nam cùng nhân gia tự nhiên là nhận thức thật lâu, rất nhiều tới bên này bỏ trường thành giống nhau đều là đem xe phóng tới bên kia, không lớn trong viện đã ngừng vài chiếc ô tô, xe máy, xe đạp. Hai người con ấm nước, dẫn theo lương khô, dọc theo có chút trên vênh đường núi chậm rãi hướng lên trên bò, dọc theo đường đi bách thảo khó khăn cây cối khô khốc, tiểu cô bởi vì hàng năm không làm cái gì thể lực sống, đi rồi một đoạn liền đi không đặng, Cố Hướng Nam con đổ vật, chờ tiểu cô nghỉ đủ rồi lại đi, đi đi rừng rừng, mãi cho đến đại giữa trưa mới đến một cái địa thế tương đối cao địa phương. Nơi xa trên núi, chạy dài cao lớn trường thành, thật giống như là một cái cự long chiếm cư ở giữa, nhìn quanh bốn phía, làm người kia một thân mệt mỏi một chút liền biến mất không thấy, chỉ cảm thấy đầy bụng đều là tận trời hào hùng, tiểu cô thật sâu bị cảm động. Đơn giản ăn điểm cơm trưa, Cố Hướng Nam mang theo tiểu cô từ trường thành trên dưới tới, lại đi phụ cận một cái đập chứa nước, nơi đó có tân đánh đi lên cá, ngư dân làm cá hương vị cực hảo, ăn cá lúc sau hai người mới lái xe trở về đi. Ngày hôm sau, tiểu cô cùng Cố Hướng Nam liền thu thập hành lý chuẩn bị đi rồi, tiếp nhận sắp cơm trưa thời điểm Cố Nhị Thẩm mang theo nàng tiểu nhi tử tới. Cố mẫu nhìn đến chị em dâu lại đây, không có lý, tiếp theo cấp Cố Hướng Nam còn có tiểu cô thu thập hành lý. Cố Nhị Thẩm thấy, nói, ai ra, đây là chuẩn bị phải đi a. Cố mẫu nói, kia nhưng không, chúng ta Hướng Nam, từ 17-8 liền bắt đầu ở bên ngoài, này đãi 10 năm sau, rất là làm ra một phen thành tiểu tới a. Ai, ta này đương mẹ nó, mỗi lần hài tử này vừa đi, trong lòng liền không thoải mái, ngươi nói nhà của chúng ta Hướng Nam cũng là, mỗi lần trở về đãi không được mấy ngày phải đi, ta nha. Xem như đã thấy ra, này có thể làm việc người A, đều là hàng năm bên ngoài, nơi nào có thể giống nhà các ngươi Hướng Vĩ dường như, cùng các ngươi ở cùng một chỗ đâu. Cuối cùng một câu nói chính là vô cùng hả giận A. Cố Nhị Thẩm bị nghẹn lập tức, sắc mặt khó coi, khẽ hừ một tiếng, không có lý Cố mẫu, lôi kéo hắn tiểu nhi tử liền đi Cố ra ra ra mãi mãi trong phòng. Cố mẫu nhìn nương hai bóng dáng, hừ lạnh một tiếng, mỗi lần như vậy lại đây không phải đòi tiền chính là muốn đổ vỡ, còn tưởng rằng chính mình không biết đâu. Cố Hướng Vĩ nghĩ đến ngày hôm qua cùng chính mình tỉ tỉ nói sự tình, đối Cố Mâu nói, mẹ, ngươi chú ý điểm ta Nhị Thẩm còn có Hướng Vĩ A, ta nghe tỉ của ta nói, Hướng Vĩ cùng nhân ra bài bạc. Cố Mâu nghe xong, không phải thực kinh ngạc nói, Cố Hướng Vĩ làm ra cái này không kinh ngạc, nhà bọn họ này người một nhà A, xem như hủy ở ngươi cái này hảo Nhị Thẩm trong tay, còn tưởng rằng chính mình là từ mẫu đâu, hai tử ở nàng trong tay bị quán không thành bộ dáng. Cố Hướng Nam cười nói, sư phó của ta nói ta khi còn nhỏ cũng bị ngươi quán không thành bộ dáng đâu. Cố mẫu nghe xong, chụp Cố Hướng Nam một cái tát, nói, ta quán ngươi kia đều là từ ngươi thiên tính tới, ngươi không có làm cái gì phạm pháp sự, nói nhiều cũng chính là nghịch ngợm gây sự, ngươi muốn thật cùng Cố Hướng Vĩ dường như bài bạc uống hoa tiểu, ta sớm đánh gãy chân của ngươi. Cố Hướng Nam cười nói, ta đây sư phó còn nói ta năm đó bị ngươi chiều hư đâu. Cố mẫu nói, ngươi nghe ngươi cái kia đầu chó sư phó nói bừa. Cố Hướng Nam nói, ai, mẹ, ngài cũng không nên nói như vậy sư phó của ta à, tiểu quỳnh hiện tại chính là bị sư phó của ta cầm đường khuê nữ đối đãi đâu. Cố mẫu nói, ta cùng sư phó của ngươi nhận thức rất nhiều năm, không giải phóng kia sẽ chúng ta liền nhận thức, nói chuyện như vậy thói quen, ta liền biết sư phó của ngươi khẳng định là cùng ngươi nói, làm ngươi xem trọng ta, không cần khi dễ ngươi tức phụ, đúng hay không? Cố Hướng Nam nói, ai nha, má ơi, ngươi làm sao mà biết được a? Cố mẫu nói, ta liền biết hắn không có gì hảo tâm mắt. Ta và các ngươi hai nói à, ngươi cái kia sư phó, cùng ta đại bá là bạn tốt, chúng ta đều còn nhỏ thời điểm, các ngươi sư phó bị hắn sư phó mang theo ở nhà của chúng ta ở thật dài một đoạn thời gian đâu, lúc ấy không thiếu bị ta khi dễ, sư phó của ngươi sư phó nói, con người của ta, thiên tư thông minh, nếu không phải bởi vì ta là cái nữ hài tử, mang theo nơi nơi đi không có phương tiện, đã sớm đem ta thu làm đồ đệ, nơi nào còn có sư. phó của ngươi chuyện gì à, mặt sau thu ngươi đương đồ đệ kia cũng là xem ở ta mặt mũi thượng đâu, sư phó của ngươi người này, tính tình quái đâu, ngươi tưởng ngươi ba ba về điểm này mặt mũi à, bằng không mãn kinh thành hắn còn không biết muốn thu nhiều ít đồ đệ đâu. Cố Hướng Nam nói, kia hắn như thế nào sẽ nói ngươi không hảo ở chung đâu. Cố Mâu nói, hắn ở ta nơi này không có chiếm được cái gì tiện nghi, tự nhiên là nói ta không hảo ở chung, hảo hảo, đều là qua đi nhiều ít năm sự tình, ta cũng liền không cho các ngươi lay ra tới nói, các ngươi cái này sư phò à, liền không thể dùng người bình thường ánh mắt đi xem hắn, hắn ở kinh thành chính là còn có hai cái tòa nhà lớn đâu, liền nói ở một cái tiểu huyện thành làm người cấp dưỡng lao, cũng không thế hắn những cái đó các đồ đệ suy nghĩ một chút, bọn họ mặt hướng nơi nào gác. Cố Hướng Nam nói, ta chính là nghe nói hắn có không ít đồ đệ đâu, cũng không biết hắn còn có nhớ hay không. Cố Mâu nói, chiến tranh niên đại, ngươi thân thủ hảo tự nhiên là sinh tồn xuống dưới tỷ lệ liền đại, sư phó của ngươi không phải cái cổ hủ người, sư môn công phu đó là tóm được người sẽ dạy, giáo hội nhân ra ba lượng chiêu ở trên chiến trường cũng có thể chiếm tiện nghi, rất nhiều người cảm nhớ hắn, đều xưng hô hắn sư phó, ta phỏng chừng chính hắn cũng không biết bị bao nhiêu người xưng là sư phó đâu. Cố Mâu nói những việc này, ngay cả tiểu cô đều nghe được thực mê mẩn, ba người một bên vội vàng đem trong tay đồ vật thu thập hảo, một bên nói chuyện, thình lình, liền nghe được Cố Gia mãi mãi một tiếng quát chói tai, Cố Mẫu giật nảy mình. Cố Gia Gia Gia mãi mãi ở lầu một trụ, cách phòng khách là gần nhất, Cố Nhị Thẩm mang theo nàng tiểu nhi tử đi vào lúc sau, liền đem cửa đóng lại tới, này sẽ đều có thể nghe được Cố mãi mãi tiếng mắng, Cố Mẫu sửng sốt một chút, chạy nhanh lên hướng Cố mãi mãi trong phòng đi, Cố Hướng Nam theo sát sau đó. Tiểu cô chạy nhanh đem đồ vật chỉnh lý, đi trên lầu. Cố Mẫu đẩy ra chính mình cha mẹ chồng cửa phòng, liền nhìn đến Cố Hướng Vi đứng ở trước giường, Cố Gia Gia cùng Cố Nhị Thẩm một bên một cái đỡ đại thở dốc Cố nãi nãi, Cố nãi nãi sắc mặt tái nhợt, tay phải ngón trỏ run rẩy chỉ vào Cố Hướng Vi. Cố Mẫu chạy nhanh từ tủ đầu giường bên trong lấy ra Cố nãi nãi dược, Cố Hướng Vi cấp bưng ly nước, Cố Mẫu giúp đỡ đem dược ăn, Cố nãi nãi sắc mặt lúc này mới chậm rãi hảo lên. Cố Mẫu vẻ mặt nghiêm túc đối Cố Nhị Thẩm nói: Hắn Nhị Thẩm, ngươi là không biết ta nương có bệnh tim sao? Ngươi đây là nói gì đó, làm ta nương khí thành hình dáng này. Cố Nhị Thẩm vẻ mặt xấu hổ đứng ở trước giường, Cố nãi nãi nói, gia môn bất hạnh à, gia như vậy bất hiếu con cháu, lao đại gia à, Hướng Vi gây chuyện, hắn cùng người bài bạc thua. Cố Mâu nói, hắn bài bạc thua hắn lấy tiền cho nhân gia chính là à, lớn như vậy người, chính mình làm chuyện gì trong lòng hiểu rõ à, hai tử đều như vậy lớn, còn dùng đến người khác tay cầm tay giáo à. Cố mãi mãi trong mắt nước mắt nhịn không được chảy xuống dưới, nói, hắn đem nhà bọn họ gia nghiệp đều chuyển vào đi a. Cố Mâu nói, đó là nhà bọn họ có tiền a, như thế nào giáo hải tử bọn họ còn phải người khác giáo sao? Cố Gia Gia Gia là cái thực thành thật người, sớm chút năm sự tình trong nhà đều là Cố mãi mãi làm chủ, hiện tại bọn con cháu có chuyện gì đều là lại đây tìm Cố mãi mãi nói. Cố Gia Gia rất là nôn nóng nhìn Cố mãi mãi, Cố mãi mãi nhìn đến lao nhân biểu tình, trong lòng càng thêm khổ sở. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, chính mình hai vợ chồng ra đây là ở tại lao đại trong nhà, đi theo lao đại trụ, cũng là lao đại hai vợ chồng làm người phúc hậu, có bao nhiêu lão nhân là ở chính mình mấy cái hài tử trong nhà thay phiên ở a, lao đại trong nhà ở, hai vợ chồng không chê, chiếu cố chu đáo, chính là vì con thứ hai con thứ ba trong nhà những cái đó sự tình. Cả ngày cấp lao đại ra tự tìm phiên phức, Cố mãi mãi khổ sở trong lòng cực kỳ. Cố Mâu giúp đỡ chính mình bà loát ngực. Đối Cố Nhị Thẩm nói, ngươi cũng thấy rồi, ta nương bị các ngươi khí thành như vậy, mặt sau các ngươi liền trước đừng tới đây, ta muốn thỉnh đại phu tới trong nhà nhìn xem, ta nương tình huống nếu là không hảo chúng ta còn phải mang theo đi bệnh viện, các ngươi này sẽ liền tự tiện đi. Đây là trói lọi đuổi người, Cố Nhị Thẩm trên mặt không nhịn được, liền phải lôi kéo chính mình nhi tử đi, ai biết Cố Hướng Vĩ bùn một chút quỳ trên mặt đất, túi lầu nói, mãi mãi, ngài liền giúp ta đi, là những người đó cho ta làm bộ a, ta nếu là không cho bọn họ tiền. Bọn họ liền sẽ băm ngón tay của ta đầu, mãi mãi, ngài liền giúp ta đi, ta bảo đảm, ta cũng không dám nữa. Cố Gia Gia nhìn quỳ trên mặt đất tôn tử, trong mắt hàm chứa nước mắt, chống quải trượng, Cố Hướng Nam thấy, chạy nhanh lại đây đỡ. Cố Gia Gia nhẹ nhàng đẩy ra Cố Hướng Nam, chính mình chậm rãi đi đến Cố Hướng Vĩ bên người, cầm chính mình quải trượng, dùng sức tạp đến Cố Hướng Vĩ trên người, Cố Nhị Thẩm thấy, kinh hô một tiếng. Cố Gia Gia bi phân nói, Nam Nhi dưới trướng có Hoàng Kim A, ngươi một cái hai mươi mấy nam nhân. Bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu, chính mình phạm sai lầm còn phải làm mẹ ngươi mang theo ngươi tìm đến chúng ta hỗ trợ, ngươi sống lớn như vậy, không có vì trong nhà làm một chút cống hiến, vì cầu được chúng ta giúp ngươi một phen, quỳ gối chúng ta trước mặt, ngươi người như vậy, ngươi người như vậy. Cố Gia Gia nói không được nữa, Cố Hướng Nam đỡ Cố Gia Gia, đối Cố Hướng Vĩ nói, các ngươi chạy nhanh đi thôi, Gia Gia mãi mãi tức giận đến không nhẹ, chúng ta đến thỉnh bác sĩ lại đây nhìn một cái. Cố Hướng Vĩ đột nhiên một chút từ trên mặt đất đứng lên, chỉ vào Cố Hướng Nam, nói, đều là ngươi, bọn họ trong mắt chỉ có ngươi, liền ngươi là bọn họ ngoan tôn tử, chúng ta cái gì đều không phải, từ nhỏ bọn họ liền thích ngươi. Cố Hướng Nam nghe được Cố Hướng Vĩ như vậy chẳng phân biệt nặng nhẹ nói, mặt trầm xuống, nói, ngươi còn có cái gì nói sao? Không đúng sự thật chạy nhanh đi, nhà của chúng ta không chào đón các ngươi. Cố Hướng Vĩ nói, đây cũng là ta Gia Gia nãi nãi, dựa vào cái gì chúng ta không thể tới. Cố Gia Gia phi thường thất vọng nhìn Cố Hướng Vĩ, lắc lắc đầu, nói, chạy nhanh đi thôi, chính ngươi sấm hạ họa, chính mình suy nghĩ biện pháp đi, chúng ta già rồi, không có gì đáng giá đổ vật, không giúp được các ngươi gì đó. Cố Hướng Vĩ sốt ruột nói, Gia Gia, Gia Gia, thỉnh ngươi cùng nãi nãi cùng ta đại bá nói một chút ta, những người đó đều là có hậu đài, đại bá đi theo bọn họ nói một chút việc này là có thể quá khứ. Cố Gia Gia nghe xong, trực tiếp chính là một quải trượng tạp đến Cố Hướng Vĩ trên đầu, nói, ngươi đại bá còn không có phía dưới đến cái này phân đâu, ngươi có cái gì mặt làm ngươi đại bá cho ngươi sắt ít. Lan. Cố Hướng Vĩ nghe được chính mình Gia Gia nói như vậy, chỉ vào Cố Gia Gia Gia nãi nãi nói, ta liền biết, chúng ta nhị phòng ở các ngươi trong mắt cái gì đều không phải, các ngươi lão hai trong lòng trong mắt cũng chỉ có này đại phòng, các ngươi cũng chỉ nhìn đến bọn họ này một phòng là lợi hại. Cố Hướng Vĩ càng nói càng kỳ cục. Cố Hướng Nam bắt lấy hắn cánh tay, xách liền đến phòng khách, Cố Nhị Thẩm lại mặt sau đi theo, một cái kính tê, ai ra, không nên động thủ a, không nên động thủ a. Cố Gia Gia câu lũ thân thể, nhìn ở phòng khách hai tôn tử, vẫn đục trong mắt chảy xuống hai hàng nước mắt, Cố Mãi Mãi trực tiếp liền đấm chính mình ngực, lôi kéo Cố Mâu tay, nói, gia môn bất hạnh a, gia môn bất hạnh, chúng ta sẽ ra như vậy bất hiếu con cháu đâu. Cố Gia Gia nói, đều oán chúng ta a, không có cấp hải tử tìm cái hảo tức phụ. Đây đều là làm này đó xuẩn phụ cấp làm hại a. Cố Mâu nói, hảo, ngài nhị vị trước đừng nóng giận, một hồi làm đại phu lại đây nhìn xem, không được chúng ta liền đi nằm viện đi. Cố Gia Gia đối Cố Mâu nói, ta cùng ngươi nương không có việc gì, ngươi hiện tại đi cấp lão đại gọi điện thoại, đem việc này nói với hắn một chút, liền nói ta nói, lão nhị ra sự tình lần này ai đều không chuẩn quản, mấy năm nay à, bọn họ là một chút đem chính mình cấp chiều hư a. Cố Mâu cũng muốn đi bên ngoài nhìn xem, liền đáp ứng. Ra chính mình cha mẹ chồng phòng, liền đem cửa phòng cấp đóng lại tới, phòng khách cửa mở ra, Cố Hướng Nam đã xoăn Cố Hướng Vĩ đem người cấp dầu đến trong viện, Cố Nhị Thẩm lại mặt sau đi theo, một cái kính ồn ào. Cố Mẫu theo ở phía sau, mãi cho đến viện môn khẩu, Cố Hướng Nam đem Cố Hướng Vĩ hướng sân bên ngoài một quăng ngã, Cố Hướng Vĩ lảo đảo hai hạ, rốt cuộc là không có đứng lại, ném tới trên mặt đất, Cố Nhị Thẩm nhìn đến chính mình nhi tử ném tới trên mặt đất, chạy nhanh qua đi đỡ. Cố Hướng Vĩ ngã trên mặt đất, oán hận nhìn Cố Hướng Nam. Cố Hướng Nam hừ lạnh hai tiếng, nói, chính ngươi không bản lĩnh liền không cần ra tới mất mặt xấu hổ, Cố Hướng Vĩ ngươi cho ta nhớ kỹ, ta đây liền cùng này 49 thành người chào hỏi, về sau ngươi là ngươi, nhà của chúng ta là nhà của chúng ta, chính ngươi gây ra sự tình chúng ta mặc kệ, ngươi cũng không cần nghĩ đánh nhà của chúng ta cờ hiệu ở bên ngoài làm cái gì, từ nay về sau, nhà của chúng ta cùng nhà các ngươi không quan hệ. Cố Nhị Thẩm nói, Hướng Nam, một bút không viết ra được hai cái cố tự tới a. Cố Hướng Nam nói, là, một bút không viết ra được hai cái cố tự, các ngươi đến hảo hảo nhớ kỹ, chúng ta đã sớm phân ra, chúng ta chỉ là một cái lao tổ tông mà thôi, chính mình sự tình chính mình đi khiêng, cảm thấy chính mình khiêng không được liền không cần đi gây chuyện, không bạch làm người xem thường ngươi. Cố Hướng Nam nói xong đem đại môn loảng xoảng nhốt lại, lôi kéo chính mình mụ mụ liền trở về trong phòng. Tiểu cô vẫn luôn ở trên lầu nghe phía dưới động tĩnh, nàng cảm thấy chính mình hiện tại còn không có gả đến cố gia chuyện như vậy xem như dèm pha. Chính mình thủ không tốt, đương nhiên, nếu là kết hôn, vậy phải nói cách khác. Cố Mẫu về đến nhà liền cấp cố phụ gọi điện thoại, đem chuyện vừa rồi nói, cố phụ nhớ mong chính mình cha mẹ thân thể, tiếp theo liền trở về nhà, thời gian đã không còn sớm, cố phụ nhìn nhìn đồng hồ, đối cố Hướng Nam nói, các ngươi sắp đến thời gian, ta làm tiểu vương đưa các ngươi đi nhà ga. Cố Hướng Nam nói, ba, không cần, chúng ta một hồi đi bên ngoài đánh cái xe là được, chỉ là trong nhà như bây giờ, ta không ở luôn là không yên tâm. Cố phụ nói, có cái gì không yên tâm, có ta cùng mẹ ngươi ở đâu, ngươi yên tâm trở về là được, tới rồi cho chúng ta tới cái điện thoại. Cố Hướng Nam cùng tiểu cô dẫn theo hành lý, cùng cố Gia Gia cố mãi mãi cáo biệt lúc sau, cố phụ cùng cố Mâu đưa đến đại viện cửa, mãi cho đến ngồi ở xe taxi thượng, tiểu cô quay đầu lại đi, còn nhìn đến đứng ở cổng lớn cố phụ cùng cố Mâu, đương người cha mẹ, đưa tiễn hải tử tâm tình kỳ thật đều là giống nhau. Tiểu cô cùng cố Hướng Nam không phải một chuyến xe, tiểu cô hồi trong huyện. Cố Hướng Nam phải về nơi dừng chân, tiểu cô xe trước hai, tiểu cô bị Cố Hướng Nam đưa đến xe lửa trước, tiểu cô tiếp nhận Cố Hướng Nam trong tay hành lý, đối hắn nói, ngươi đi đợi xe thính chờ xem, ta đi rồi. Cố Hướng Nam nói, ta nhìn xe đi rồi ta lại đi. Mãi cho đến xe khai, tiểu cô từ cửa sổ xe nhìn đến đi theo xe lửa chạy thật dài một khoảng cách Cố Hướng Nam, cảm thấy đời này liền cái này nam đi, ít nhất, người nam nhân này có thể chịu đựng chính mình, thoạt nhìn rất ngạnh, kỳ thật vẫn là có một mảnh ấm lòng chàng. Tiểu cô trở lại trong huyện, đã là buổi chiều 6 giờ nhiều chung. Đánh cái xe đi Lý Lệ Quyên trong nhà, cảm thấy trong lòng kiên định rất nhiều, vẫn là ở chính mình địa bàn thượng làm người cảm thấy an tâm a. Lý phụ Lý mẫu tới rồi cuối năm sự tình đặc biệt nhiều, tăng ca là thường xuyên, tiểu cô đã đến làm trong nhà ba cái hài tử phi thường cao hứng, lại nhìn đến tiểu cô mang về tới đồ vật, ba người càng cao hứng, Lệ Viện nói, ta làm vệ chiêu cũng lại đây nếm thử. Tiểu cô nói, không cần ngươi đi, ta cho các ngươi làm già già cũng mang theo lễ vật đâu. Không riêng gì Cố Hướng Nam, ngay cả Cố mẫu cũng cấp Lam Gia Gia mang tới lễ vật, tiểu cô dẫn theo đi vệ gia, nhìn thấy Lam Gia Gia thời điểm, Lam Gia Gia nhìn đến vài thứ kia, cười nói, ngươi này bà không tồi đi. Ai ra, còn nhớ rõ ta thích ăn đồ vật đâu. Tiểu cô ngượng ngùng nói, đây đều là Cố bá mẫu làm ơn ta cho ngài mang tới, Cố bá mẫu nói được không tới xem ngài. Lam Gia Gia nói, này còn kém không nhiều lắm, ngươi bà người này a, từ nhỏ liền phải cường, tính, đều ra rồi, không nói. Vệ Dương cùng vệ Chiêu đi theo tiểu cô đi Lý ra, mấy cái hài tử vây quanh ở bà ngoại giường đất trên bàn ăn cái gì, Lý Lệ Quyên tiến đến tiểu cô bên người, nhỏ giọng hỏi nàng đi Cố ra thế nào. Tiểu cô cười nói, khá tốt, nhà bọn họ người đối ta cũng rất không tồi, lần này Cố Hướng Nam trở về đánh kết hôn báo cáo, hai chúng ta số tuổi đều không nhỏ, nếu cảm thấy thích hợp, vậy kết hôn đi. Lý Lệ Quyên nói, tiểu cô, nếu quyết định kết hôn, vậy đến suy xét kết hôn lúc sau quản gia còn đâu nơi nào, còn có ngươi đến công tác. Ngươi tổng không thể bên này như vậy một ném liền đi rồi người đi. Tiểu cô nói, Cố Hướng Nam thực mau liền phải điều đến chúng ta tỉnh tới, hai chúng ta ly đến gần đây, ta sẽ không từ bỏ sự nghiệp của ta, đến lúc đó nhìn xem, ta còn tưởng ở tỉnh thành khai một nhà chi nhánh công ty, ta còn có làm cao định tính toán, ai nha, mặt sau còn có nhiều chuyện như vậy chờ ta làm đâu. Chương 75 về học tập. Năm trước thời điểm, Cố Hướng Nam bộ đội bên trong cấp hàm cấp tiểu cô thẩm tra chính trị, đem biểu cấp Cố Hướng Nam gửi qua đi lúc sau, tiểu cô rất là mất mát đi vào Lý Lệ Quyên trong nhà, Lý Lệ Quyên cảm thấy rất kỳ quái, liền hỏi nàng, làm sao vậy? Không phải thực thuận lợi sao? Tiểu cô nói, Quyên, ta hiện tại tưởng tượng đến mặt sau nhân sinh sẽ cùng một cái nguyên lai không quen biết người cùng nhau vượt qua, còn có vài thập niên thời gian đâu, tổng cảm thấy có chút không chân thật. Lý Lệ Quyên nói, như thế nào sẽ không chân thật đâu? Tiểu cô nói không nên lời vì cái gì, chính là cảm thấy có chút không chân thật. Hai chúng ta gặp mặt thời gian kỳ thật rất ít, ngày thường chính là viết thư, gọi điện thoại, nhưng là, ta là hắn nhận thức chung ta sao? Hắn là ta nhận thức chung hắn sao? Lý Lệ Quyên biết, tiểu cô đây là có chút khủng hôn, nói, ta ba mụ mụ gặp mặt không phải đính hôn sau đó kết hôn sao? Bọn họ yêu đương thời gian có thể so các ngươi đoạn nhiều đâu. Tiểu cô nói, chính là bọn họ vẫn luôn ở bên nhau à, ta cùng Cố Hướng Nam ở bên nhau nhiều nhất thời gian còn không đến 5 ngày, Quyên à. Ta như thế nào cảm thấy trong lòng không có đế đâu. Lý Lệ Quyên nói, tiểu cô, ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá, ngươi cảm thấy hắn hảo, kia hắn chính là trên đời này tốt nhất, ta xem ngươi chính là quá khẩn trương. Tiểu cô nói, đại khái đúng vậy, gần nhất buổi tối thường xuyên mất ngủ, cảm thấy có chút không chân thật, cuộc đời của ta đại sự cứ như vậy định ra tới. Lý Lệ Quyên nói, không như vậy định ra tới còn phải làm sao bây giờ đâu. Tiểu cô à, ngươi cả đời này dù sao cũng phải vì chính mình lựa chọn phụ trách. Nếu ngươi lựa chọn người này, muốn cùng người này hảo hảo quá đi xuống, như vậy ngươi phải toàn tâm toàn ý tín nhiệm nhân ra, ngươi luôn là như vậy hoài nghi cái này hoài nghi cái kia, quan trọng nhất chính là, các ngươi là vẫn luôn muốn ở riêng hai xứ, thậm chí kết hôn lúc sau thời gian rất lâu đều đến tiếp tục như vậy sinh hoạt, ngươi còn như vậy hoài nghi đi xuống sẽ rất nguy hiểm. Tiểu cô nói, hảo, cùng ngươi nói như vậy nói lòng ta liền thống khoái nhiều, hảo, ta đi rồi, ta nơi đó còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. Lý Lệ Quyên đưa tiểu cô tới rồi cổng lớn, nghĩ, nói, tiểu cô, nếu không ngươi đi Cố Hướng Nam bên kia ăn tết đi. Tiểu cô nghe xong, do dự nói, ta đi. Chúng ta lại không có kết hôn, đi không hảo đi. Lý Lệ Quyên nói, tiểu cô, các ngươi là vị hôn phu thê à, vị hôn phu thê gặp mặt bồi dưỡng một chút cảm tình tổng có thể nói đến quá khứ. Tiểu cô nói, ta đây suy xét một chút. Nhìn tiểu cô xe đi xa, Lý Lệ Quyên thở dài, Vệ Dương từ nhà mình đại môn ra tới, nói, ngươi ở chỗ này thở dài làm cái gì? Lý Lệ Quyên nói, không có gì, chỉ là có chút cảm khái, người trưởng thành, phải đối mặt rất nhiều sự tình, không giống khi còn nhỏ, cái gì đều không cần sầu. Vệ Dương nghe xong, lo lắng nói, Quyên Quyên, ngươi gặp được cái gì phiền lòng sự sao? Lý Lệ Quyên nói, không phải ta, là tiểu cô, nàng muốn cùng Cố Hướng Nam đăng ký kết hôn, lại có chút lo lắng, ta xem bọn họ chính là bởi vì ở chung thời gian quá ít, lẫn nhau chi gian không có gì tín nhiệm mới như vậy. Vệ Dương nói, Quyên Quyên, về sau ngươi tìm bạn trai, sẽ tìm cái dạng gì đâu. Lý Lệ Quyên kinh ngạc nhìn Vệ Dương, nói, ngươi tại sao lại như vậy tưởng đâu. 15-16 tuổi hải tử, đã có chính mình yêu thích, quan hệ tương đối gần tiến đến cùng nhau, thường thường sẽ nói một ít tâm tư, Vệ Dương cũng không ngoại lệ, toàn bộ tuổi, có thể cùng Vệ Dương chơi một chỗ không phải rất nhiều, nhưng là vài người chi gian cảm tình thực hảo, ở bên nhau thời điểm, liền sẽ bình điểm tuổi thậm chí là trong trường học tương đối xuất sắc nữ hải tử, học tập hảo lớn lên tốt, nhân duyên tốt, tài nghệ tốt, không phải trường hợp cá biệt, nói đến Lý Lệ Quyên nơi này thời điểm. Trừ bỏ học tập hảo, nhất trí đánh giá chính là, Lý Lệ Quyên người này, quá thành thục, cùng nàng ở bên nhau, cảm giác cùng trưởng bối ở bên nhau dường như. Nhưng là Vệ Dương thích nàng à, Vệ Dương từ lúc còn rất nhỏ liền thích Lý Lệ Quyên, đem phần cảm tình này vẫn luôn thực tốt chôn ở trong lòng, nghe được người khác khen Lý Lệ Quyên học tập tốt thời điểm, liền cùng khen hắn giống nhau, trong lòng cao hứng cực kỳ. Vệ Dương ngượng ngùng nói, chính là hỏi một chút đi. Lý Lệ Quyên nói, cái này khó mà nói đâu, tuổi quá nhỏ, chưa từng có nghĩ tới, rốt cuộc cái kia ly ta quá xa, còn phải niệm 3 năm cao trung, sau đó thi đại học, ta muốn khảo trung y y học viện, khoa chính quy 5 năm, nói không chừng còn phải lại thi lên thạc sĩ, phải lại là 3 năm, ai ra, này 3 năm 5 năm 3 năm, chính là 11 năm đâu, hiện tại tưởng có ý tứ gì đâu. Vệ Dương không nghĩ tới Lý Lệ Quyên nghĩ như vậy, nói, sẽ không đi học thời điểm nói một cái, chờ đến tốt nghiệp liền kết hôn đâu. Lý Lệ Quyên cười nói, cái này liền khó nói, đi học thời điểm, tam quan là giống nhau, ai có thể bảo đảm tốt nghiệp lúc sau tham gia công tác còn có thể giống nhau đâu. Rất nhiều ở trong trường học nói chuyện rất nhiều năm, tốt nghiệp lúc sau không phải chia tay sao, xã hội cùng trường học là không giống nhau. Vệ Dương nói, Quyên Quyên, ngươi tưởng quá dài xa. Lý Lệ Quyên nói, lâu dài sao? Không lâu dài à, người cả đời này, kỳ thật chính là vài thập niên thời gian, đến trước tiên làm tốt quy hoạch, tới rồi nơi đó mới có thể hảo hảo đi phía trước đi đâu. Vệ Dương à, hiện tại là học tập thời điểm, hảo hảo học tập, không cần cùng những cái đó hư hài tử đãi thời gian quá dài, chờ đến bây sau, ngươi muốn học tập, nói không chừng liền không có thời gian đâu. Vệ Dương nói, Quyên Quyên, ta rốt cuộc biết bọn họ vì cái gì nói cùng ngươi ở bên nhau tựa như cùng trưởng bối ở bên nhau dường như. Ngươi nói chuyện so với ta cha nói còn nếu có thể giáo dục người. Lý Lệ Quyên nói, ta nhưng không có Vệ đại gia bản lĩnh, Vệ đại gia là cái rất có trí tuệ người, ngươi xem hắn nói chuyện đơn giản, nhưng là Vệ đại gia làm việc phi thường có kết cấu, rất có trình độ. Vệ Dương à, ngươi đi theo Vệ đại gia hảo hảo học học, đủ ngươi về sau hưởng thụ. Vệ Dương nghe được Lý Lệ Quyên khích lệ chính mình phụ thân, nói, ta cũng cảm thấy cha ta rất lợi hại, bằng không nhà của chúng ta liền sẽ không từ trong thôn dọn đến trong thành tới. Còn mua căn phòng lớn, nhà của chúng ta cũng không thể phụng dưỡng sư phó của ta, làm ta có thể đi theo sư phó học bản lĩnh. Quyên Quyên, ta tưởng hảo hảo học giỏi bản lĩnh, về sau thời điểm phải làm một cái rất lợi hại người, hảo hảo bảo hộ các ngươi. Lý Lệ Quyên cười nói, vậy trước cảm ơn ngươi a. Phóng nghỉ đông thời điểm, tiểu cô rốt cuộc làm quyết định, muốn qua bên kia tìm Cố Hướng Nam. Lý Lệ Quyên biết, tiểu cô nếu không đi này một chuyến, trong lòng kia phân hoài nghi chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng sẽ làm ra phủ định chính mình sự tình tới, cho nên, Lý Lệ Quyên thực duy trì tiểu cô quyết định. Mãi mãi rất không vừa lòng, muốn ăn Tết không thể ở nhà bồi nàng, cũng may đại cô chờ đến Trình Nguyên nghỉ liền mang theo Trình Nguyên tới mãi mãi ra, giúp đỡ mãi mãi làm hàng Tết, bồi mãi mãi nói chuyện thiếm, mãi mãi không cảm thấy như vậy khổ sở. Đại cô tự nhiên là minh bạch tiểu cô là nghĩ như thế nào, đại cô đã trải qua một lần hôn nhân, rất nhiều đạo lý tự nhiên là thực minh bạch, tìm một người kết hôn, chuẩn bị đi song mặt sau cả đời. Thật là một kiện yêu cầu rất lớn dũng khí sự tình, tiểu cô như vậy do dự thái độ. Đại cô cảm thấy nàng đây là đối chính mình phụ trách nhiệm biểu hiện, rất nhiều thời điểm, ngươi một cái quyết định liền sẽ ảnh hưởng chính mình nhất sinh, huống chi là hôn nhân nhân sinh như vậy đại sự đâu. Lý Phụ cùng Lý Mâu ở trong xưởng muốn vội điên rồi, tiểu thúc nghỉ trở về tự nhiên là bị bắt trắng đinh, càng không cần phải nói đã nghỉ Trần Khánh Vĩ, hai người ở trong xưởng ký túc xá tìm hai chân giường, Trần Khánh Vĩ trực tiếp cầm chính mình phô đệm chăn quấn lấy đi vào. Tiếp theo chính là mỗi ngày mười mấy giờ bận rộn, Lý Lệ Quyên biết Trần Khánh Vĩ thân thể, từ Lưu Đại Phu nơi đó bắt một ít bổ thân thể dược, hầm canh lệ viện liền sẽ cấp đưa qua đi, trong nhà nhưng phạm là làm chút ăn. Ngon lệ viện đều phải cấp bắt được trong sừng đi, không riêng gì cấp Lý Phụ Lý Mẫu, còn có tiểu thúc cùng Trần Khánh Vĩ, cho nên, vài người trong miệng nhưng thật ra không có mệt. Trong nhà hàng Tết đặt mua tự nhiên là Lý Lệ quên sự tình, bà ngoại tuổi lớn, rất nhiều chuyện không thể làm, nhưng là Lệ viện cũng rõ ràng có thể hỗ trợ làm việc. Lý Lệ quên đẩy trong nhà tiểu thiết xe, đi phụ cận chợ bán thức ăn mua đồ ăn, mua các loại thịt, đặt mua các loại hàng Tết, vội vui vẻ vô cùng, ngay cả Lệ viện cũng rõ ràng cũng bị Lý Lệ quên sai khiến xoay quanh. Tới rồi tháng chạp 28, rốt cuộc là nghỉ, Lý Phụ Lý Mẫu cùng trong xưởng mấy cái lãnh đạo cuối cùng một lần kiểm tra rồi trong xưởng nhà xưởng, dán giấy niêm phong lúc sau, an bài hảo trực ban nhân viên, liền mang theo Tiểu Thúc cùng Trần Khánh Vĩ trở về nhà. Lý Lệ quên tự nhiên là ở nhà làm tốt ngon miệng đồ ăn chờ, Tiểu Thúc trực tiếp liền ngồi đến bàn ăn phía trước, đối Lý Phụ Lý Mẫu nói, đại ca, đại tẩu, các ngươi như vậy không được à, thật tất nhiên là quá mệt mỏi, các ngươi đến phát triển chuyên nghiệp giám đốc người, những việc này làm chuyên nghiệp giám đốc người đi làm mới được à, cái gì đều phải tự mình làm lấy, trở về sau quy mô lớn, không được mệt chết sao. Lý Phụ nói, ngươi nói nhẹ nhàng, đừng nhìn này nhà máy không lớn, trừ bỏ ta còn có hai cổ đông đâu, nhà máy phải có cái gì đại động tác ta chính mình nói không tính, chúng ta đến mở họp biểu quyết mới được đâu. Tiểu Thúc nói, vậy ngươi vẫn là hảo hảo tích lũy tư bản, chờ đến điều kiện thành thục chính mình lại khai một nhà công ty đi, đến lúc đó cái gì đều có thể chính mình định đoạt, vậy là tốt rồi. Lý Phụ nói, ta cũng ở hướng tới cái này phương hướng nỗ lực đâu. Lý Lệ quên từ trong phòng bếp mang sang lửu tốt màn thầu, Trần Khánh Vi chạy nhanh đi hỗ trợ. Lý Lệ quên nói, không cần ngươi hỗ trợ, ngươi mau ngồi chờ ăn là được. Lý Phụ nói, hôm nay trời tối rồi, ngày mai buổi sáng ta đưa các ngươi qua lại đi, buổi tối các ngươi liền ở nhà trụ một đêm. Lý Lệ quên nói, trên lầu phòng ta đã thu thập hảo, Tiểu Thúc cùng Khánh Vi ăn cơm đi tắm rửa một cái là có thể nghỉ ngơi. Tiểu Thúc nói, quên quên à, ngươi nói ngươi làm việc như thế nào liền như vậy bất thiết đâu, mọi mặt chu đáo, ta xem ngươi chính là cái giám đốc người hạt giống tốt. Lý Lệ quên nói, Tiểu Thúc, ta chí hướng không ở nơi này, ta về sau phải làm bác sĩ. Tiểu Thúc nói, y đi học viện công khóa mệt ta, bằng không chúng ta đổi cái chí hướng đi. Lý Lệ quên cười nói, Tiểu Thúc, công khóa mệt không hiếu học mới có thể ra thật bản lĩnh đâu, kia chính là trị bệnh cứu người, vốn là không học giỏi ra tới chấp nghiệp vậy không phải cứu người là hại người. Tiểu Thúc nghe xong, nói, đến, ta này không có thuyết giáo ta chất nữ đâu, bị ta chất nữ cấp thuyết giáo, hảo. Tiểu Thúc chờ ngươi học giỏi bản lĩnh đương một cái hành y tế thế hảo đại phu. Lý Lệ quên nói như vậy còn kém không nhiều lắm, ngươi không thấy được ta từ vài tuổi bắt đầu chuẩn bị sao, ta nỗ lực nhiều năm như vậy, cũng không phải là vì từ bỏ. Lý Mẫu nhìn thu thập sáng ngời sạch sẽ nhà ở, nhìn lại làm ngon miệng mỹ vị đồ ăn, rất là ấy náy đối Lý Lệ quên nói, quên quên à, lại làm ngươi bận việc nhiều như vậy. Lý Lệ quên nói, mẹ, đây chính là cho ta người trong nhà bận việc, ta vui. Bà ngoại từ chính mình trong phòng ra tới, năm nay mùa đông bà ngoại thân thể vẫn luôn không tốt, khí quản không phải thực hảo. Lý Lệ quên thỉnh Lưu Đại Phu cẩn thận kiểm tra rồi lúc sau, bắt dược cẩn thận ngao cấp bà ngoại uống, trong phòng độ ấm thấp bà ngoại liền dễ dàng thở hổn hển, cho nên, này một cái mùa đông bà ngoại cũng không có như thế nào ra cửa, liền ở trong phòng chuyển động, việc tốn sức Lý Lệ quên cũng không cho bà ngoại làm. Lý Mẫu không vội thời điểm Lý Mẫu phụ trách một ngày tăng cơm, Lý Mẫu vội đi lên thời điểm. Buổi sáng Lý Lệ quên hoặc là chính mình làm, hoặc là đi ra ngoài mua, cấp người một nhà chuẩn bị phong phú bữa sáng, giữa trưa thời gian tương đối khẩn trương, tan học trên đường có đôi khi tiện đường mua chút đồ ăn, về nhà đơn giản làm điểm cơm, Lệ quên cùng Lệ viện bồi bà ngoại ăn, buổi tối thời gian dư giả, Lý Lệ quên có thể nhẹ nhàng làm điểm đại gia thích ăn đồ ăn, cũng may mắn Lý Lệ quên không phải chân chính mười mấy tuổi hải tử, bằng không, nơi nào còn có tinh lực đi hảo hảo học tập A. Lý Lệ quên đỡ bà ngoại ngồi ở vị trí thượng. Bà ngoại nói, Minh Lam à, ăn Tết thời điểm ngươi nhưng đến cấp quên quên bao cái đại hồng bao, này một mùa đông nhà chúng ta đã có thể dựa vào quên quên ứng phó đâu. Lý Mâu nói, mẹ, cái này là nhất định. Lý Phụ cười nói, không riêng gì muốn bao cái đại hồng bao, quên quên muốn mua cái gì ta mua đơn. Lệ viện nghe xong, bĩu môi, nói, ba, ngươi cũng không thể bất công đâu, ta ở nhà cũng là giúp tỉ tỉ của ta không ít vội đâu, nhà chúng ta pha lê đều là ta sát. Rõ ràng nói, ngươi nói bữa. Ta cũng lau. Lệ viện nói, ta cũng không có nói ngươi không sát ta, ba, chúng ta vì trong nhà lao động, có phải hay không cũng có bao lì xì lấy à? Lý Phụ nói, đương nhiên là có, ta không riêng gì căn cứ các ngươi lao động lượng, ta còn phải căn cứ các ngươi học tập thành tích, này nửa năm các ngươi ở học tập thượng lấy được cái gì thành tựu à, ta căn cứ các ngươi thành tựu, cho các ngươi phát tiền thưởng, thế nào? Lệ viện nói, hảo a, ta bị bầu thành tam hảo học sinh, là trong ban đệ tam danh. Rõ ràng nói, ba, chúng ta nhà trẻ không khảo thi à, cũng không phát thưởng trang, ta đây làm sao bây giờ đâu. Lý Phụ nghĩ nghĩ, nói, bằng không chúng ta cho ngươi tiến hành một cái không ký danh đánh giá, chính là làm đại gia cho ngươi chấm điểm, nhìn xem ngươi ở nhà có phải hay không thực ngoan, có phải hay không nghe lời, có hay không giúp đỡ trong nhà làm việc nhà, thành tích hảo đâu, chúng ta cũng phát tiền thưởng, ngươi xem thế nào. Rõ ràng nghĩ nghĩ, nói, kia cũng chỉ có thể như vậy, chính là, ba ba à, đại gia không cho ta đánh cao phân làm sao bây giờ đâu. Lý Phụ nói, như thế nào sẽ đâu, chúng ta là người một nhà à, đại gia như thế nào sẽ không cho ngươi đánh cao phân đâu. Rõ ràng nói, ta hôm trước chọc nhị tỷ sinh khí, ta sợ nhị tỷ sẽ không cho ta đánh cao phân. Lý Phụ nói, vậy ngươi hảo hảo cho ngươi nhị tỷ nói lời xin lỗi, lại bảo đảm về sau thời điểm không như vậy, phải hảo hảo nghe các tỷ tỷ nói, được không? Rõ ràng nghe xong, ánh mắt sáng lên, tiếp theo liền đi đến Lệ Viện bên người, nói, nhị tỷ, hảo nhị tỷ, ta sai rồi, ta về sau không bao giờ như vậy được không? Lệ Viện nói, vậy ngươi đến bảo đảm về sau thời điểm hảo hảo nghe lời, ta không cho ngươi đi ra ngoài chơi ngươi liền không thể đi ra ngoài chơi, ở nhà hảo hảo giúp đỡ đại tỷ làm việc nhà, được không? Rõ ràng nói, nhị tỷ, ta bảo đảm về sau thời điểm nghe các ngươi làm ta thế nào ta liền thế nào, được không? Lệ Viện lôi kéo Rõ Ràng tay, nói, hảo đệ đệ, ta tha thứ ngươi. Lý gia như vậy ấm áp bầu không khí, làm Trần Khánh Vĩ rất là quyến luyến, hắn cảm thấy ở Lý gia, thật sự làm hắn cảm thấy thực thả lỏng, vô số lần, Trần Khánh Vĩ may mắn chính mình không có bởi vì sợ hãi lạnh băng nước sông mà không có đối cái kia làm chính mình cảm thấy ấm áp tiểu cô nương vươn tay, vô số lần, Trần Khánh Vĩ cảm thấy chính mình dữ dội may mắn, có thể cùng Lý gia người như vậy thân cận. Làm chính mình cái này cùng cô nhi không sai biệt lắm người hưởng thụ như vậy. Ấm áp không khí, người của Lý gia, thật là chính mình cả đời này nhất nên cảm kích người A. Lý Phụ đối tiểu thúc còn có Trần Khánh Vĩ nói, Trấn Thanh, Khánh Vĩ, hai người các ngươi cũng coi như A, cho ta hảo hảo hội báo một chút cái này học kỳ thành tích, ta cũng cho các ngươi phát tiền thưởng, phát bao lì xì. Tiểu thúc nghe xong, cười nói, đại ca, ta liền thôi bỏ đi. Lý Phụ nói, ai, kia nơi nào hành đâu? Chỉ cần các ngươi kinh tế không có độc lập, ta liền cho các ngươi phát tiền thưởng, kỳ thật hẳn là xem như học đồng, khen thưởng các ngươi ở các ngươi việc học thượng làm ra thành tích. Trần Khánh Vĩ không nghĩ tới còn có chính mình, đứng lên, không biết đối Lý Phụ muốn nói gì, Lý Phụ cười nói, chúng ta Khánh Vĩ học tập thành tích chính là khó lường đâu, ta nghe các ngươi lão sư nói ngươi hiện tại là tuổi tiền mười danh, khảo cái đại học hàng hiệu không thành vấn đề, hảo hảo nỗ lực, bằng chính mình thành tích cho chính mình tránh một cái tương lai. Trần Khánh Vĩ đối với Lý Phụ rất là cung kính mà cúc một cung cung, nói, cảm ơn Lý Đại Thúc. Lý Phụ vây vây tay, nói, bọn nhỏ, học tập là các ngươi sự tình, nhưng là làm các ngươi gia trưởng, ta có nghĩa vụ đốc thúc các ngươi hảo hảo học tập, nhà chúng ta từ năm nay bắt đầu định ra như vậy một cái quy củ, mỗi năm ăn Tết thời điểm A, chúng ta liền căn cứ các ngươi học tập thành tích phái phát thưởng học kim, nếu ngươi muốn được đến kết xù học đồng, ngươi phải hảo hảo học tập, thông qua chính mình nỗ lực đạt được chính mình muốn đồ vật. Nếu các ngươi mặc kệ chính mình, như vậy ngươi chỉ có thể nhìn người khác lấy mà ngươi không có, học tập là các ngươi chính mình sự tình, cũng là các ngươi muốn hảo đạt được tương lai duy nhất thủ đoạn, ta hy vọng các ngươi đều có thể đủ hảo hảo đối đai chính mình học tập, thông qua chính mình học tập có một cái tốt đẹp tương lai. Lệ Viện dẫn đầu chụp nổi lên bàn tay, đại gia đi theo cùng nhau vỗ tay, Lý Lệ Quyên cảm thấy chính mình ba ba như vậy giáo dục bọn nhỏ kỳ thật khá tốt, nói cho ngươi học tập là chính ngươi sự tình. Ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật chỉ có thể thông qua chính ngươi nỗ lực đi đạt được, cũng bởi vì như vậy quy củ, Lệ Viện cùng Rõ Ràng đều có thể thực tốt đối đai chính mình học tập. Sau lại, liền tính là trong nhà kinh tế điều kiện thực hảo, cũng là dựa vào chính mình nỗ lực thi đậu chính mình ái mộ. Trường học, làm chính mình thích chức nghiệp. Chương 76 về gả chồng. Qua năm tiểu cô mới trở về. Trở về lúc sau thoạt nhìn tâm tình hảo rất nhiều, kinh chập thời điểm, Cố Hướng Nam liền chuẩn bị lại đây đăng ký. Thừa dịp cơ hội này, Cố gia người muốn lại đây, Cố Hướng Nam nói Cố phụ Cố mẫu còn có Cố Hướng Vân muốn lại đây, đây là thông gia chuẩn bị muốn gặp mặt, mãi mãi rất là khẩn trương, nghe nói Cố gia là kinh thành gia đình giàu có, nhận được tin lúc sau liền bắt đầu thu thập trong nhà, thấy thế nào như thế nào cảm thấy cái kia tiểu viện tử tiếp đãi Cố gia người không thích hợp. Tiểu cô xem chính mình nương vì chính mình sự tình sầu đầu tóc đều trắng hảo chút, nói, nương à, ta cảm thấy nhà ta như vậy khá tốt, ngươi nhìn xem ngươi đem này tiểu viện xử lý thật tốt ta, chỉnh chỉnh tê tê. Chúng ta nông hộ nhân gian nên là như thế này mới đối đâu, hiện tại chúng ta nếu là làm cho trong phòng kim bích huy hoàng, kia mới làm người cảm thấy kỳ quái đâu. Nãi nãi nói, ngươi xem ngươi đứa nhỏ này, ta này không phải cảm thấy ngươi kia bà này đại thật xa lại đây, nhân gia vẫn là người thành phố, nhà chúng ta quá cũ nát không hảo đâu. Tiểu cô nói, ta là nhà bọn họ yêu cầu cưới người, bọn họ ghét bỏ ta chính là ghét bỏ Cố Hướng Nam ánh mắt không tốt, cho nên bọn họ mới sẽ không ghét bỏ nhà chúng ta không hảo đâu. Nương, ta đều nghĩ kỹ rồi, giữa trưa ở nhà chúng ta ăn bữa cơm, buổi chiều ta liền đem bọn họ đưa đến trong huyện nhà khách đi, bọn họ ở nhà khách ở một đêm thượng ngày hôm sau liền đi trở về, đều là có công tác người, rời đi lâu lắm không tốt, chính là tới này một chuyến cũng là chịu chống không lại đây đâu. Nãi nãi nói, vậy ngươi nói, ta cho bọn hắn hồi điểm cái gì lễ đâu? Tiểu cô nói, ngươi xuống ruộng đào điểm rau dại, làm cho bọn họ mang theo trở về liền thành. Nãi nãi nói, ngươi cái này nha đầu, ngươi đây là khó coi ai đâu? Tiểu cô nói, nương à, ta này không gọi khó coi người, này người thành phố à, thích chính là này đó rau dại a gì đó, đặc biệt là mới từ trong đất đào ra rau dại, là bọn họ thích nhất đồ vật, thuần thiên nhiên, vô ô nhiễm môi trường, hiện tại người thành phố lưu hành ăn cái này. Nãi nãi nói, kia hành, ta mấy ngày nay liền xuống ruộng đi dạo, những cái đó cây tể thai a, bà đinh a, ta đều lộng một chút, trích rửa sạch sẽ làm cho bọn họ mang theo trở về. Tiểu cô đương nhiên không thể làm Cố gia người liền mang theo chút rau dại trở về, nàng đã biết Cố gia người quần áo kích cỡ, chính mình thiết kế chế tác, mấy ngày nay những cái đó quần áo đều chuẩn bị không sai biệt lắm, đặc biệt là cấp Cố mẫu, tiểu cô lần này đi phương Nam, xoay rất nhiều địa phương, có rất nhiều linh cảm, thiết kế quần áo mang theo dân tộc phong, từ phương Nam trở về tiểu cô cả ngày nhốt ở thiết kế trong phòng mặt bận việc này đó quần áo, trang phục làm ra tới lúc sau, Chu Chí Thành liền tưởng lượng sản. Tiểu cô tự nhiên là không thể làm này đó chuyên môn thiết kế quần áo lượng sản, nàng đem thiết kế đồ cải biến lúc sau cho Chu Chí Thành, phong cách không có biến, chính là kiểu dáng thượng có chút cải biến, làm ra tới cũng là làm người thực kinh diễm. Cố gia người tới, Lý Phụ Lý Mẫu cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, đây là Lý gia khách quý, Lý Phụ Lý Mẫu thương lượng giữa trưa đến ở quê quán ăn cơm, buổi tối có phải hay không ở trong huyện tốt nhất khách sạn thỉnh Cố gia người ăn bữa cơm, Lý Phụ cùng tiểu cô thương lượng lúc sau. Liền đi trong huyện tốt nhất khách sạn định rồi vị trí, cái này khách sạn chuyên môn làm thủy sản, cá đều là từ khách sạn bên cạnh cái kia trong hồ vớt ra tới hiện làm, bởi vì là làm cá dùng, khách sạn đối. Cái kia diện tích không phải rất lớn hồ bảo hộ thực hảo, cho nên, trong hồ ra tới cá thịt cá tươi mới, hương vị thực hảo, rất nhiều người đều là mộ danh mà đến, thậm chí còn phải trước tiên dự định. Cố gia là chính mình lái xe tới, cố phụ tài xế giúp đỡ lái xe, hiện tại đã có đường cao tốc. Từ bên này đi kinh thành xe hướng hảo 7-8 tiếng đồng hồ là được. Cố Hướng Nam chính mình ngồi xe lửa từ nơi dừng chân bên kia mang theo chứng minh lại đây, tới lúc sau khiến cho tiểu cô đi trong thôn khai chứng minh, chuẩn bị ngày hôm sau liền đi trong huyện cục dân chính lãnh chứng kết hôn. Đến huyện thành chính là buổi tối, tiểu cô cùng Cố Hướng Nam tiếp theo Cố gia người, trực tiếp đi nhà khách, tiểu cô đã định rồi nhà khách phòng tốt nhất, chờ đến Cố gia người đơn giản rửa mặt, trực tiếp ở nhà khách nhà ăn dùng cơm chiều, tiểu cô vì nên đón Cố gia người. Thông qua rất nhiều quan hệ tìm được nhà khách sở trường, hoa chút tiền, làm sở trường an bài nhà ăn đầu bếp cấp làm một đốn cơm chiều, bởi vì tiểu cô xử lý đúng chỗ, đồ ăn hương vị thực hảo, làm một ngày xe Cố gia người. Rất là hớt tiếp. Ngày hôm sau, tiểu cô cùng Cố Hướng Nam ở phía trước lái xe, mang theo Cố gia kia chiếc màu đen kinh bài xe hơi liền hướng Lý gia tiểu viện từ đi, vì nên đón Cố gia người, Lý phụ thật là phí tâm, thỉnh 10 dặm 8 trang nổi tiếng nhất hồng án sư phó, mua mới mẻ nhất nguyên liệu nấu ăn. Sáng sớm liền bắt đầu chiên rán nấu, chờ đến Cố gia người đến thời điểm, còn không có vào cửa đã nghe tới rồi mê người đồ ăn hương vị. Cố Hướng Vân lén lút hỏi Cố Hướng Nam, Hướng Nam à, ngươi này nhạc mẫu đối chúng ta đã đến coi trọng như vậy à? Cố Hướng Nam nói, ta nhạc mẫu người một nhà đều là thành thật bổn phận đối người nhiệt tình người, các ngươi đại thật xa lại đây, tự nhiên là lấy ra đồ tốt nhất tới chiêu đãi các ngươi. Cố Hướng Vân nghe xong, chế nhạo nói, nghe một chút, này đều còn không có kết hôn đâu. Liền các ngươi của các ngươi, ngươi chính là Cố gia người đâu. Cố Hướng Nam nói, ta hiện tại là Lý gia con rể. Cố Hướng Vân nói, ai ra, đây là còn không có kết hôn liền cho ngươi chính mình đỉnh hạ danh phận A, ta liền không có gặp qua ngươi như vậy gấp gáp con rể. Cố Hướng Nam nói, đó là ngươi không có gặp qua ngươi vợ của huynh đệ như vậy ưu tú người, ta nếu là không cẩn thận một ít, để cho người khác đem người đoạt đi rồi, ta khóc đều tìm không thấy địa phương đâu. Cố Hướng Vân nói, cũng là... Các ngươi kết hôn lúc sau lại không thể cùng người khác dường như liền trụ đến cùng nhau đâu, ngươi thật sự đối với ngươi tức phụ nhiều để bụng đâu. Cố Hướng Nam nói, ta điều lệnh sắp xuống dưới, điều đến cái này tỉnh, bất quá đến đi phía đông cái kia thành thị, cách nơi này đến có 300 dặm mà, đến lúc đó ta là có thể thường xuyên đã trở lại. Cố Hướng Vân nói, hai người các ngươi tuổi đều không nhỏ, kết hôn chạy nhanh muốn cái hài tử, các ngươi có hài tử, ta ba ta mẹ là có thể an tâm. Cố Hướng Nam nói, đây là nhất định a. Đều không cần ngươi phân phó. Mãi mãi đã cùng Lý Phụ Lý Mẫu còn có nhị thúc nhị thúc tam thẩm ở nhà chờ, nghe được bên ngoài động tĩnh, chạy nhanh ra tới, hai bên đã gặp mặt lúc sau, đều thực vừa lòng đối phương, Cố gia vừa lòng Lý gia chất phát nhiệt tình, Lý gia vừa lòng Cố gia bình dị gần gũi. Tới rồi bùng trong, thỉnh Cố gia cha mẹ đến đầu giường đất ngồi, mãi mãi bồi ở một bên, Lý Phụ mấy cái cấp bưng trà đổ nước, trong thôn một ít nghe nói Lý gia tiểu khuê nữ sẽ thông ra, đều lại đây xem náo nhiệt, Lý gia người tự nhiên là biết sẽ như vậy. Ở gian ngoài bày bàn lớn tử, phóng thượng nước trà kẹo, còn có thuốc lá điểm tâm, tới liền cho nhân ra một ít kẹo hoặc là điểm tâm, hoặc là thỉnh nhân ra ngồi xuống uống điểm nước trà, chịu viên yên. Cơm trưa vẫn là hai bàn, trong phòng đầu giường đất thượng một bàn, gian ngoài một bàn, hồng án sư phó tay nghề thật là không thể chê, chiên rán nấu xào, tổng cộng 12 cái đại bàn, rau trộn nhiệt xào đều có, còn có hai dạng chính mình chế tác tiểu dưa muối. Mọi người ăn phi thường vừa lòng, Cố Hướng Vân rửa gần Lý Mẫu ngồi, liền không có đỉnh quá chiếc đũa, một bên ăn một bên nói, tẩu tử, thật sự không có ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn đâu, ngươi cũng không nên chê cười ta à. Lý Mẫu cười nói, chúng ta à, liền hy vọng khách nhân tới có thể ăn ngon, ăn đến no, ngươi như vậy không ngừng chiếc đũa, đã nói lên chúng ta đồ ăn làm cùng các ngươi ăn uống, đây là chúng ta vui mừng nhất sự tình đâu. Bởi vì không phải cuối tuần, Lý gia hải tử đều ở trường học, hoặc là nhà trẻ, tam thúc gia Lệ Hà, còn có tam thúc gia Nam hải tử ở trong thôn đi học. Giữa trưa yêu cầu về nhà ăn cơm, tam thẩm chuyên môn cho bọn hắn hai để lại đồ ăn, Lệ Hà cùng đệ đệ bị tam thẩm giáo dục thực hảo, thấy người không luống cuống, tự nhiên hào phóng, làm kêu cái gì liền kêu cái gì, ăn cơm trưa liền đi trường học. Cơm trưa qua đi, hai bên gia trưởng liền bắt đầu thảo luận của hồi môn xính lễ sự tình, bởi vì Cố Hướng Nam công tác nguyên nhân, hai người hôn phòng chỉ có thể ở Cố gia chuẩn bị một gian, ở bên này chuẩn bị một gian. Tiểu cô cùng Cố Hướng Nam đều không có để ý cái gì xính của hồi môn. Cố Hướng Nam mấy năm nay tiền trợ cấp đều tích góp, cũng là một bút không nhỏ số lượng, tiểu cô trong tay tài sản liền càng không cần phải nói, chính mình thiết kế phí, hơn nữa trong xưởng mỗi năm chia hoa hồng, kia thật là một người bình thường không dám tưởng số lượng, bởi vì trong tay có tiền, liền không thèm để ý cái này. Nhưng là trong nhà lão nhân để ý a. Mãi mãi cùng Cố phụ Cố mẫu một nhà ngồi một bên giường đất bàn, tiểu cô cùng Cố Hướng Nam liền ngồi ở giường đất duyên thượng, Cố mẫu nói, chúng ta hiện tại là tân xã hội. Theo lý thuyết không cần để ý này đó lễ nghi phiền phức, nhưng là kết hôn là này hai hài tử cả đời đại sự, chúng ta a vẫn là muốn chú ý, ta cùng Hướng Nam ba ba đâu, hiện tại liền Hướng Nam này một cái hài tử không kết hôn, hơn nữa ta cha mẹ chồng tuổi tác cũng là lớn, chúng ta ý tứ đâu, nghĩ đem Tiểu Quỳnh cùng Hướng Nam hôn sự đại làm, chúng ta a muốn ta môi lục xính đem Tiểu Quỳnh cưới tiến chúng ta Cố gia môn. Mãi mãi nghe xong, trong lòng tự nhiên là cao hứng vạn phần, nói, kết hôn là đại sự. Là chúng ta hai nhà đại hỷ sự, nếu là gả đến nhà các ngươi, này hôn tục à, phải ấn các ngươi bên kia tới, như thế nào an bài chúng ta đều nghe các ngươi. Cố mẫu nhìn đến thông gia như vậy thông tình đạt lý, tự nhiên là trong lòng ngất tiếp, nói, xính lễ đâu, chúng ta ngàn dặm mới tìm được một, tân phòng liền ở nhà, chúng ta ở lầu 2 cấp 2 hải tử lưu một phòng, hảo hảo sửa sang lại một chút, nhà của chúng ta nha, ở kinh thành còn cấp Hướng Nam để lại một cái tiểu viện tử, chờ đến hai hải tử kết hôn. Xem bọn hắn có thể quản gia còn đâu nơi nào. Cố Hướng Nam công tác quyết định hai người không thể bên nhau lâu dài, chờ đến tiểu cô có cơ hội đi tùy quân thì tốt rồi. Nãi nãi nói, cái này đến xem chính bọn họ an bài, chúng ta à, nông hộ nhân gia, khuê nữ kết hôn, chúng ta liền xứng đưa chút phô đệm chăn, đến nơi nói khác, chúng ta ánh mắt không được, liền bất trí bị, ta đem tiền cấp khuê nữ, làm cho bọn họ chính mình nhìn đi đặt mua. Cố mẫu vây vây tay, nói, nhật tử đều là chính mình quá ra tới. Không phải cha mẹ cấp, chúng ta phải hảo hảo chúc phúc này hai hài tử, cho bọn hắn chuẩn bị một cái vô cùng náo nhiệt, có thể làm cho bọn họ dư vị cả đời hôn lễ thì tốt rồi. Cơm trưa lúc sau, Lý Phụ Lý Mẫu liền bồi Cố gia người trở về trong huyện, buổi tối đi kia ra khách sạn ăn một đốn cá lúc sau, Cố gia người lại nghỉ ngơi cả đêm, sáng sớm hôm sau, Cố Hướng Nam cùng tiểu cô cầm chứng minh, đi cục dân chính, Lý gia cùng Cố gia người đều cùng đi đương chứng kiến, chờ đến từ cục dân chính ra tới. Cầm giấy hôn thú hai người liền thành một đôi phu thê. Cố gia người giữa trưa cơm không có ăn liền trở về đuổi, Cố mẫu cùng Cố Hướng Nam nhìn đến tiểu cô cấp làm quần áo phi thường cao hứng, nghe tiểu cô nói là chuyên môn cấp thiết kế, địa phương khác mua không được, liền càng cao hứng, lần này tiểu cô chính là cấp Cố gia cha mẹ còn có Cố Hướng Nam cùng với Cố gia gia gia mãi mãi làm quần áo, Cố Hướng Nam hai cái ca ca vẫn luôn mang theo người nhà ở nơi khác công tác, thấy đều không có gặp qua, Cố Hướng Nam không có làm tiểu cô cấp chuẩn bị buồng. Trong, nói chờ đến kết hôn thời điểm lại chuẩn bị. Lý gia cùng Cố gia thương lượng lúc sau, đem hai người hôn kỳ bước đầu định ở quốc khánh tiết. Buổi tối Cố Hướng Nam đi vào Lý gia, Lệ Viện nhìn Cố Hướng Nam, đối Lý Mâu nói, mẹ, nói cách khác ta tiểu cô hiện tại thành nhân gia người. Lý Mâu nói, cũng không thể nói là thành nhân gia người, ngươi tiểu cô hôm nay cùng ngươi tiểu dượng đăng ký kết hôn, từ trên pháp luật tới nói, bọn họ là người một nhà. Lệ Viện nói, nuôi sống hơn 20 năm cô nương lần này tử liền thành nhà người khác. Trong giọng nói mang theo rất nhiều tiếc nuối. Lý Mâu cười nói, nữ hài tử trưởng thành không phải đến gả chồng sao. Lệ Viện nói, kia gả chồng cũng không cần thế nào cũng phải đến nhân gia trong nhà đi à, nương, ta liền không nghĩ gả đến nhân gia trong nhà đi, chờ ta trưởng thành, ta tìm một người gả đến nhà chúng ta tới được không? Lý Mẫu nghe xong, ai ra một tiếng, nói, này nhưng không được, làm nhân gia hải tử tới nhà chúng ta, này còn không phải là chiêu tới cửa con rể sao? Ngươi làm nhân gia mặt hướng nơi nào gác? Lệ Viện nói, ta đây cũng không cần đến nhân gia trong nhà đi, nhà chúng ta đều đại thói quen. Ta mới không cần đến trong nhà người khác đi đâu, một chút đều không thói quen. Tiểu cô cười nói, chúng ta Lệ Viện lúc này mới vài tuổi A liền nghĩ phải gả người sao. Lệ Viện cũng không thẹn thùng, nói, trước tiên tính toán một chút luôn là tốt, không cần đến lúc đó hoang mang rối loạn không có chủ trương. Người một nhà cười ha ha, ngay cả rõ ràng nhìn đến đại gia cười, cũng đi theo cười. Lệ Viện hỏi hắn, rõ ràng, ngươi cười cái gì? Rõ ràng nói, người khác cười ta cũng đi theo cười A, nhị tỷ. Kỳ thật ta cũng không nghĩ ngươi cùng đại tỷ đều gả đến nhân gia trong nhà đi, nếu không ngươi cùng đại tỷ đều tìm cái đến nhà chúng ta tới đi, chúng ta còn có thể tại cùng nhau, thật tốt ta. Lý Mẫu nghe lời này trong lòng là lại cao hứng lại ưu sầu, cao hứng chính là bọn nhỏ đoàn kết, ưu sầu chính là như vậy tiểu liền nghĩ gả chồng chọn rể. Cố Hướng Nam ở Lý gia không có đãi mấy ngày liền về đơn vị, nãi nãi bắt đầu mua đông mua vải dệt chuẩn bị cấp tiểu cô ngồi đệm chăn, tiểu cô không cho nãi nãi chuẩn bị quá nhiều đồ vật. Nàng chính mình trong tay có tiền, muốn cái gì mua không được tới. Mãi mãi cảm thấy tiểu khuê nữ nhiều năm như vậy đối trong nhà thật là không lời gì để nói, tuy nói vẫn luôn ở bên ngoài vội vàng công tác, học tập, tiến tu, nhưng là sự tình trong nhà một chút đều không có rơi xuống, trong nhà này đó hài tử. Mãi mãi cảm thấy vẫn là tiểu cô cùng nàng chi kỷ, mãi mãi tự nhiên là cảm thấy có chút bất công tiểu khuê nữ. Nghỉ hè lúc sau Lý Lệ quên cùng Vệ Dương Thượng sơ tam, bởi vì sang năm liền phải trung khảo, học tập thực khẩn trương. Lý Mẫu hiện tại không thường đi trong xưởng, ở nhà tỉ mỉ chiếu cố ba cái hài tử, sơ tam tác nghiệp mình tế kia so sơ nhất sơ nhị nhiều, tuy là Lý Lệ quên làm bài mau kia cũng phải tha học lúc sau liền bắt đầu làm, ăn cơm chiều tiếp theo làm, vẫn luôn làm được hơn 10 giờ tối. Trong nhà có điều không lộn xộn an bài tiểu cô cùng Cố Hướng Nam hôn sự, tiểu cô tuy rằng kết hôn lúc sau sẽ không theo đi tùy quân, nhưng là tổng không thể vẫn là ở tại trong ký túc xá, cho nên đăng ký lúc sau tiểu cô liền ở Lý Lệ quên gia phụ cận mua một bộ tiểu viện tử. Thỉnh nhân tinh tâm thu thập, nghỉ hè thời điểm thỉnh người làm gia cụ. Tiểu cô là làm thiết kế, tuy rằng thiết kế chính là trang phục, nhưng là ánh mắt ở nơi đó đâu, trang hoàng điền viên phong cách, vật liệu gỗ tuyển đều là hảo vật liệu gỗ, đánh hảo chỉ là đơn giản soát mấy lần đánh vết nghi, Lý Lệ quên giúp đỡ tham mưu, tủ quần áo giá sách đều là ấn địa phương kích cỡ làm, chờ đến đều làm tốt, thu thập sạch sẽ, tới xem người đều nói tốt xem. Trong viện tiểu cô dùng gạch đỏ xây một cái hoa trì, loại tốt hơn nuôi sống hoa cỏ. Còn phô một đoạn đá của đường nhỏ, làm bọn nhỏ phi thường hưng phấn, không có việc gì liền đi theo tiểu cô lại đây, khởi dây trần chủi chân đạp lên mặt trên, một bên giẫm một bên vui sướng thét chói tai. Cố Hướng Nam bận việc điều động sự tình, bên này sự tình không dành lo, tân chức vị đi đến lúc sau vội vàng giao tiếp công tác, vội vàng thích ứng hoàn cảnh, chờ đến nhìn không lại đây thời điểm, tiểu cô đều đã dọn đến nhà mới bên trong. Đầu thu thời gian, ánh mặt trời đã không phải thực nóng cháy, nhưng là quay một ngày đại địa vẫn là bốc hơi nhiệt khí. Cố Hướng Nam chính mình lái xe chạy 300 dặm mà trở về, lái xe cửa sổ, gió thổi một thân mồ hôi. Đi tiểu cô trong xưởng tiếp theo tiểu cô khiến cho hắn lái xe trở lại tân gia, tiến sân, chính là mãn viện tử cỏ cây xanh làm người cảm thấy đầy người táo ý tiếp theo liền biến mất đi, bởi vì lại có hơn một tháng chính là hôn kỳ. Cố Hướng Nam lần này lại đây cũng là thương lượng một ít kết hôn sự tình, tiểu cô cách khá xa, yêu cầu ở kinh thành bên kia phát gả, lý ra người phải trước tiên đi kinh thành, đi bao nhiêu người. Như thế nào đi, mang thứ gì, yêu cầu Cố gia như thế nào. Phối hợp, đây đều là tiểu cô cùng Cố Hướng Nam yêu cầu trước tiên thương lượng tốt sự tình. Cố Hướng Nam không nghĩ tới tiểu cô đem sân thu thập như vậy hảo, tiểu cô thậm chí còn lộng mấy cái hoa lu, dưỡng chén liên, dưỡng cá, hơn nữa sân góc cái kia nho nhỏ dàn nho, làm cái này tiểu viện tử có vẻ là lướt độc đáo. Chờ đến đi vào trong phòng, Cố Hướng Nam cảm thấy thiết kế càng tốt, nguyên lai chỉ là thực bình thường bốn gian nhà trệt. Tiểu cô thỉnh người ở phòng trước làm cưng giá, dùng pha lê cháo, bên ngoài phóng một bộ đố nghệ sofa, còn có bàn trà, pha lê chính là một loạt giàn trồng hoa, thượng khoe khoang phóng khai chính diễm hoa cỏ. Từ kia đẩy kéo cửa kính đi vào lúc sau, phòng bếp, nhà ăn, vệ đúc cờ, còn có chuyên môn tắm rửa gian, hơn nữa hai cái phòng ngủ, một cái thư phòng, góc cạnh thu thập không dính bụi trần, đủ thấy chủ nhân dụng tâm. Cố Hướng Nam rửa gần tham quan một lần, tiểu cô lại cho hắn không thấm nước, làm hắn đơn giản rửa rửa, sắp đến cơm chiều thời gian, tiểu cô còn phải làm cơm chiều, cấp Cố Hướng Nam tìm ra vui mừng quần áo lúc sau, liền đẩy hắn đi tắm rửa gian. Cố Hướng Nam nhìn trên tay quần áo, một bộ quần áo ở nhà cộng thêm một cái quần lót, vừa thấy chính là chính mình thê tử làm, đều là ăn mặc thoải mái vải đông. Cố Hướng Nam nhìn cái kia quần lót, suy nghĩ một chút nữa chính mình trên người quần áo, nghe vừa nghe đều có hãn xú vị, không khỏi mặt đỏ lên, chạy nhanh cởi quần áo, vào tắm rửa gian. Trong phòng trang bị máy nước nóng, giặt sạch một cái thoải mái tắm lúc sau, Cố Hướng Nam xoa tóc ra tới, liền nhìn đến tiểu cô đang ở trong viện vòi nước hạ xoa tẩy chính mình thay thế quần áo. Cố Hướng Nam chạy nhanh qua đi, tiếp nhận tiểu cô trong tay chậu rửa mặt, nói, ta tới, nhiều năm như vậy, ta đều là chính mình giặt quần áo. Tiểu cô cười nói, kia hành, ta đi nấu cơm, ngươi rửa sạch sẽ dùng máy giặt ném một chút, lượng cả đêm ngày mai là có thể xuyên, ta đi trước nấu cơm, ăn cơm chúng ta đi đại ca trong nhà đi một chuyến. Chương 77 tiểu cô kết hôn. Độc thân hơn 30 năm Cố Hướng Nam lần đầu tiên tại tâm linh thượng có một loại lòng trung thành. Loại này lòng trung thành cùng hồi chính mình ra là không giống nhau, thật giống như hai cái nửa vòng tròn ở nào đó thời gian lập tức liền nhận được cùng nhau, thành một cái hoàn chỉnh hình tròn. Cố Hướng Nam một bên giặt quần áo một bên xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất nhìn về phía ở trong phòng bận rộn nấu cơm thế tử, trong tay động tác bất giác gian liền nhẹ nhàng lên, hắn có loại muốn ca hát dục vọng, hắn muốn đem chính mình loại này kích động tâm tình dùng ca hát này một loại phương thức biểu đạt ra tới, muốn làm càng nhiều người biết tâm tình của mình. Tiểu cô tự nhiên là có thể nhìn đến Cố Hướng Nam động tác, vòi nước liền ở cửa sổ sắt đất trước, vòi nước rửa gần kia cây thượng còn trang bị một cái chiếu sáng bóng đèn, tuấn giật Cố Hướng Nam đứng ở ánh đèn hạ giặt quần áo, một bên tẩy một bên hướng tới bên trong nhìn xung quanh, làm tiểu cô tâm lập tức liền nhộn nhạo lên, nguyên lai cùng một cái chính mình ái người cùng nhau sinh hoạt là như thế này một loại tâm tình a, tiểu cô bắt đầu đối chính mình tương lai sinh hoạt có chờ mong. Cố Hướng Nam tẩy xong rồi quần áo, tiểu cô cũng đem cơm chiều làm tốt, đơn giản xào hai cái đồ ăn. Làm một cái trứng gà canh, một người một chén cơm. Tiểu cô nói, cơm không đủ trong nồi còn có, ta buổi tối ăn thiếu, ngươi lượng cơm ăn ta không có số, không đủ ta lại cho ngươi làm. Cố Hướng Nam nói, đủ rồi, đủ rồi. Tiểu cô cười nói, ở chính mình trong nhà không thể ăn không đủ no à, ngươi nói là được, ta cho ngươi làm. Cố Hướng Nam nghe xong, cười nói, thật đúng là không đủ đâu, lớn như vậy chén ta phải ăn ba chén cơm. Tiểu cô nói, ngươi ăn trước, ta lại đi cho ngươi cán sợi mì đi. Ta làm thịt vụn, ăn chút thịt vụn mặt đi. Cố Hướng Nam nói, ngươi làm cái gì ta ăn cái gì, ngươi không cần chê ta ăn nhiều là được. Đơn giản nói mấy câu, làm hai người cảm thấy chi gian khoảng cách lại kéo gần lại rất nhiều. Cố Hướng Nam nói, ngươi ăn no cơm lại đi cắn sợi mì đi, ta ăn trước này hai chén. Tiểu cô nói, ta buổi tối ăn thiếu, lại cho ngươi nửa chén đi. Cố Hướng Nam nói, ngươi ăn là được, ngươi ăn nhiều ít tính nhiều ít, dư lại cho ta liền hảo. Tiểu cô mặt đỏ lên, lại cầm một cái chén nhỏ. Đem chính mình muốn ăn làm ra tới, ba lượng khẩu ăn cơm, chạy nhanh đi cùng mặt cắn sợi mì. Cố Hướng Nam một bên đang ăn cơm, một bên nhìn tiểu cô làm việc, tiểu cô ăn mặc một kiện cô tông áo sơ mi, trường khoản váy, cặp eo tóc dài đơn giản ở sau đầu chất lên, này sẽ túi đầu, nhẹ nhàng xoa mặt trong buồn mặt, trên trán có vài sợi nghịch ngợm đầu tóc tránh thoát trói buộc, đáp ở trước mắt, Cố Hướng Nam rất muốn qua đi, đem kia vài sợi tóc cấp vãn đến nhị sau đi. Chờ đến Cố Hướng Nam ăn xong rồi kia hai chén nhiều cơm, tiểu cô bên này đã bắt đầu cán sợi mì, Cố Hướng Nam nói, ta cho ngươi nấu nước đi. Tiểu cô nói, không cần, ngươi ngồi nghỉ một lát liền hảo, ta nơi này thực mau. Đem mặt cán thành bánh tráng lúc sau, tiểu cô đem trong nồi thả thủy đặt ở hóa lỏng khí bếp lò thượng, chờ đến mì sợi cán hảo, bên kia thủy liền tiêu khai, đem mì sợi hạ đến trong nồi, từ tủ lạnh tìm ra một cây rau thơm, nói, ngươi ăn không ăn rau thơm à. Cố Hướng Nam nói, ta ăn à, ta không kén ăn, cũng không có gì không ăn đồ vật. Tiểu cô nói, kia hành, ta cho ngươi phóng điểm rau thơm, ăn lên ăn ngon. Cố Hướng Nam không nghĩ tới tiểu cô tay nghề tốt như vậy, hắn đem đồ ăn đều ăn sạch, ăn xong rồi lúc này mới ngượng ngùng nói, ta ăn có chút khống chế không được ta chính mình. Tiểu cô cười nói, chính mình trong nhà không phải muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít sao, ngươi cả ngày yêu cầu huấn luyện, lượng cơm ăn theo không kịp nơi nào còn có lực huấn luyện a. Cố Hướng Nam giúp đỡ giặt sạch chén, tiểu cô lúc này mới mang theo Cố Hướng Nam đi Lý Lệ Quyên trong nhà. Lý Lệ Quyên thượng sơ tam lúc sau, việc học lập tức liền trọng rất nhiều, Lý Lệ Quyên lại không phải cái loại này đầu óc đặc biệt hảo xử người, thành tích hảo hoàn toàn dựa vào là chính mình nỗ lực, cho nên ở nhà làm bài tập thời điểm liền nhiều lên, Lý Lệ Quyên học tập thời gian nhiều, trong nhà việc nhà làm liền ít đi, Lý Mẫu bên kia chỉ có thể là giảm bớt công tác thời gian, ở nhà làm việc nhà, chiếu cố bà ngoại, chiếu cố bọn nhỏ. Lý Mẫu ở nhà làm việc nhà nhiều, thế mới biết chính mình đại khuê nữ không dễ dàng, sự tình trong nhà nhìn không nhiều lắm, nhưng là làm lên lại rất là phí tâm tư, vì thế đối đại khuê nữ càng thêm hảo. Tiểu Thúc năm nay tốt nghiệp đại học, nhưng là hắn tưởng thi lên thạc sĩ, mọi người đều duy trì, hắn trực tiếp khảo bổn giáo nghiên cứu sinh, hiện tại là nghiên một học sinh, nghỉ hè sau khi chấm dứt liền lại đi trường học, hắn đã cùng tiểu cô nói tốt, chờ tiểu cô kết hôn thời điểm, hắn xin nghỉ đi xem lễ. Lý Lệ Quyên thực vừa lòng hiện tại sinh hoạt, phi thường phong phú, mỗi ngày trừ bỏ học tập chính là học tập mệt mỏi liền nhìn xem Lưu Đại Phu cho chính mình những cái đó y y thư, buổi tối thường xuyên đọc sách học tập đến 10 giờ nhiều. Buổi sáng không đến 6 giờ liền rời giường, phi thường quy luật. Tiểu cô cùng Cố Hướng Nam đến Lý Lệ Quyên trong nhà thời điểm, Lý gia mọi người đã ăn cơm chiều, Lý Lệ Quyên ở trên lầu học tập, đã viết xong tác nghiệp lệ viện rõ ràng ở dưới lầu cùng Lý Phụ Lý Mẫu còn có bà ngoại nói chuyện. Tiểu cô trang hoàng phòng ở Lý Phụ giúp đỡ mua không ít đồ vật, nhìn tiểu muội cùng khuê nữ đem một cái tiểu viện thu thập như vậy tinh xảo, cảm thấy như vậy khá tốt, Lý Phụ vẫn luôn cảm thấy tiểu muội người này, chính là từ nhỏ tiểu nhân tuổi quá độc lập, liền cùng một trận gió giống nhau. Ai đều cân nhắc không ra nàng muốn làm cái gì, ngần ấy năm nàng vẫn luôn ở tại trong ký túc xá mặt, làm Lý Phụ cảm thấy thế nào đều không phải một cái chân chính nhiệt tình yêu thương sinh hoạt người, thật vất vả tìm đối tượng, chậm rãi ổn định xuống dưới, Lý Phụ kỳ thật có thể cảm nhận được nàng do dự, rất nhiều người đối mặt tương lai phải có rất lớn thay đổi sinh hoạt, đều sẽ có chút sợ hãi tâm tư, cái này có thể lý giải, Lý Phụ sợ hãi chính là tiểu cô sẽ dừng bước không trước, nhưng là hai người đăng ký, Lý Phụ tâm liền buông xuống. Mãi cho đến tiểu cô mua phòng ở, đầu nhập chính mình toàn bộ thể xác và tinh thần đi kinh doanh chính mình tương lai tiểu gia đình, Lý Phụ mới xem như hoàn toàn yên tâm. Nhìn đến hai người lôi kéo tay tiến vào, Lý Phụ vui vẻ đến không được, chạy nhanh làm hai người ngồi xuống, phao trà. Cố Hướng Nam thuyết minh chính mình ý đồ đến, Lý Phụ nói, ta bên này muốn đi thân thích ta phụ trách là được, tới rồi ngươi cho chúng ta tìm cái trụ địa phương là được. Cố Hướng Nam nói, đại ca, ta hảo hảo an bài. Lớn như vậy thật xa đi một chuyến, dù sao cũng phải hảo hảo chơi một chút, nơi nơi đi dạo một dạo. Lý Phụ vây vây tay, nói, các ngươi kết hôn yêu cầu vội sự tình quá nhiều, vẫn là tính, nhà của chúng ta thân thích lại không nhiều lắm, muốn chơi khi nào đi chơi không được à, thế nào cũng phải các ngươi kết hôn chúng ta đi thấu cái này náo nhiệt. Tiểu cô nói, đại ca, không có việc gì, chúng ta không có thời gian thỉnh người mang theo các ngươi đi à, xa như vậy, đi phải hảo hảo chơi một chút. Lý Phụ nói, các gia đều có một đại sạp sự đâu, chúng ta liền đi trụ cái ba lượng thiên liền chạy nhanh trở về. Lý Phụ xưởng thực phẩm phát triển càng lúc càng lớn, Tam Thúc chính mình lộng một cái vận chuyển đội, lại khai cái xưởng sửa xe, cũng là chiếm Lý Phụ quang. Lý Phụ trong xưởng hóa giống nhau đều là Tam Thúc bên kia giúp đỡ vận chuyển, Nhị Thúc ở trấn trên khai một nhà bột mì xưởng, cũng là Lý Phụ giúp đỡ kiến. Lý Phụ cảm thấy hắn là trong nhà lao đại ca, bọn đệ đệ ánh mắt nhìn không tới địa phương chính mình có thể thấy được, vậy đến giúp đỡ bọn đệ đệ phát triển lên. Cho nên, Lý Phụ giúp đỡ Nhị Thúc đầu tư, mua một miếng đất, kiến nhà xưởng, mua thiết bị, nhà máy hiện tại đã bình thường hoạt động. Cố Hướng Nam tự nhiên là biết lý ra những việc này, hắn đối Lý Phụ cái này lão đại ca vẫn là thực tôn kính rất bội phục. Tiểu cô không thiếu nói với hắn năm đó chính mình đi theo Lý Phụ ngồi xe lửa đi phương Nam cùng người nói sinh ý sự tình. Lúc ấy, có thể có cái này quyết đoán người rất ít, huống chi Cố Hướng Nam còn biết chính mình cái này đại cứu ca cũng không phải là chỉ vùi đầu khổ làm. Hắn còn đã bái danh sư học tri thức, vì chính là có thể biết càng nhiều sự tình, minh bạch càng nhiều. Đạo lý. Cố Hướng Nam nói, đại ca, các ngươi là tưởng trụ khách sạn đâu vẫn là tưởng ở nhà. Trụ khách sạn đâu, ta liền giúp các ngươi định hảo khách sạn, không nghĩ trụ khách sạn đâu, ta trở về đem ta cái kia tiểu viện tử sửa sang lại một chút, chúng ta qua bên kia trụ. Lý Phụ nói, liền trụ ba lượng tiền, vẫn là ở khách sạn đi. Cố Hướng Nam nói, đại ca, kia hôn lễ thượng còn có cái gì yêu cầu chúng ta chuẩn bị sao? Lý Phụ nói, nhập gia tùy tục, nếu là ở các ngươi bên kia chuẩn bị hôn lễ, hết thể nghe các ngươi an bài. Cố Hướng Nam cười nói, đại ca, ta cưới nhà các ngươi cô nương, các ngươi liền không làm khó một chút ta sao? Lý Phụ nghe xong, cười nói, hai người các ngươi kết hôn, đó chính là nhất thể, ta làm khó ngươi làm cái gì? Ta nha vẫn là câu nói kia, kết hôn hảo hảo sinh hoạt, hai người kết hôn, vậy cùng nguyên lai không kết hôn thời điểm không giống nhau. Rất nhiều chuyện yêu cầu các ngươi chính mình đi suy tính, hơn nữa các ngươi hai cái kết hôn phía trước quá sinh hoạt không giống nhau, kết hôn lúc sau còn phải ma hợp, chúng ta lúc này làm khó dễ các ngươi, không phải cho các ngươi về sau tìm cãi nhau lấy cớ sao. Lý Phụ nói xong, mọi người đều nở nụ cười, Lý Lệ Quyên nghe được dưới lầu động tĩnh, đi xuống lầu, nhìn đến tiểu cô lại đây, vui vẻ lại đây rửa gần tiểu cô ngồi xuống. Lý Mâu nói, nhà chúng ta à, không có những cái đó sự tình, chỉ cần các ngươi quá đến hảo, chúng ta thế nào đều được. Lý Lệ Quyên hỏi tiểu cô, đây là lại đây thương lượng kết hôn sự tình sao? Tiểu cô nói, đúng vậy, ta cùng ngươi tiểu dượng lại đây thương lượng một chút, người trong nhà đều đến đi kinh thành bên kia, ngươi có đi hay không? Lý Lệ Quyên nói, ta phải đi học à, vừa xin nghỉ phải thỉnh vài thiên, vẫn là thôi đi, chờ các ngươi trở về mời khách thời điểm ta đi theo đi uống ly rượu mừng liền hảo. Tiểu cô nói, còn uống ly rượu mừng. Ngươi nha, như thế nào vẫn là như vậy ông cụ non a? Lý Lệ Quyên thở dài, nói, tiểu cô, khảo thí áp lực đại a, cả ngày đối mặt như vậy đại áp lực, nơi nào còn có tâm tình chú ý chính mình có phải hay không còn trẻ a? Tiểu cô nói, ngươi học tập thành tích như vậy hảo, còn sợ thi không đậu sao? Lý Lệ Quyên nói, tiểu cô, làm người đến không ngừng theo đuổi tiến bộ, ta không thể bởi vì ta thành tích có thể thi đậu liền thả lỏng đối chính mình yêu cầu a. Hiện tại đại gia ngươi truy ta đuổi, ta không nỗ lực phải bị người vượt qua đi, ngươi nói ta có thể cam tâm nhìn người khác vượt qua ta sao? Tiểu cô nói, ngươi từ nhỏ liền phải cường, hẳn là không cam lòng. Lý Lệ Quyên nói, cho nên ta phải nỗ lực à, người khác nỗ lực thời điểm ta phải nỗ lực, người khác thả lỏng thời điểm ta cũng đến nỗ lực mới được đâu, bằng không bị người vượt qua đi, còn phải bị người chê cười, ta nơi nào có thể cam tâm a? Lệ Viện nói, tỷ tỷ, ta nghe nói ngươi là tuổi trước vài tên đâu, các ngươi trường học như vậy nhiều người, ai nha, suy nghĩ một chút mặt sau như vậy nhiều người tùy thời tùy chỗ nghĩ muốn vượt qua chính mình đi, trong lòng liền phát mau a. Lý Lệ Quyên nói, cho nên học tập là một kiện làm người phi thường có thành tựu cảm sự tình a, mỗi lần thi cử, nhìn chính mình vẫn là trước vài tên, mặt sau mấy cái vẫn luôn muốn vượt qua ngươi như cũ ở ngươi mặt sau, trong lòng liền cao hứng, không vì khác, liền vì này phân cao hứng ta cũng đến hảo hảo dùng sức học tập. Lý Mâu nói, học tập là một kiện thực nghiêm túc sự tình, nghe ngươi nói, như thế nào như vậy không đứng đắn đâu. Lý Lệ Quyên nói, mẹ, ngài cũng không thể nói như vậy ta, học tập là một kiện thực buồn kẻ sự tình. Ta phải tại đây buồn kẻ sự tình bên trong tìm ra làm chính mình cao hứng sự tình tới, bằng không, cả ngày làm như vậy buồn kẻ sự tình tâm tình đến nhiều hạ xuống A. Lý Mậu nói, ta liền không nên nói ngươi, ngươi luôn là có đủ loại bất đồng lý do cho ta. Tiểu cô sờ sờ Lý Lệ Quyên đầu tóc, Lý Lệ Quyên từ thượng sơ trung liền lý một đầu tóc ngắn, cập nhị đầu tóc, phía trước lưu chữ thật dày tóc mái che đến lông mi, kia một đôi sáng ngời đôi mắt bị tóc mái đè nặng, mất vài phần sắc thái. Cố Hướng Nam dẫn theo lễ vật đi vệ gia, Lam lão gia tử còn ở vệ gia ở đâu, đại khái là tâm tình hảo, lão gia tử thân thể như cũng là như vậy ngạnh lãng, tinh thần quắc thước, nhìn đến Cố Hướng Nam tới, nói, ngươi như thế nào lại đây? Cố Hướng Nam nói, sư phó, ta chuẩn bị muốn kết hôn, tới cùng ngài nói một tiếng. Lam lão gia tử nghe xong, gật gật đầu, nói, tuổi không nhỏ, là đến thành cái gia, ngươi kết hôn ta liền không đi, ta cho ngươi chuẩn bị điểm lễ vật. Ngươi đi tìm ta một cái ông bạn già lấy là được. Cố Hướng Nam nói, sư phó, vẫn là thôi đi. Lam lão gia tử nói, các ngươi sư huynh đệ à, mỗi cái kết hôn ta đều có lễ vật, ta dạy các ngươi công phu, cũng giáo các ngươi làm người, các ngươi thành ra là nhân sinh đại sự, lý nên có lễ vật tương tặng, ta cho ngươi cái địa chỉ, ngươi đi nhân ra liền biết như thế nào làm. Cố Hướng Nam cười nói, sư phó, là thứ gì a? Lam lão gia tử nói, thứ gì? Ngươi tới rồi nơi đó sẽ biết. Lại nói mấy câu, Cố Hướng Nam liền cáo từ trở về Lý gia, cùng tiểu cô cùng nhau trở về nhà mình. Ngày hôm sau, thần thanh khí sảng Cố Hướng Nam lái xe mang theo eo đau bối đau tiểu cô cùng nhau trở về quê quán. Trên đường, Cố Hướng Nam một bút kia lái xe một bên nhìn ngồi ở một bên tiểu cô hắc hắc cười, tiểu cô bị cười đến mặt đều đỏ, nói, ngươi cười cái gì à? Cố Hướng Nam cười nói, lòng ta cao hứng à, ta tức phụ rốt cuộc là người của ta có thể không cao hứng sao? Tiểu cô có nghĩ thầm muốn nói mấy câu, nhưng là lại ngượng ngùng, lại nghĩ đến tối hôm qua thượng sự tình, lại thẹn lại phẫn, mặt càng đỏ hơn. Cố Hướng Nam chuyển biến tốt liền thu, nói, hảo hảo, ta không cười, bất quá ngươi cũng phải thông cảm một chút ta cái này đánh nhiều năm như vậy quang côn người tâm a, ta đây là thật vất vả mới cưới thượng tức phụ, ta phải hảo hảo đối với ngươi mới là đâu. Tiểu cô đỏ mặt, nói, này còn kém không nhiều lắm. Mãi mãi đã cấp tiểu cô làm hảo chút đệm chăn. Có chút đưa đến tiểu cô trang hoàng tốt trong phòng mặt, có chút chuẩn bị mang theo đi kinh thành, đặt ở hai người bọn họ kinh thành tân phòng bên trong, kết hôn tân phòng bên trong không có nhà mẹ đẻ xứng đưa của hồi môn như thế nào có thể hành đâu. Cố Hướng Nam lại đây cùng mãi mãi công đạo hôn kỳ còn có bên kia một ít an bài, lại đây hỏi một chút mãi mãi còn có cái gì yêu cầu nhà bọn họ chuẩn bị. Mãi mãi cùng Lý Phụ là một cái cách nói, nhập gia tùy tục, bọn họ người tới, như thế nào an bài đều không có ý kiến. Cố Hướng Nam cùng tiểu cô ở mãi mãi nơi đó ăn cơm trưa, lại đi nhị thúc trong nhà nhìn nhìn, lúc này mới trở về chính mình tiểu trong nhà. Cố Hướng Nam đối cái này tiểu gia thực vừa lòng, sinh hoạt thực phương tiện, nơi nơi đều có thể nhìn ra trang hoàng người tâm tư, vì cái này ra, tiểu cô thật là phí tâm tư. Hai người ngày hôm sau phải trước tiên đi kinh thành, bên kia còn có rất nhiều sự tình yêu cầu hai người đi chuẩn bị. Cố Hướng Nam đem chính mình khai lại đây chiếc xe kia phóng tới Lý Phụ trong xưởng, cùng tiểu cô ngồi ngày hôm sau sáng sớm xe lửa liền đi kinh thành. Tiểu cô kết hôn, Lý Lệ Quyên tuy rằng thật đáng tiếc không có đi, nhưng là nàng trong lòng là thực vừa lòng. Tiểu cô rốt cuộc tìm được rồi người mình thích, có thể cùng người mình thích như vậy qua cả đời, không cần lại gặp những cái đó trong sinh hoạt thống khổ. Đây là Lý Lệ Quyên nhất nguyện ý nhìn đến sự tình. Trong nhà hài tử trừ bỏ Lý Lệ Quyên, đều xin nghỉ đi theo đi kinh thành, trong nhà liền Lý Lệ Quyên cùng bà ngoại. Bà ngoại hiện tại thân thể càng thêm không hảo, sớm chút năm thân thể bị thương căn cơ, hoài hài tử thời điểm bị thương lập tức, nhiều năm như vậy vẫn luôn làm lụng vất vả, tinh thần thật không tốt. Lý Lệ Quyên buổi sáng sớm lên, làm tốt cơm sáng, cấp bà ngoại lộng một chén trứng gà trà, hầu hạ bà ngoại uống xong rồi, lúc này mới đi đi học, giữa trưa từ bên ngoài bán chút có sẵn trở về, buổi tối hảo hảo làm đốn ăn ngon, hầu hạ bà ngoại ăn xong rồi, thu thập hảo cái bàn, lúc này mới đi làm bài tập. Lý Lệ Quyên ban ngày đi học, vệ đại nương liền đoạn không lưu lại đây nhìn xem bà ngoại, bồi bà ngoại trò chuyện, trong nhà nhật tử đảo cũng là bình tĩnh. Lý Phụ liền đến mang đi 5 ngày thời gian, tiểu cô hôn sự đã kết thúc, Lý gia người liền chạy nhanh trở về đuổi, các gia đều là một sạp sự tình chờ làm đâu. Tiểu cô kết hôn, ở kinh thành đãi mấy ngày, liền cùng Cố Hướng Nam cùng nhau trở về, Cố Hướng Nam ở bên này ở vài ngày sau, liền lưu luyến không rời trở về chính mình công tác cương vị, tiểu cô mỗi ngày trở về chính mình trong nhà ở, tiểu nhật tử đảo cũng quá đến thoải mái. Thời tiết càng ngày càng lạnh, bọn học sinh ôn tập nhiệt tình càng ngày càng cao, Lý Lệ Quyên mỗi ngày 2 điểm một đường, có thời gian liền đi Lưu Đại Phu phòng khám nhìn xem, bởi vì ôn tập thời gian khẩn trương, Vệ Dương cái này nghỉ đông bất kể hoa ra ngoài, liền ở nhà hảo hảo đợi ôn tập. Nguyên đán thời điểm, trong nhà có một kiện hỷ sự, tiểu cô mang thai, mãi mãi biết lúc sau, rất là cao hứng, lúc ấy liền thu thập đồ vật tới tiểu cô trong nhà, chuẩn bị muốn chiếu cố tiểu cô. Cố Hướng Nam được đến tin tức, trực tiếp liền cấp kinh thành người trong nhà gọi điện thoại, qua mấy ngày, kinh thành bao vây liền gửi lại đây, đủ loại đồ ăn vặt, còn có một ít tương đối quý báu đồ bổ, tiểu cô nhưng thật ra rất ngượng ngùng, lễ thượng vắng lai, lại cấp cố mẫu còn có Cố Hướng Vân gửi quá. Hai bộ chính mình làm quần áo, cố mẫu thu được quần áo lúc sau, gọi điện thoại công đạo tiểu cô không cần quá mệt nhọc, phải chú ý nghỉ ngơi. Chương 78 dựng kiểm. Ăn Tết thời điểm, bởi vì tiểu cô mang thai bất mãn 3 tháng, cố mẫu luôn mãi công đạo tiểu cô không cần đi kinh thành, không có gì so người bình an khỏe mạnh tới quan trọng, vừa lúc cô Hướng Nam ăn Tết cũng không thể trở về, tiểu cô liền cùng mãi mãi ở bên nhau quá năm, mãi mãi có chút buồn bực, rõ ràng tiểu khuê nữ kết hôn à, còn đã hoài thai, này tới rồi ăn Tết thời điểm, còn đi theo đại khuê nữ cùng nhau đến chính mình trong nhà ăn Tết. Đại cô đợi Trình Nguyên ở thành phố sinh hoạt, Trình Nguyên đã hoàn toàn dung nhập đến tân sinh hoạt bên trong, ăn Tết thời điểm đều là đi theo đại cô tới bà ngoại trong nhà ăn Tết. Đại niên mùng 1, tiểu thúc mang theo trong nhà hài tử đầy đường thượng chơi, Lý Lệ Quyên vô tâm tình đi, đi theo Lý Mâu đi ra ngoài bái xong rồi 5 lúc sau, liền tới bà ngoại trong nhà tây phòng đầu giường đất thượng nằm, đại cô cùng tiểu cô ở trong phòng, các nàng là ngoại gả nữ, tuy rằng một cái ly hôn, một cái. Bởi vì thân thể nguyên nhân không thể đi nhà chồng ăn Tết, nhưng là các nàng không thể đi chúc Tết, chỉ có thể đại ở nhà, tiểu cô không xuất giá thời điểm còn phải đi theo đi chúc Tết. Lý Lệ Quyên vào tây phòng. Tây phòng hiện tại là tiểu thúc cùng Trình Nguyên ở bên này ở, đại cô cùng mãi mãi còn có tiểu cô liền ngủ ở đông phòng đầu giường đất thượng, nhìn đến Lý Lệ Quyên tiến vào, tiểu cô nói, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại a? Lý Lệ Quyên nói, ta bái xong rồi năm liền trở về, trong thôn lại không có gì quan hệ tốt đồng học bằng hữu, đi theo người khác đi chơi người khác nói chuyện ta lại cắm không thượng miệng, còn không bằng về nhà nghỉ một chút đâu. Tiểu cô nói, như thế thật sự, ta nguyên lai cũng là như thế này. Cùng trong thôn các bạn nhỏ không thể nói cái gì, sau lại đi theo ta đại tẩu tử các nàng bái xong rồi năm ta liền trở về ở nhà đợi, ngày hôm sau sớm liền trở về thành đi, người này à, giờ hầu chơi lại hảo, chờ đến đại chút, trải qua sự tình không giống nhau, liền không thể nói đến một chỗ đi. Lý Lệ Quyên nói, không có gì tiếng nói chung, ở bên nhau còn cảm thấy biệt nữ đâu, tiểu cô, ngươi cảm thấy thế nào à? Tiểu cô nói, ta không cảm thấy thế nào, khá tốt. Lý Lệ Quyên nói, ngươi đến đi bệnh viện kiểm tra a, nhìn xem yêu cầu chú ý sự tình gì. Tiểu cô nói, ta thân thể hảo thật sự, còn dùng kiểm tra cái gì a? Lý Lệ Quyên kinh ngạc nói, tiểu cô, ngươi từ mang thai liền không có đi bệnh viện kiểm tra qua sao? Tiểu cô nói, đi qua a, đi xác định liền trở về dưỡng, còn dùng như thế nào kiểm tra a? Lý Lệ Quyên nói, ngươi ít nhất đến đi xem thai vị chính bất chính, hài tử phát dục có được không, còn phải nhìn xem có cái gì yêu cầu chú ý tới địa phương a. Tiểu cô nói, như vậy phiền phải sao? Lý Lệ Quyên nói, tiểu cô, ngươi cùng ta tiểu dượng đã có thể chỉ có thể sinh này một thai a, ngươi không được coi trọng lên, hảo hảo kiểm tra một chút sao? Nói nữa, ngươi đi bệnh viện tìm cái sản khoa đại phu, về sau kiểm tra liền vẫn luôn tìm nhân gia đối với ngươi tình huống quen thuộc, ngươi đi sinh hải tử thời điểm còn phương tiện đâu. Đại cô cũng nói, Trấn Quỳnh A, không nghĩ tới ngươi này tâm thật đúng là đại A, mang thai chuyện lớn như vậy ngươi đều không có hảo hảo kiểm tra một chút. Tiểu cô nói, ta này cái gì phản ứng đều không có, vội lên đều có thể đã quên ta mang thai đâu, ta nào biết đâu rằng nhiều như vậy A, ta trở về liền đi bệnh viện kiểm tra đi A. Lý Lệ Quyên không yên tâm nói, ta bồi ngươi đi. Tiểu cô nói, ngươi một cái tiểu khuê nữ bồi ta đi khoa phụ sản không hảo đi. Lý Lệ Quyên nói, ta đều tính nửa cái đại phu, có cái gì không tốt, có chút vấn đề ta so ngươi hiểu được thật nhiều đâu, chúng ta buổi chiều liền trở về, ngày mai liền đi bệnh viện. Đại niên sơ nhị, Lý Lệ Quyên sớm liền đến tiểu cô trong nhà, tiểu cô đều còn không có rời giường đâu, nhìn đến Lý Lệ Quyên tới, tiểu cô nói, Quyên Quyên à, ngươi như thế nào lại đây sớm như vậy à? Lý Lệ Quyên nói, ngươi đừng uống nước, cũng đừng ăn cơm, chúng ta đi bệnh viện vạn nhất đại phu làm rút máu chúng ta bất chính hảo là có thể tiếp theo chịu thượng sao. Tiểu cô nói, cái gì? Còn phải rút máu? Không như vậy nghiêm trọng đi. Lý Lệ Quyên nói, ta này không phải để ngừa vạn nhất sao? Không còn sớm, chạy nhanh lên, chúng ta đi thôi. Tiểu cô lười biếng từ trên giường bò dậy, nói, này tất nhất, nhân gia bác sĩ còn không biết có hay không đi làm đâu, còn sớm như vậy, nếu không chúng ta lại tiệc tối đi. Lý Lệ Quyên nói, tiểu cô, ngươi có phải hay không thực không muốn đi bệnh viện A? Tiểu cô nói, không có A, ngươi như thế nào nói như vậy? Lý Lệ Quyên nói, ta xem ngươi rất nét mực A, cảm giác ngươi thực không muốn đi bệnh viện. Tiểu cô, chúng ta chỉ là đi bệnh viện kiểm tra một chút đâu, là vì càng tốt hiểu biết ngươi trong bụng hài tử tình huống, làm chúng ta mọi người đều an tâm, không có khác sự tình gì. Tiểu cô nói, hảo hảo, ta đây liền lên, chúng ta này liền đi, được không? Tiểu cô cửa dừng lại công ty cho nàng xứng xe, nàng rời giường lúc sau liền giặt sạch một phen mặt, lái xe mang theo Lý Lệ Quyên liền đi bệnh viện. Bởi vì ăn Tết, bệnh viện người không nhiều lắm, nhưng là vẫn là có trực ban đại phu, Lý Lệ Quyên cấp treo cái khoa phụ sản hào, tìm ở phòng khám bệnh một vị đại phu, là cái hơn 40 tuổi nữ đại phu, mang theo đôi mắt, nhìn rất là quen thuộc. Cẩn thận dò hỏi tiểu cô tình huống lúc sau, đại phu nói, bảo hiểm khởi kiến, chúng ta làm B siêu kiểm tra một chút đi, nhìn xem thai nhi giường tình huống. Ngươi đã là bụng rỗng, kia chúng ta trực tiếp liền làm toàn diện kiểm tra đi. Lý Lệ Quyên một cái kính đáp ứng, đại phu xem bồi lại đây Lý Lệ Quyên làm chủ, cười nói, tiểu cô nương, ta xem ngươi hiểu được rất nhiều, là cái tình huống như thế nào a? Lý Lệ Quyên nhìn đến đại phu ngực bài mặt trên viết Triệu Thanh Liên, cười nói, Triệu đại phu, ta từ nhỏ đi theo chúng ta bên kia một vị lao trung y học y y thuật đâu, về sau ta chuẩn bị muốn khảo trung y y học viện, cũng đương đại phu, cho nên... Một ít đơn giản y học thường thức ta còn là biết đến. Triệu đại phu nghe xong, kinh ngạc nói, nguyên lai vẫn là tương lai đại phu à, không đơn giản, không đơn giản, ta là chúng ta bệnh viện khoa phụ sản chủ nhiệm, các ngươi về sau sản kiểm đều lại đây tìm ta là được, tìm ta thời điểm tốt nhất là trước gọi điện thoại hỏi một chút ta có phải hay không ở bên này, được không? Lý Lệ Quyên kinh hỉ dị thường, nói, Triệu chủ nhiệm, thật sự là thật cảm ơn ngài, ta đây tiểu cô về sau liền giao cho ngài. Triệu đại phu nói, không khách khí, các ngươi chạy nhanh đi làm kiểm tra đi. Bởi vì Tết âm lịch, bệnh viện lại đây xem bệnh rất ít, các kiểm tra phòng bên trong cũng chưa người nào, thoạt nhìn trống rỗng. Lý Lệ Quyên làm tiểu cô ở một chỗ không có phong địa phương chờ, nàng đi giao phí, sau đó lôi kéo tiểu cô bắt đầu hạng nhất kiểm tra. Tiểu cô nói, Quyên Quyên A, ta hiện tại cảm thấy ta là thật sự không bằng ngươi A, ngươi làm khởi sự tình tới so với ta thật là toàn diện rất nhiều A. Lý Lệ Quyên vừa đi, một bên tìm B siêu thất thẻ bài. Cửa mở ra, bên trong không có người, cách vách có người nhìn đến hai người lại đây, chạy nhanh lại đây, nói, các ngươi là phải làm kiểm tra sao? Lý Lệ Quyên họp chợ đem đơn tử giao cho nhân gia, trực ban đại phu mang theo hai người vào B siêu thất, tiểu cô rửa theo nhân gia yêu cầu nằm hảo lúc sau, đại phu cầm thăm dò, một bên quét tiểu cô bụng, một bên nhìn một mảnh đen tuyền màn hình. Nhìn, đại phu kinh ngạc cừ một tiếng, Lý Lệ Quyên chạy nhanh qua đi, đứng ở nhân gia phía sau, nói, đại phu, làm sao vậy? Đại phu nói, hai cái phôi thai, song bào thai A. Lý Lệ Quyên kinh ngạc nhìn chằm chằm tiểu cô bụng, tiểu cô cũng nâng lên nửa người trên, kinh ngạc nói, song bào thai. Đại phu nói, ngươi nằm hảo, ngươi nằm hảo, ta nhìn nhìn lại. Lý Lệ Quyên cảm thấy một lòng kích động hình như là muốn từ trong lồng ngực nhảy ra, tiểu cô thế nhưng hoài chính là song bào thai đâu. Đột nhiên, Lý Lệ Quyên nghĩ đến đại cô cùng nhị thúc cũng là song bào thai, có chút bình thường trở lại. Đại phu nói, không sai, chính là hai cái phôi thai, hơn nữa phát dục đều thực hảo, hảo hảo dưỡng, lại quá mấy tháng ngươi liền phải sinh hai đứa nhỏ. Tiểu cô kích động đã nói không ra lời, Lý Lệ Quyên nói, đại phu, này hai hải tử phát dục chính là giống nhau sao? Đại phu nói, giống nhau a, các hạng chỉ tiêu đều không sai biệt lắm, không thành vấn đề. Tiểu cô từ kiểm tra thất ra tới, ngồi ở cửa bên cạnh ghế trên liền không đi rồi, Lý Lệ Quyên nói, ai nha, tiểu cô, ngươi chạy nhanh, chúng ta còn phải đi rút máu đâu. Tiểu cô nói, ngươi trước làm ta hoán một chút, ta này thật sự hoài song bào thai sao? Lý Lệ Quyên nói, đúng vậy, là song bào thai, hảo, chúng ta chạy nhanh đem nên kiểm tra hạng mục kiểm tra xong rồi, ngươi còn phải đi ăn cơm đâu, ngươi cũng không phải là một người ở ăn, ngươi là một người ăn ba người bổ a. Tiểu cô nói, đúng vậy, ai nha, cũng không biết là nam hải tử vẫn là nữ hải tử đâu, nếu là nữ hải tử, là có thể mặc tốt xem quần áo, bất quá ta coi chừng hướng nam thích nam hải tử nhiều một ít đâu. Lý Lệ Quyên nói, như thế nào, tiểu dượng còn trọng nam khinh nữ a? Tiểu cô nói, không phải trọng nam khinh nữ, là nói có cái nam hải tử về sau đưa hắn đi tham gia quân ngũ đi, ha ha, hắn thích tham gia quân ngũ, liền cảm thấy nam hải tử nhất định đến đi tham gia quân ngũ, bằng không liền cùng một người nhân sinh không hoàn chỉnh giống nhau đâu. Lý Lệ Quyên nói, ân, các ngươi hiện tại quá quá miệng nghiện liền hảo, đến nỗi về sau hải tử làm cái gì, các ngươi nói nhưng không tính, về sau hải tử a, đó là phi thường có cá tính, làm cái gì đều đến chính mình nói mới tính đâu. Tiểu cô nói, ta xem ngươi liền rất có cá tính, phi thường có chủ ý. Lý Lệ Quyên nói, ta thích chính mình cho chính mình làm chủ, ta không thích bị người quản, hơn nữa ta chính mình có thể đối chính mình phụ trách nhiệm, ta cảm thấy như vậy khá tốt. Kiểm nghiệm khoa một người đều không có, Lý Lệ Quyên gõ nửa ngày môn mới từ bên trong giá trị ban thất ra tới một người, nói, ai nha, tất nhất ta còn tưởng rằng không có người lại đây đâu, cho các ngươi đợi lâu à. Lý Lệ Quyên cười nói, chúng ta cũng không nghĩ tới tất nhất lại đây à, ta tiểu cô mang thai, chúng ta đây là sốt ruột kiểm tra. Kiểm nghiệm đại phu nghe xong, cười nói, đây chính là đại hỷ sự đâu, tới tới, ta cho ngươi rút máu, bảo đảm ngươi không đau à. Tiểu cô nhìn đến đại phu lấy ra rút máu kim tiêm, mặt lập tức liền trắng, Lý Lệ Quyên chạy nhanh che ở nàng trước người, nói, ngươi không cần xem liền không sợ hãi. Tiểu cô mạnh miệng, nói, ta không có sợ hãi, ta một đại nhân, sợ hãi cái gì à, có cái gì sợ hãi. Lý Lệ Quyên chống đỡ tiểu cô tầm mắt, nói, không có việc gì, ngươi sợ hãi ta cũng không chê cười ngươi, sợ hãi trích chuyện này cùng tuổi không có gì quan hệ. Cái kia đại phu lấy ra rút máu gối đầu, nghe Lý Lệ Quyên nói một bộ, cười nói, ta và các ngươi nói à, các ngươi hôm nay nhưng xem như tới, ta là chúng ta toàn bộ phòng bên trong rút máu tốt nhất, chắc đi xuống châm một chút đều không cảm thấy đau, ngươi xem, không đau đi, hảo, ngươi ấn cái này miếng đông, không cần buông tay, một hồi thì tốt rồi. Hai người hướng phòng khám bệnh bên kia đi, tiểu cô vừa đi, một bên dùng tay ấn cái kia miếng đông, nói, ngươi cũng thật là, như thế nào có thể đương này đại phu mặt nói ta sợ hãi trích đâu, ta lớn như vậy một người, làm nhân ra biết ta sợ hãi trích không chê cười ta đâu sao. Lý Lệ Quyên nói, đại phu biết ngươi sợ hãi xuống tay thời điểm mới có đúng mực à, bằng không, vạn nhất chát đau ngươi làm sao bây giờ. Tiểu cô nói, ngươi luôn là có lý, ta liền không gặp ngươi không có lý thời điểm. Lý Lệ Quyên nói, ngươi nghe ta ăn qua mệt không? Nếu không có ăn qua mệt, vậy chứng minh ta là chính xác, hảo hảo, ngươi mau đừng như vậy, như thế nào mang thai còn đem người hoài như vậy ấu trí đâu. Tới rồi triệu đại phu phòng khám bệnh văn phòng, tiểu cô cũng không có đang nói cái gì, triệu đại phu cầm lấy kiểm tra đơn tử, kinh hỉ nói, ai ra, là song bào thai đâu, khá tốt, hảo hảo dưỡng, đến lúc đó ta cho ngươi đỡ đẻ. Lý Lệ Quyên luôn mãi nói lời cảm tạ, ước hảo lần sau kiểm tra thời gian. Lại nói buổi chiều thời điểm Lý Lệ Quyên lại đây lấy rút máu xét nghiệm đơn tử, đánh giá giá trị hai lúc này mới cùng nhau trở về nhà. Hồi chính là Lý Lệ Quyên ra, tới rồi ra, Lý Lệ Quyên liền chui vào phòng bếp đi cấp tiểu cô nấu cơm, tiểu cô rất là kích động cùng Lý Mẫu chia sẻ chính mình hoài song bảo thai sự tình, Lý Mẫu cũng thực kinh ngạc, bất quá lại tưởng tượng đến Lý gia tiểu cô này đồng lứa có một đôi long phượng thai, cũng liền có chút bình thường trở lại, cái này thật là di truyền. Tiểu cô cấp mãi mãi gọi điện thoại, mãi mãi nghe xong, chạy nhanh nói, Bồ Tát phù hộ ngươi sinh một đôi nam hải, long phượng thai cũng hảo. tiểu cô nói, kia vạn nhất nếu là hai khuê nữ đâu. Nãi nãi nói, ngươi xem ngươi đứa nhỏ này, nói chính là nói cái gì đâu, ngươi nhưng thật ra không sao cả, nhân ra tiểu cố cũng chỉ có thể muốn một thai, hai người các ngươi không cái nam hải tử như thế nào có thể hành đâu. Tiểu cô không vui, nói, nương a, khuê nữ làm sao vậy? Ta đứa con gái này đương còn nói đến qua đi đi. Như thế nào tới rồi ngươi nơi này còn trọng nam khinh nữ đâu? Nãi nãi khi muốn mắng tiểu cô vài câu, lại nghĩ đến nàng hiện tại hoài hài tử, nói, ngươi hiện tại hoài hài tử đâu, ta không cùng ngươi sinh khí, ngươi nguyện ý nói như thế nào đều được, ta nha, ta phải đi cho ta cháu ngoại nhóm chuẩn bị bông chuẩn bị vải dệt làm quần áo làm chăn, thật là, ta có rất nhiều sự tình làm, ta cùng ngươi ở chỗ này gấp cái gì à? Nãi nãi nói xong liền đem điện thoại treo, tiểu cô cầm mịt rổ phổn, đối Lý Mâu nói, đại tẩu, ta nương treo ta điện thoại, ta xem ta ở nàng nơi đó là thất sủng. Lý Mẫu cười nói, đây chính là nhà chúng ta đại hỷ sự, ngươi mau cấp tiểu cố gọi điện thoại nói một câu, làm hắn cũng cao hứng cao hứng. Tiểu cô cấp Cố Hướng Nam gọi điện thoại, Cố Hướng Nam cũng là cao hứng không được, nói buổi tối hắn trở về một chuyến, tiểu cô khuyên như thế nào đều không nghe, khăng khăng phải về nhà một chuyến, tiểu cô chỉ có thể dặn dò hắn trên đường chú ý an toàn. Lý Lệ quên cấp tiểu cô hạ một chén mì, đánh một cái trứng trắng bao, tiểu cô hút hút lưu lưu liền canh đều uống sạch sẽ, Lý Mẫu thấy, nói, hắn tiểu cô à. Ngươi ăn uống thật tốt, lớn như vậy một chén ngươi đều ăn xong rồi à. Tiểu cô nói, ta buổi sáng không ăn cơm, này sẽ cảm thấy đói khó lường, quên quên à, còn có hay không à, ta như thế nào cảm thấy trong bụng còn có chút không à. Lý Lệ quên nói, cái này là cho ngươi lót đi, này lập tức muốn ăn cơm trưa, ngươi ăn no căng đợi lát nữa như thế nào ăn cơm à. Tiểu cô nói, kia hành, ta nghe ngươi. Bà ngoại ở đầu giường đất ngồi, cười tủm tỉm nhìn vài người, chờ đến tiểu cô ăn xong rồi cơm. Bà ngoại nói, hắn tiểu cô thật là có phúc khí, có thể ăn, có thể uống. Tiểu cô nói, mang thai không đều là có thể ăn, có thể uống sao? Ta xem rất nhiều người đã hoài thai liền béo rất nhiều đâu. Lý Mậu nói, kia nhưng không nhất định đâu, rất nhiều người mang thai đó là từ đầu phun đến đuôi, thẳng đến sinh xong rồi hài tử mới không phun ra, ngươi như vậy liền khá tốt, có thể ăn, hài tử là có thể lớn lên hảo, nếu là cái gì đều ăn không vô đi, phải lo lắng trong bụng hài tử có thể hay không hấp thu đến dinh dưỡng. Lý Lệ Quyên nói, chờ ta quá hai ngày đi lưu đại phu nơi đó nhìn xem, có cần hay không cho ngươi khai ăn lót dạ thân mình dược mới trở về, yêu cầu nói ta liền cho ngươi mang về tới. Lưu đại phu bị hắn hải tử tiếp theo đi qua năm, mỗi năm lưu đại phu đều sẽ bị nhận được hải tử trong nhà ăn tết, quá xong rồi năm lại trở về, lưu đại phu nói hắn tuổi tác lớn, về sau thời điểm phỏng chừng sẽ cùng chính mình bạn già ở tại tỉnh thành, lưu đại phu quê quán tuy rằng là bên này, nhưng là bọn họ là y y dược thế gia. Nguyên lai ở tỉnh thành có một gian rất lớn hiệu thuốc, người trong nhà cũng là nhiều thế hệ làm nghề y y, bọn họ này toàn ra rất nhiều người đều ở tỉnh thành cư trú sinh. Hoặc, trở về quê quán bên này không phải rất nhiều, kia mấy năm đặc thù thời kỳ, Lưu Đại Phu bị người hãm hại, liền trở về quê quán ở hảo chút năm, đảo cũng là quá thực bình tĩnh. Lý Mâu nói, tốt nhất là thỉnh Lưu Đại Phu cấp kiểm tra một chút, ta nghe nói có chút lão đại phu nhất thiết mạch là có thể biết là nam hài vẫn là nữ hài đâu. Nếu không chúng ta thỉnh Lưu Đại Phu cấp đi xem một chút. Tiểu cô nói, không cần xem, lại có mấy tháng ta liền cấp sinh hạ tới, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết sao. Lý Lệ Quyên nói, đúng rồi, tiểu cô, ngươi muốn hay không thử xem thiết kế mấy khoản thai phụ trang A. Tiểu cô nói, thai phụ trang. Đại gia đã hoài thai tìm vài món rộng thùng thình quần áo xuyên, cũng chính là mấy tháng, như thế nào hốn bất quá đi A, ngươi làm có người mua sao? Lý Lệ Quyên nói, như thế nào không có người mua A. Người thích cái đẹp nàng trời sinh ái Mỹ, ngươi yên tâm đi, có một cái xuyên, liền có cái thứ hai xuyên, nếu ngươi sợ bán không tốt, vậy lộng mấy khoản xa hoa, chính ngươi ăn mặc còn xinh đẹp đâu. Tiểu cô có chút tâm động, nói, ngươi nói lòng ta động cực kỳ, trong xưởng đi làm ta liền đi thử thử đi, ngươi nói đúng, người khác không mua không quan hệ, ta phải chính mình xuyên Mỹ, ta xuyên đẹp, tâm tình hảo, đôi ta hải tử tâm tình liền đi theo hảo. Lý Mâu thở dài, nói, hắn tiểu cô à. May mắn ngươi chính là làm quần áo, bằng không, các ngươi cô chất hai mỗi năm mua quần áo tiền đều đến không ít đâu, ta liền chưa thấy qua cùng hai người các ngươi dường như vậy thích quần áo mới. Lý Lệ Quyên cười nói, mẹ, nữ hài tử ái Mỹ là thiên tính, ngài cùng ta ba đâu, lại cho ta sáng tạo một cái có thể làm ta dựa theo ý nghĩ của chính mình đi sinh hoạt điều kiện, lại nói tiếp à, vẫn là ta mệnh hảo, quán thượng một đôi hảo cha mẹ. Chương 79 tâm tư. Tiểu cô ở Lý Gia vẫn luôn đợi cho ăn cơm chiều. Lúc này mới trở về chính mình trong nhà, Cố Hướng Nam nói muốn lại đây, ăn tết trong lúc hắn sự tình đặc biệt nhiều, nhưng là nhận được tiểu cô điện thoại lúc sau, hắn đột nhiên rất muốn trở về nhìn xem chính mình thê tử, sờ sờ thê tử bụng, ở thê tử trong bụng, có hắn hai đứa nhỏ, về sau bọn họ một nhà liền phải ở bên nhau đi qua nhân sinh mặt sau lộ trình, mưa gió trung thuyền, một đường kiêm trình. Cố Hướng Nam đến thời điểm, đã là hơn 8 giờ tối, tiểu cô muốn đi phòng bếp cho hắn nấu cơm, hắn không làm, chính mình đi phòng bếp hạ một chén mì, đánh hai cái trứng gà, tiểu cô từ tủ lạnh lấy ra một ít mãi mãi phong tới nơi này hàng Tết, Cố Hướng Nam tây khỏ khẻ ăn nửa nồi mì sợi. Ăn cơm, Cố Hướng Nam xoát chén, hai người nằm ở trên sofa nói chuyện. Trong TV mặt phát lại xuân vãn, Cố Hướng Nam nói, ta thực xin lỗi, cùng ngươi kết hôn năm thứ nhất liền không thể bồi ngươi cùng nhau ăn Tết. Tiểu cô nói, kết hôn phía trước ta cũng đã có cái này giác ngộ, ta tìm một người nam nhân, nhưng là người nam nhân này không phải hoàn toàn thuộc về cái này ra, thuộc về ta còn có ta tương lai hải tử. Cố Hướng Nam thở dài, nói, đưa một cái quân tẩu thực không dễ dàng, đặc biệt là có hải tử lúc sau, ta không thể lúc nào cũng bồi các ngươi, ngươi đến một người đã đương cha lại đương nương, rất mệt. Tiểu cô nói, ta làm tốt tư tưởng chuẩn bị, ngươi yên tâm, ta nhất định làm tốt ngươi kiên cường hậu thuẫn, ta muốn cho ngươi không có gì nỗi lo về sau toàn thân tâm đi làm ngươi muốn làm sự tình. Cố Hướng Nam nhẹ nhàng đem tiểu cô ôm đến trong lòng ngực, nói, ta hảo cô nương, cảm ơn ngươi. Tiểu cô nhẹ nhàng ở Cố Hướng Nam trong lòng ngực hoạt động một chút, tìm một cái thoải mái vị trí, nói, ngươi nói, chúng ta hải tử là nam hải vẫn là nữ hải đâu. Cố Hướng Nam nói, nam hải nữ hải đều hảo, là cái nam hải từ đâu. Ta liền từ nhỏ huấn luyện hắn, làm cho bọn họ về sau thời điểm phải hảo hảo bảo hộ bọn họ mụ mụ. Nếu là nữ hài từ đâu, liền đi theo ngươi, ngươi cho các nàng làm tốt xem quần áo, chúng ta đem các nàng trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, mang theo đi ra ngoài, nhân gia nhất định sẽ thực hâm mộ ta. Tiểu cô nói, kia nếu là một nam một nữ đâu? Cố Hướng Nam nói, nếu là một nam một nữ à, ta đây liền phải từ nhỏ phải hảo hảo giáo dục chúng ta nhi tử, làm hắn hảo hảo học bản lĩnh, về sau thời điểm nha. Bảo hộ hắn mụ mụ còn có muội muội. Tiểu cô nói, nếu là nam hài tử, ngươi phải hảo hảo giáo dục, nhất định phải giáo dục cùng ngươi giống nhau, đương cái chân chính nam tử hán. Cố Hướng Nam nói, hảo, bất quá ta còn là cảm thấy nữ hài tử tốt nhất, tiểu kiều mềm mại, suy nghĩ một chút ta này trong lòng liền cảm thấy nóng hầm hập, vẫn là giống nhau như lúc hai cái, ai nha, buổi chiều ngươi cho ta gọi điện thoại, chúng ta trong đội người biết ngươi hoài chính là song bào thai, bọn họ hâm mộ à, tức phụ, ngươi này sẽ làm việc. Một lần liền hoài hai, một lần liền làm người khác hai lần làm sự tình. Tiểu cô nói, xem ngươi nói, ta đây là di truyền hảo, ta đại tỷ cùng ta nhị ca chính là Long Phượng Thai, ta nghe đại phu nói, song bào thai giống nhau là nữ tính bên này di truyền đâu. Cố Hướng Nam nói, ta cảm thấy vẫn là ta sẽ chọn tức phụ, nguyên lai trong đội người đều thay ta sốt ruột, ta liền cảm thấy không nóng nảy, tổng cảm thấy còn khuyết điểm cái gì, chờ ta nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền biết ta thiếu chính là cái gì, ngươi xem ta. Làm việc như vậy kiên định, hiện tại ngươi trả lại cho ta hoài xong bào thai, ha ha, những người đó nhất định sẽ thực hâm mộ ta. Tiểu cô nói, ngươi cấp ba ba mụ mụ gọi điện thoại nói không có A. Cố Hướng Nam nói, còn không có lo lắng đâu, ta đây liền nói một câu. Điện thoại đánh qua đi lúc sau, cố ra bên kia tiếp theo liền nổ tung chảo. Cố mẫu xem tiểu câu người này, là cái thực tân triều thực thời thượng người, thực sợ hãi nàng kết hôn lúc sau cùng rất nhiều người giống nhau theo đuổi cái gì tân trào lưu tư tưởng. Không tiếp theo muốn hài tử, Cố Hướng Nam đã hơn 30, nào biết đâu rằng kết hôn mới 2 cái tháng sau liền nói mang thai hơn 1 tháng, cố mẫu tâm liền thả xuống dưới, tuy rằng cái này năm tân tức phụ chưa từng có tới ăn Tết, đó là bởi vì mang thai lúc đầu, không ổn định, lớn như vậy thật xa lại đây không an toàn. Nói nữa, nhi tử ăn Tết còn phải trực ban đâu, con dâu một người lại đây cũng không có gì ý tứ, cái này năm cố mẫu quá chính là thực thư thái, con dâu tuy rằng không phải cái gì thế gia đại tộc hài tử. Nhưng là lý ra là bổn phận nhân ra, người trong nhà đều thực nỗ lực sinh hoạt, cố mẫu liền phi thường vừa lòng, tuy rằng vẫn là có người chê cười cố ra tiểu nhi tức phụ nhà mẹ đẻ, nhưng là cố mẫu không để bụng. Đại niên sơ nhị buổi tối, cố mẫu cùng chính mình cha mẹ chồng đang ở nói tiểu cô trong bụng hài từ đâu, tiểu nhi tử đánh quá điện thoại tới, nói hắn ở con dâu nơi đó, tiểu nhi tức phụ trong bụng hoài hai hài tử, cố mẫu lúc ấy liền nhạc cười ha ha, chờ đến cố ra người đều nhận được tin tức, cố ra người đều vui vẻ đến không được. Cố gia còn không có sinh quá song bào thai đâu, lúc này ống nghiệm trẻ con biết đến người còn không phải rất nhiều, song bào thai tuyệt đại bộ phận đều là tự nhiên. Tiểu cô hiện tại sớm liền vây được không được, cuộn tròn ở Cố Hướng Nam trong lòng ngực, không biết khi nào liền ngủ đến hô hô, Cố Hướng Nam nhìn trong lòng ngực ngủ đến hai má đỏ bừng tức phụ, cảm thấy lòng tràn đầy đầy cõi lòng ngọt ngào. Cố Hướng Nam đến sớm trở về đi, tiểu cô vây được đôi mắt đều không mở ra được, nói, về sau ngươi không cần như vậy, không nghỉ ngơi thời gian quá đuổi. Qua lại xa như vậy lộ đâu. Cố Hướng Nam cấp tiểu cô che lại cái chăn, nói, ngươi tiếp theo ngủ liền hảo, không cần phải xen vào ta, ta cho ngươi khóa kỹ môn. Cố Hướng Nam lại hôn hôn tiểu cô cái chán, lúc này mới lưu luyến không rời mặc tốt áo khoác lái xe đi rồi. Cái này ngắn ngủi nghỉ đông, Lý Lệ Quyên trừ bỏ làm bài tập, đọc sách, chính là hoa ở tiểu cô trong nhà, tiểu cô trong xưởng đến tháng giêng 16 mới khai trương, nàng liền ở nhà chính mình thiết kế quần áo, nhưng là cả ngày biếng nhác, cảm thấy tinh thần đầu thật không tốt, thường xuyên cầm vợ bút, ngồi ở trên sofa, không biết khi nào liền ngủ rồi, đều là Lý Lệ Quyên lại đây cho nàng đắp chăn đàng hoàng, vừa cảm giác chính là một buổi sáng, hoặc là một buổi trưa, tiểu cô chính mình cũng không biết sao lại thế này. Như vậy qua vài thiên, tiểu cô xem như xem minh bạch, Lý Lệ Quyên thật là chiếu cố chính mình rất nhiều a, không nói từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, kia cũng là làm rất nhiều chuyện, tiểu cô đều có chút ngượng ngùng. Lý Lệ Quyên nói, này có cái gì ngượng ngùng, ngươi hiện tại chính là yêu cầu người chiếu cố thời điểm đâu, chờ thêm mấy ngày ta mãi mãi vội xong rồi sự tình trong nhà lại đây chiếu cố ngươi, ta cũng phải khai giảng, thừa dịp ta hiện tại có rảnh, lại đây chiếu cố ngươi là hẳn là. Tiểu cô nói, cùng ngươi ở bên nhau cảm thấy trong lòng thật là kiên định a. Lý Lệ Quyên nói, chờ mãi mãi tới chiếu cố ngươi càng chú đáo, ta hiểu đồ vật quá ít, mãi mãi là người từng trải, hiểu nhiều lắm. Mãi mãi ở nhà còn phải chiêu đãi thân thích, chờ đến thân thích đều chiêu đãi xong rồi, làm tiểu thúc ở nhà giữ nhà, chính mình liền tới đây tiểu cô trong nhà, chiếu cố tiểu cô sinh hoạt. Lý Lệ Quyên tháng giêng 12 liền khai giảng lúc sau ôn tập thực khẩn trương, lão sư quản nghiêm, các bạn học cũng đều thực tự giác, buổi sáng 7 giờ nhiều đi thượng sớm đọc, buổi chiều tan học liền 5 giờ nhiều. Còn có rất nhiều tác nghiệp yêu cầu về nhà làm, Lý Lệ Quyên cảm thấy có chút không thở nổi, cũng không có tinh lực đi chú ý một ít chuyện khác. Vệ Dương như cũng là buổi sáng dậy sớm tới luyện công, hai người đi học tan học như cũng là cùng nhau, như vậy cả ngày tới lui lui ở bên nhau, nhưng thật ra không có người ta nói cái gì, hơn nữa Lý Lệ Quyên là cái thực nỗ lực người, đại bộ phận thời gian đều dùng ở học tập thượng, mặc kệ là lao sư vẫn là đồng học đều xem ở trong mắt, cũng liền không có người lại cấp truyền cái gì thai tiếng. Tháng giêng 15, trong huyện có hoa đăng hội, Lý Lệ Quyên không có đi, như cũ là ở nhà làm bài tập, Vệ Chiêu lại đây kêu Lệ Viện cùng đi thời điểm, Lệ Viện đang ở khuyên chính mình tỉ tỉ cùng chính mình cùng đi trên đường xem đèn, Lý Lệ Quyên không có đáp ứng, nói chính mình muốn làm bài tập. Vệ Chiêu nghe xong, nói, quên tỉ tỉ, thả lỏng một ít không có gì đi. Lý Lệ Quyên nói, này không phải cái gì thả lỏng không thả lỏng vấn đề, là ta không có tâm tình đi xem, cảm thấy đi không có gì ý tứ. Ta còn là ở nhà hảo hảo viết ta tác nghiệp đi. Lệ Viện nói tỉ, ngươi trở về lại viết cũng là giống nhau à, một năm liền một lần đâu, ngươi theo chúng ta đi ra ngoài dạo một dạo, trở về lại viết cũng đúng à. Lý Lệ Quyên nói, đi ra ngoài chơi chính là vì chơi vui vẻ, ta nơi này còn có rất nhiều yêu cầu làm sự tình, ta thật là không có gì cảm xúc cùng các ngươi cùng đi, liền tính là ta và các ngươi cùng đi, lòng ta cũng là nhớ mong ta tác nghiệp, chi bằng hảo hảo an ổn ở nhà làm bài tập tới thoải mái đâu. Lệ Viện nói, vậy được rồi, chúng ta đây đi. Lý Phụ Lý Mẫu mang theo bà ngoại cũng đi trên đường, bà ngoại thượng tuổi, thực thích náo nhiệt, liền cùng tiểu hài tử tính tình giống nhau, nghe nói có hoa đang xem, la hét muốn đi, Lý Phụ Lý Mẫu chỉ có thể cấp bà ngoại xuyên thật dày, một bên một cái đỡ, hoa đang hội rời nhà còn có đoạn khoảng cách, Lý Phụ đem trong xưởng xe khai lại đây, lôi kéo bà ngoại cùng đi bên kia xem đèn. Lệ Viện không có đi theo Lý Phụ Lý Mẫu, nàng muốn cùng chính mình mấy cái đồng học cùng đi. Đã năm ba Lệ Viện lớn lên đã không lùn, Lý Mẫu nguyên lai là không yên tâm Lệ Viện đại buổi tối cùng người khác đi ra ngoài chơi, nghe nói còn có Vệ Chiêu, cũng liền không có ngăn đón. Vệ Chiêu cùng Lệ Viện đi rồi lúc sau, Lý Lệ Quyên liền đem tác nghiệp nằm xoài trên phòng khách trên bàn trà, chậm rãi bắt đầu viết, viết nghe được có người ở gõ đại môn, mặc vào áo khoác tới rồi cửa, hỏi, ai à? Vệ Dương ở bên ngoài nói, là ta, Vệ Dương. Lý Lệ Quyên mở cửa, nói, ngươi như thế nào không có đi xem hoa đăng a? Vệ Dương nói, ngươi không cũng không có đi sao. Ngươi không đi ta cảm thấy đi không có gì ý tứ, liền tới đây cùng ngươi cùng nhau làm bài tập. Hai người không ở một cái ban, giảng bài lão sư đều không giống nhau, tác nghiệp bố trí cũng không giống nhau. Lý Lệ Quyên nói, các ngươi lão sư bố trí tác nghiệp nhiều hay không? Vệ Dương nói, không ít đâu, chúng ta cho rằng quá hồi 15 làm chúng ta nhẹ nhàng, ai biết vẫn là bố trí nhiều như vậy à, các ngươi đâu? Lý Lệ Quyên nói, cùng ngày thường không sai biệt lắm đi. Ta ở trong phòng khách mặt viết đâu, ngươi cũng lại đây cùng nhau viết đi. Vệ Dương đáp ứng một tiếng, hai người liền ở phòng khách trên bàn trà, một đầu một cái, vùi đầu làm bài tập. Vệ Dương một bên làm bài tập một bên trộm liếc Lý Lệ Quyên, kia ánh mắt quá thực chất, Lý Lệ Quyên có chút không thể hiểu được, buông trong tay bút, nói, Vệ Dương, ngươi tổng xem ta làm cái gì à? Vệ Dương biểu tình do dự, nói, Quyên Quyên, bọn họ đều nói ngươi cùng các ngươi ban lớp trưởng hảo, có phải hay không thật sự a? Lý Lệ Quyên kinh ngạc nói, chúng ta ban lớp trưởng. Ai nói a? Nơi nào có chuyện này nha? Vệ Dương nói, ta cũng cảm thấy không có khả năng, chính là bọn họ chuyển có cái mũi có mắt, còn có người lại đây tìm ta chứng thực, nói ta cả ngày cùng ngươi cùng nhau đi học tan học, ta có phải hay không rõ ràng, ta nơi nào rõ ràng a? Quyên Quyên, thật không việc này đi. Lý Lệ Quyên nói, ngươi xem ta cả ngày muốn vội đã chết, nơi nào có thời gian yêu đương a? Ta lại không phải cái loại này đầu óc thực người thông minh, ta nếu là không để kính học tập, hảo hảo nỗ lực, nói không chừng phải bị người từ phía sau vượt qua đi, ta nào dám thả lỏng a? Cả ngày về nhà chính là làm bài tập, đọc sách, có điểm không còn phải đi xem ta tiểu cô, hai ta chính là cả ngày cùng nhau đi học tan học, thả học ta đi nơi nào ngươi rất rõ ràng, ngươi cũng là, người khác nói ta ngươi, phải cho ta dẫu trở về. Như thế nào còn lại đây tìm ta chứng thực đâu? Vệ Dương nói, ta này không phải không xác định sao? Nói nữa, ta xem các ngươi ban lớp trưởng lớn lên xoái, vóc dáng cũng cao, rất nhiều nữ hải tử thích hắn. Lý Lệ Quyên nói, người khác thích ta phải đi theo thích ta, về sau nếu ai lại đến cùng ngươi nói chuyện này, ngươi liền cho ta mắng trở về, này không phải hủy hoại ta danh dự sao? Không thể nào. Vệ Dương nghe xong, cười nói, kia hành, về sau ta nghe được ai nói ta liền đi mắng ai đi. Lý Lệ Quyên nói, không đúng à, nguyên lai chuyển ta nhiều ít hai tiếng à, ngươi đều mặc kệ, như thế nào chỉ cần quản cái này à. Vệ Dương nói, ta này không phải cảm thấy các ngươi lớp trưởng rất thích ngươi sao, ngươi không biết sao. Lý Lệ Quyên nói, ta không biết ta, ai nói. Vệ Dương nói, nghe nói các ngươi lớp trưởng cùng người khác nói hắn liền thích ngươi như vậy nữ hài tử, lại thông minh lại nỗ lực, làm người cũng đại khí, ta đương nhiên biết ngươi hảo, chính là hắn như vậy thưởng thức ngươi, ta lấy không chuẩn ngươi là ý gì. Lý Lệ Quyên nói, ta có thể là ý gì à, cả ngày học tập như vậy mệt, còn có thể có ý tứ gì à, ta liền ngóng trông ta trung khảo có thể khảo cái hảo thành tích, sau đó ở cao trung hảo hảo học tập 3 năm lúc sau khảo một cái trung y y dược đại học, học tập ta thích trung y y. Vệ Dương nói, ngươi đã đi chính mình tương lai quy hoạch hảo à. Lý Lệ Quyên nói, cũng không phải quy hoạch hảo, chính là cảm thấy ta thích trung y y, ta muốn học tập trung y y, vì có thể khảo cái hảo chút trung y y đại học, ta từ hiện tại phải nỗ lực mới được đâu. Đúng rồi, Vệ Dương, ngươi có hay không nghĩ tới về sau muốn làm cái gì đâu? Vệ Dương nói, ta nghĩ tới à, ta muốn đi bảo vệ quốc gia, Lam gia gia dạy ta một thân bản lĩnh, chính là vì làm ta có năng lực đi bảo gia hộ quốc, ta mỗi năm đều phải đi theo Lam gia gia đi bộ đội bên trong huấn luyện, ta cảm thấy ta thực thích nơi đó, ở nơi đó lòng ta cảm thấy thực thoải mái. Lý Lệ Quyên nói, như vậy liền rất hảo à, có tương lai mục tiêu, liền biết phải hướng cái này mục tiêu nỗ lực. Vệ Dương nói, Quyên Quyên, vậy ngươi có hay không nghĩ tới ngươi thích cái dạng gì nam hải tử a? Lý Lệ Quyên nói, không có à, tưởng cái này làm cái gì, không có gì dùng, còn lãng phí thời gian, ta hiện tại mới 15 tuổi, ta thích có khả năng là một loại hình, chờ lại quá mấy năm, nói không chừng ta thích chính là mặt khác một loại hình, cho nên, ta hiện tại suy nghĩ cũng là uổng phí, vẫn là chờ đến ta yêu cầu tìm như vậy một người thời điểm lại hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Vệ Dương nói, vậy là tốt rồi. Lý Lệ Quyên nói, cái gì vậy là tốt rồi. Vệ Dương nói, Nga, ta nói chúng ta hiện tại tinh lực đều hẳn là dùng đến học tập thượng mới đúng vậy, ngươi không nghĩ nhiều thế này đồ vật, vậy là tốt rồi à. Lý Lệ Quyên cười nói, Vệ Dương, ta so ngươi đại 2 tháng, hơn nữa ta tư tưởng so ngươi thành thục, ngươi về sau à, vẫn là không cần nhọc lòng ta những việc này. Vệ Dương nghe được Lý Lệ Quyên nói như vậy, túi đầu, Lý Lệ Quyên thấy không rõ lắm vẻ mặt của hắn, nghĩ, nói, chúng ta còn có rất nhiều làm người chờ mong tương lai chờ chúng ta đâu, hiện tại không hảo hảo nỗ lực, như thế nào có thể được đến những cái đó chính mình trong lý tưởng tương lai đâu. Vệ Dương, trung khảo là cái đường ranh giới, rất nhiều nguyên lai học tập thành tích thực tốt liền bởi vì không có thi đậu tốt cao trung, mặt sau chính ngươi tương lai càng ngày càng xa, nhân sinh rất dài, nhưng là cũng thực đoạn, chúng ta học tập này đó thời gian, quá ngắn, đoạn đến ngươi còn không có hảo hảo hưởng thụ, liền quá xong rồi, cho nên, Vệ Dương, chúng ta hẳn là đem chính mình tinh lực đều dùng đến học tập mặt trên, tranh thủ về sau thời điểm không cho chính mình nhân sinh lưu lại. Cái gì tiếc nuối mới đúng vậy? Vệ Dương nói, Quyên Quyên, ta nghe ngươi, ngươi nói thế nào liền thế nào. Lý Lệ Quyên nói, kia hành, chúng ta bắt đầu làm bài tập đi, đem tác nghiệp viết hảo, đem thành tích đề đi lên, như vậy mới là làm chính mình nhất an tâm, bằng không, mấy tháng lúc sau trung khảo thật sự chính là một con chướng ngại vật. Lý Lệ Quyên không phải không biết Vệ Dương đối chính mình tâm tư, nhưng là nàng cảm thấy có chút không thể tiếp thu, Lý Lệ Quyên tâm quá thành thục, nàng nhìn Vệ Dương từ như vậy đại thành trường vì một cái phiên phiên thiếu niên, hiện tại làm chính mình tiếp thu Vệ Dương đối chính mình hảo cảm, nàng cảm thấy có chút khó khăn, nhưng là, tương lai là tràn ngập các loại khả năng, sự tình sẽ thế nào phát triển, ai có thể nói rõ đâu. Có một số việc, đã từng thịnh hành một thời có lẽ chỉ là có người cảm thấy hứng thú, sau đó lấy lại đây nói vài câu, sau đó bị người khác nghe được, lại lấy qua đi nói vài câu, đều là một ít tương đối đơn thuần hài tử, chính là cảm thấy hiếm lạ mới nói vài câu, chờ đến bọn họ tìm được rồi tân đề tài, nguyên lai đề tài liền sẽ chậm rãi yên lặng đi xuống, thẳng đến không có người nhắc lại. Lý Lệ Quyên thai tiếng ở nàng không để bụng hạ, chậm rãi liền mai danh nhận tích, mùa xuân tới rồi, bách hoa nở rộ, gặp phải sơ trung tốt nghiệp bọn học sinh, lợi dụng nhàn rỗi thời gian đi chụp ảnh quán chụp mấy chương chụp ảnh chung, hoặc là đưa một chương bưu thiếp giống nhau là phong cảnh hoặc là minh tinh, mặt trái viết thượng chúc phúc lời nói, Lý Lệ Quyên cũng thu được mấy chương, nàng thật sự là không bỏ được sĩ diện, chỉ có thể đi trường học phụ cận quầy bán quà vật mua một ít. Ai cho nàng nàng liền cho ai hồi viết một chương. Trường học phụ cận cái kia chụp ảnh quán môi đến lúc này chính là nhất vội thời điểm, sắp sửa tốt nghiệp học sinh top 5 top 3 lại đây, hoặc là đi phụ cận tìm cái ngoại cảnh chụp ảnh, hoặc là ở trong nhà bối cảnh hạ vài người chụp ảnh chung, cái này giống nhau chính là quan hệ tương đối tốt đi. Lý Lệ Quyên cùng trong lớp người quan hệ đều không phải thực thân mật, cùng Vệ Dương quan hệ nhưng thật ra hảo, hai nhà dựa gần, muốn chụp ảnh cầm tiểu cô ca mê ra tùy tiện nơi nào đều có thể chụp. Vệ Dương thương lượng Lý Lệ Quyên có phải hay không chụp mấy chương chụp ảnh chung làm kỷ niệm, Lý Lệ Quyên nghĩ nghĩ, liền đáp ứng rồi, vì thế, hai người tìm cái không đi học cuối tuần, cầm tiểu cô ca mê ra, mang theo nghe nói muốn chụp ảnh thế nào cũng phải đi theo lệ viện vệ chiêu còn có rõ ràng, thẳng đến trong huyện công viên. Chương 80 ngẫu nhiên gặp được. Đầu nguồn huyện thành phía tây có cái nho nhỏ đỉnh núi phía dưới vây quanh một loan hồ nước, trong huyện liền chấm đất thế chi lợi, ở chỗ này tu sửa một cái công viên, trong hồ phóng mấy cái thuyền nhỏ, bên hồ gieo trồng liễu rủ, đỉnh núi mặt trên còn tu sửa một cái nho nhỏ đỉnh hóng gió, vòng quanh lên núi đường mòn, tới cái kia tiểu đỉnh hóng gió, dõi mắt nhìn lại, có thể nhìn đến này tòa nho nhỏ huyện thành nhất phía đông. Công viên kỳ thật không có gì phương tiện, gần chỉ là một chỗ mà thôi, tuy là như thế. Ở công viên cửa còn tu một cái đại môn, cửa còn phải mua phiếu mới có thể đi vào. Lý Lệ Quyên rất là hào phóng mua phiếu, sau đó mang theo đoàn người liền vào công viên. Công viên tuy rằng phương tiện đơn sơ, nhưng là chiếm địa pha quảng, hơn nữa có sơn có thủy, hoàn cảnh đảo cũng là thanh ưu. Rõ ràng tiến vào liền nói, đại tỷ, đi chèo thuyền đi. Lệ Viện nói, chèo thuyền có cái gì hảo ngoạn, chúng ta đi leo núi, đi đỉnh hóng gió mặt đi chụp cái ảnh chụp. Rõ ràng nói, vẫn là chèo thuyền hảo. Ta muốn ở trên thuyền chụp ảnh. Lệ Viện nói, trên thuyền có cái gì tốt, vạn nhất thuyền phiên rớt trong nước làm sao bây giờ? Ta xem kia mấy cái thuyền nhỏ qua phá, vạn nhất lẩu thủy làm sao bây giờ? Rõ ràng nói, ta còn không dễ dàng tới một hồi, dù sao ta phải đi chèo thuyền, Vệ Dương ca, ngươi bồi ta đi được không? Vệ Chiêu nói, rõ ràng, ngươi như thế nào không chứa ta đi theo ngươi a? Rõ ràng rất là khinh thường nhìn Vệ Chiêu, nói, ngươi chính là ta nhị tỷ chó săn. Ta nhị tỷ nói thế nào ngươi liền thế nào, ta nhị tỷ nói không đi ngươi dám đi sao. Vệ Chiêu nghe xong không muốn, nói, ngươi như thế nào nói chuyện đâu ngươi, ta cùng ngươi nhị tỷ quan hệ hảo, như thế nào còn liền thành chó săn đâu, Lệ Viện, ngươi đến cấp bình phân xử a. Lệ Viện nói, rõ ràng, nói chuyện không thể như vậy khó nghe, cái gì kêu chó săn. Vệ Chiêu mới không phải đâu, Vệ Chiêu chỉ là thích đi theo ta chơi mà thôi, về sau ngươi nếu là nói nữa như vậy khó nghe. Hai chúng ta đi ra ngoài chơi thời điểm ngươi liền không cần đi theo. Rõ ràng có chút ủy khuất nói, kia cũng không phải ta nói à, là các ngươi đồng học nói Vệ Chiêu cái gì đều nghe Lý Lệ Viện, chính là Lý Lệ Viện chó săn. Lệ Viện nói, ngươi thiếu tâm nhãn à, ngươi Vệ Chiêu ca đối với ngươi như vậy hảo, nhân ra mắng Vệ Chiêu ngươi như thế nào không mắng trở về à, thật là, chẳng trách chúng ta không muốn mang theo ngươi cùng nhau chơi à, cũng không biết ngươi này trong lòng nghĩ như thế nào. Rõ ràng nói, nhân ra vài cá nhân đâu. Ta nếu là mắng chửi người ra bị người đánh làm sao bây giờ? Ngươi vẫn là tỷ tỷ của ta đâu, cũng không biết thay ta suy xét, liền vì nhân gia mắng các ngươi, ngươi lại làm ta đi cho nhân gia đánh một đốn, vạn nhất đánh hỏng rồi làm sao bây giờ? Ta chính là nhà chúng ta duy nhất Nam Đinh. Lệ Viện nói, duy nhất Nam Đinh làm sao vậy? Nga, ngươi còn trông cậy vào ta ba ta mẹ đem gia sản đều để lại cho ngươi à, mị đến ngươi à, ngươi liền không hiểu được sự, nhà ta trừ bỏ ta ba mẹ. Trong nhà sự tình đều là ta đại tỷ làm chủ đâu, ta ba mẹ đối ta đại tỷ coi trọng như vậy, ngươi cái này đương nhi tử nếu là cả ngày hôn không hảo hảo học tập, ngươi cho rằng ta ba mẹ sẽ đem gia sản cho ngươi sao? Ngươi cũng không nghĩ tưởng tượng, ta ba mẹ vì điểm này gia sản, trả giá nhiều ít. Rõ ràng nói, ai nói ta muốn ta ba mẹ gia sản, ta liền không nghĩ muốn, ta một nam hải tử phải chính mình kiếm tiền nuôi sống chính mình, tổng dựa vào người trong nhà tính cái gì bản lĩnh a? Lệ viện nghe xong, kinh ngạc nói, nhìn không ra tới a, với ai hảo? Rõ ràng nói, Vệ Dương ca nói, hắn nói nam nhân phải đỉnh thiên lập địa, còn phải học giỏi bản lĩnh bảo hộ chính mình tỉ muội, ta liền ghi tạc trong lòng, ta mới sẽ không làm ngươi cùng đại tỷ bị người khi dễ đâu. Lệ viện nghe xong, gật gật đầu, nói, vậy được rồi, một hồi chúng ta từ đỉnh hóng gió xuống dưới liền đi bên hồ chèo thuyền được không? Rõ ràng nghe xong, trong mắt xoay chuyển, nói, hảo à, như thế nào không tốt, nhị tỷ, ngươi yên tâm, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, liền tính là về sau ta có thể kiếm tiền, ta cũng hảo hảo bảo hộ ngươi, ta nhất định sẽ làm người khác cảm thấy Lý Lệ viện có cái đệ đệ, là hạnh phúc nhất. Lý Lệ quên ở một bên nhìn, cũng không lên tiếng. Chính mình đệ đệ muội muội cái gì tính tình nàng rất rõ ràng, Lệ viện đứa nhỏ này, chính là cái thuận con lửa, chỉ cần theo mau sờ hợp lại, như thế nào đều hảo thuyết, rõ ràng đâu, là cái phi thường biết xem xét thời thế người, đặc biệt sẽ xem người ánh mắt hành sự, hiện tại còn như vậy tiểu, liền biết dùng cái gì phương pháp đạt thành ý nghĩ của chính mình. Vệ Chiêu ở một bên nghe tỷ đệ hai nói, trong lòng một cái kính thở dài, cái này Lệ viện a, nhìn người rất là khôn khéo, kỳ thật chính là cái hảo lừa gạt người. Đương nhiên cũng đến là nàng nguyện ý làm người lừa gạt, nếu là nàng không nghĩ làm người lừa gạt, ngươi nói toạc thiên đi nàng đều không mang theo phản ứng ngươi. Chờ đến Lệ viện cùng rõ ràng bẻ xả rõ ràng, Lý Lệ quên nói, nếu các ngươi thương lượng hảo, kia chúng ta liền đi thôi, đi trước đỉnh núi đỉnh hóng gió, sau đó lại đi phía dưới trong hồ chèo thuyền. Rõ ràng nói, đại tỷ, ta muốn ở tối cao địa phương chiếu một trường, ngươi nhất định phải cho ta chiếu hảo hảo a. Lý Lệ quên nói, ta chụp ảnh ngươi còn không yên tâm sao? Rõ ràng nói, ta không phải không yên tâm, ta chính là lại nhắc nhở một chút ta thật vất vả mới chiếu một hồi giống đâu, lần trước hình như là tiểu cô kết hôn thời điểm ta đi theo bồi cùng nhau chiếu, ta mãi mãi còn tiếc nuối ngươi không có đi đâu. Lý Lệ quên nói, ta kia không phải vội vàng ôn tập đâu sao, chờ ta tiểu cô sinh hạ xong bào thai, chúng ta lại chụp một chương ảnh gia đình. Vệ Chiêu thực cảm thấy hứng thú nói, quên quên tỷ, tiểu cô trong bụng thật sự có hai đứa nhỏ sao. Lệ viện nói, đúng vậy, chính là hai cái. Bệnh viện đại phu nói, cũng không biết là nam hải tử vẫn là nữ hải tử. Vệ Chiêu nói, nam hải tử hảo, lớn lên giống nhau như lúc, mang theo ra tới nhiều có mặt mùi a. Lệ viện nói, vẫn là hai cái nữ hải tử hảo, xuyên giống nhau quần áo, chắc giống nhau bím tóc, lại đẹp lại hảo chơi. Hai người vừa đi một bên tranh luận nam hải hảo vẫn là nữ hải tử hảo, rõ ràng nói, như thế nào liền không thể là một cái nam hải một nữ hải tử đâu. Vệ Chiêu nói, một cái nam hải cùng một cái nữ hải liền không giống nhau a. Chúng ta chính là nghĩ mặc kệ là nam hải vẫn là nữ hải, đều phải giống nhau như lúc, như vậy nhìn mới đẹp à. Rốt cuộc tới rồi đỉnh núi đỉnh hóng gió, tháng tư thời tiết, gió nhẹ đưa sảng, không nóng không lạnh, thật sự là cái leo núi hảo mùa. Vệ Dương nói, bò cái này sơn thật sự là không có gì ý tứ, chờ có rảnh, chúng ta đi phía nam cái kia trên núi đi xem đi, nghe nói bên kia trong sơn cốc mặt loại rất nhiều cây hoè, hoè hoa khai mãn sơn đều là hoè hoa mùi hương. Lệ Viện nói, ta biết nơi đó. Ta nghe ta đồng học nói quá, nàng nói mỗi năm hoè hoa khai thời điểm bọn họ cả nhà đều phải qua bên kia leo núi, nói trên núi còn có dòng suối nhỏ, trên đỉnh núi còn có cái miếu nhỏ, nàng nói lên núi lộ liền một cái, đều là dùng trên núi cục đá phô, cũng không biết đã bao nhiêu năm, trên tảng đá đều dài quá rêu xanh, nói ta đều muốn đi xem đi. Lý Lệ Quyên nói, kia chờ tiếp theo nghỉ ngơi thời điểm, nếu thời tiết hảo chúng ta liền đi. Rõ ràng nói, ta cũng phải đi, ta cũng phải đi. Ta cũng cảm thấy bỏ cái này sơn rất không thú vị, đều còn không có dùng sức đâu, trên người đều không có hãn, liền đến đỉnh. Vệ Chiêu nói, này nơi nào là cái sơn A, cũng chính là cái đống đất, ngươi nhìn xem, từ bò lên tới đến bây giờ, mới qua vài phút ta. Rõ ràng nói, ta liền nói không lên đi, các ngươi một hai phải đi lên, nhìn xem, cái này hối hận đi. Lệ Viện nói, hối hận cái gì? Đi lên cũng chính là lên đây, không lên như thế nào biết này mặt trên là cái gì phong cảnh đâu. Ai nha, ngươi một nam hải tử, như thế nào như vậy nét mực à, tới liền tới rồi, nên làm gì liền đuổi cái gì đi, như thế nào còn ở nơi này nói những lời này đâu, thật là. Rõ ràng bị Lệ Viện trách móc một đốn, thở phì phì ngồi ở đỉnh hóng gió bên cạnh, Lý Lệ quên nhưng thật ra không để ý hai người bọn họ đang nói cái gì, cầm camera từ màn ảnh bên trong tìm tiêu cự, tiểu cô cái này camera là nhờ người từ Minh Châu bên kia mang lại đây, giá cả xa xỉ, nhưng là chất lượng hảo a. Lý Lệ quên nhìn. Thế nhưng phát hiện mấy cái trong ban đồng học cùng nhau lại đây. Trong đó liền có Lý Lệ Quyên trong ban lớp trưởng, một cái lớn lên rất xoáy khí, thành tích còn thực tốt nam hải tử, nhìn đến Lý Lệ Quyên bọn họ ở đỉnh hóng gió, vài người cùng nhau lại đây. Nho nhỏ đỉnh hóng gió bên trong tễ đến tràn đầy, Lý Lệ Quyên lớp trưởng kêu Vương Nhất Minh, cùng nhau tới đều là trong ban học tập thực tốt đồng học, cũng đều là ban ủy bên trong đồng học, học tập ủy viên Trần Nhược Cốc, văn nghệ ủy viên Thu Sương, thể dục ủy viên Trình Húc Ninh, cùng với kỷ luật ủy viên Mạnh Cầm Nam. Vương Nhất Minh nói, Lý Lệ Quyên, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được các ngươi a. Trần Nhược Cốc nói, ước hẹn không bằng ngẫu nhiên gặp được, Lý Lệ Quyên, nếu gặp, chúng ta liền tới một trường chụp ảnh chung đi. Lý Lệ Quyên thành tích tuy rằng không tồi, nhưng là bởi vì nàng ngay từ đầu muốn chiếu cô trong nhà, quan trọng nhất chính là nàng được công nhận không phải thực hòa hợp với tập thể người, cho nên trong ban tuyển cử ban ủy thời điểm nàng không có trúng cử. Mấy năm nay Lý Lệ Quyên càng là trừ bỏ trong nhà chính là trong trường học, chưa bao giờ cùng các bạn học cùng nhau đi ra ngoài chơi, có thể ở chỗ này gặp được những người này, thật đúng là chính là duyên phận đâu. Lý Lệ Quyên cười nói, các ngươi như thế nào ước đến cùng nhau? Vương Nhất Minh nói, Thu Sương ước, nàng nói chúng ta cùng nhau nhập gánh tử làm 3 năm ban ủy, tới gần tốt nghiệp, chụp ảnh chung lưu cái kỷ niệm khá tốt, chúng ta liền đều lại đây. Nơi này liền Thu Sương một nữ hài tử, Thu Sương ở trong trường học đều rất nổi danh, chứ không nói nàng cha mẹ đều là trong huyện quan trọng bộ môn lãnh đạo, đơn nói Thu Sương người này đi, lớn lên hảo, vóc dáng cũng cao gầy, tính cách cũng rộng rãi, quan trọng nhất chính là giỏi ca múa còn sẽ đàn tấu nhạc cụ. Nghe nói là người trong nhà từ nhỏ liền bồi dưỡng, từ nhỏ chính là tiêu điểm tồn tại. Bất quá theo tiểu đạo tin tức, Thu Sương thích lớp trưởng Vương Nhất Minh, Lý Lệ Quyên chỉ là nghe ngồi cùng bàn nói như vậy khởi quá, vẫn là bởi vì có người tin đồn Vương Nhất Minh thích Lý Lệ Quyên, Lý Lệ Quyên không có để ý chuyện này, hôm nay ở chỗ này gặp được nhóm người này, Lý Lệ Quyên phát hiện Thu Sương sắc mặt có chút khó coi. Lý Lệ Quyên nói, thật đúng là đâu, các ngươi mấy cái nhất hẳn là chụp ảnh chung lưu niệm đâu, chúng ta không sai biệt lắm. Địa phương cho các ngươi dùng, chúng ta liền đi trước. Vương Nhất Minh nghe xong, sắc mặt có chút khó coi, Trần Nhược Cốc nói, Lý Lệ Quyên, không cần như vậy bất cận nhân tình a, lập tức liền phải tốt nghiệp, chúng ta còn ở nơi này ngẫu nhiên gặp được, bằng không chúng ta chụp một trường chụp ảnh chung đi. Lý Lệ Quyên nhìn vài người sắc mặt, nói, hành a, ta làm vệ dương cấp chúng ta chụp đi. Lý Lệ Quyên đem camera từ chính mình trên người hái xuống, điểm mũi chân quải đến vệ dương trên cổ, sau đó đơn giản cấp vệ dương nói sử dụng phương pháp. Tiểu cô cái này camera chỉ cần là điều hảo tiêu cự, tìm hảo màn ảnh, ấn xuống màn chụp liền hảo. Mạnh Cầm Nam nhìn đến cái kia camera, kinh ngạc nói, ai nha, ta không có nhìn lầm đi, các ngươi cầm như vậy chuyên nghiệp camera lại đây chụp ảnh a? Lý Lệ Quyên nói, camera không đều là dùng để chụp ảnh sao? Chụp cái gì ảnh chụp đều là giống nhau. Mạnh Cầm Nam chạy nhanh sửa sang lại một chút quần áo của mình, hắn có thân thích là khai ảnh lâu, hắn thường xuyên qua đi hỗ trợ. Đối với camera vẫn là có nhất định hiểu biết, tự nhiên là biết Lý Lệ Quyên cầm tiểu cô cái này là cái gì cấp bậc camera, hơn nữa bởi vì hiện tại Minh Châu còn không có trở về, quốc nội còn không hà mua. Lý Lệ Quyên chưa bao giờ ở trường học nói chính mình sự tình trong nhà, hơn nữa xuyên y phục đều là tiểu cô làm, nhìn đầy đẹp, nhưng là không có gì tiêu chí, có người hỏi nàng ở nơi nào mua, nàng đều nói chính mình người trong nhà cấp làm, hiện tại ai còn ở nhà chính mình làm quần áo xuyên A. Cho nên đại gia vẫn luôn đều cho rằng Lý Lệ Quyên trong nhà điều kiện không phải thực hảo. Hơn nữa đại gia còn biết nàng còn có một cái đệ đệ một cái muội muội. Lúc này, con một chính là phi thường có cảm. Giác về sự ưu việt, đại gia liền có chút coi thường nàng. Nhìn đến vệ dương trên cổ treo cái kia camera, Thu Sương nhẹ nhàng đè đè chính mình nghiêng vác ở trên người cái kia trong bao cái kia đồ ngốc camera, trong lòng một trận buồn bực. Trần Nhược Cốc nói, chúng ta liền đứng ở đỉnh hóng gió bên trong đi. Lý Lệ Quyên nói, vẫn là ở đỉnh hóng gió bên ngoài đi, bên trong có chút phản quang, đánh ra tới không phải thực rõ ràng. Lý Lệ Quyên đi lên lúc sau liền bắt đầu tìm màn ảnh, tự nhiên là biết nơi nào đánh ra tới đẹp, 6 cá nhân đứng ở đỉnh hóng gió phía trước, vệ dương hắc mặt cấp tấn hạ màn trợ. Lý Lệ Quyên tiếp nhận camera, đối vài người nói, chờ ảnh chụp tẩy ra tới ta cho các ngươi đưa tới trường học đi a. Mạnh Cầm Nam nói, ngươi chụp xong rồi cuộn phim cho ta, ta giúp ngươi tẩy đi, ta thân thích trong nhà khai ảnh lâu, có thể chính mình xúc rửa ảnh chụp. Lý Lệ Quyên nói, không cần, ta tiểu cô có ám phòng, ta chính mình đi xúc rửa là được. Nhìn đi xa vài người, Mạnh Cầm Nam nói, ta hiện tại đối Lý Lệ Quyên thật là thực cảm thấy hứng thú a, nàng như thế nào sẽ có như vậy xa hoa ca mê ra đâu. Trần Nhược Cốc nói, ngươi nói bừa cái gì a? Mạnh Cầm Nam nói, à, ta không phải cái kia ý tứ, ta chính là cảm thấy Lý Lệ Quyên không đơn giản a, liền nàng vừa rồi dùng ca mê ra, rất nhiều người có tiền đều mua không được đâu, ta là nghe ta biểu ca nói. Ta biểu ca là ta đại cứu ra ảnh lâu nhiếp ảnh ra, chuyên môn đi học nhiếp ảnh, hắn vẫn luôn muốn một cái vừa rồi như vậy ca mê ra đâu, đáng tiếc không có phương pháp đi mua. Trần Nhược Cốc nói, rất khó mua sao? Mạnh Cẩm Nam nói, không hảo mua, Liên Minh Châu bên kia có bán, đáng tiếc tìm không thấy người giúp đỡ mua trở về đâu, không được, ta phải trở về cùng ta biểu ca nói đi, làm hắn tìm người hỏi thăm Lý Lệ Quyên cái này ca mê ra là từ đâu mua trở về. Từ đình hóng gió xuống dưới, mang theo rõ ràng đi bên hồ chèo thuyền, Lý Lệ Quyên là thật sự không nghĩ đi, Vệ Dương liền mang theo ba người thuê một cái thuyền, chậm rãi cơ vào trong hồ. Lý Lệ Quyên ngồi ở bên hồ thạch ghế dài thượng, trọng xuân thời tiết, nơi nơi đều là hoa thắm liêu xanh, rất nhiều người thừa dịp cuối tuần mang theo hải tử ra tới đạp thanh thường xuân, đại gia trên người quần áo càng xuyên qua mỏng, Lý Lệ Quyên lần này ra tới liền mặc một cái sợi bông áo sơ mi bên ngoài bộ một kiện châm rễ táo khoác, xanh đậm hồ nước, theo gió lắc lư cánh liễu, lại đây như vậy thân cận thiên nhiên, cũng là một loại hưởng thụ. Lý Lệ Quyên theo gió nhộn nhạo hồ nước nhìn trong hồ kia mấy cái thuyền nhỏ đều là dùng thật nhiều năm, dùng chân dẫm lên, thuyền nhỏ là có thể đi, đến nỗi phương hướng, còn lại là thông qua một phương hướng bàn tới thao tác, trên thuyền nhiều nhất ngồi 4 người. Thuyền nhỏ thượng đại bộ phận ngồi đều là mang theo hải tử ra trường, Lý Lệ Quyên chú ý tới người trên thuyền đều không có xuyên áo cứu sinh, trong lòng một trận sợ hãi, nếu rơi xuống nước, có thể hay không tiếp theo liền đem người cứu đi lên đâu. Hơn nữa cái này mặt hồ không nhỏ, có chút người hoa thuyền tới rồi ly bờ biển rất xa địa phương, nơi đó rửa gần cái kia sườn núi nhỏ, nghe nói ai tương đối thâm. Nghĩ đến đây, Lý Lệ Quyên một trận hối hận, như thế nào liền đáp ứng rồi rõ ràng yêu cầu làm cho bọn họ đi chèo thuyền, này nếu là ra cái gì ngoài ý muốn chẳng huống, làm sao bây giờ? Lý Lệ Quyên đứng lên, bắt tay đáp đến trên trán hướng trong hồ nhìn nhìn, Vệ Dương đại khái là cũng là vì mấy cái hài tử an toàn suy nghĩ, không có ly bờ biển rất xa, Lý Lệ Quyên không khỏi thả một ít tâm, nhìn xem những cái đó hoa thuyền mãn trong hồ đi bộ, nhìn nhìn lại bên hồ phụ trách lấy tiền cái kia cụ ông, rất là vì cái này công viên quản lý cảm thấy sốt ruột, mặc kệ khi nào, an toàn đều là đệ nhất vị A. Rõ ràng đại khái là từ nhỏ trên thuyền thấy được từ trên ghế đứng lên Lý Lệ Quyên, hưng phấn hướng tới bờ biển dùng sức phất tay, một bên phất tay còn một bên lớn tiếng kêu tỉ tỉ, thuyền nhỏ bởi vì rõ ràng động tác mà một trận đông đưa, đem Lệ Viện sợ tới mức một trận thét chói tai, Vệ Dương cũng rất là sốt ruột làm hắn chạy nhanh ngồi xong. Rõ ràng không nghĩ tới chính mình động tác làm thuyền đông đưa lợi hại như vậy, chạy nhanh ngồi xong không dám động, Vệ Dương cũng không có tâm tình bồi bọn họ lại tiếp tục, chuẩn bị hoa thuyền nhỏ trở về đi. Rõ ràng còn không có ngồi đủ rồi, nhưng là vừa rồi thuyền đông đưa như vậy lợi hại, hắn cũng có chút sợ hãi, ngoan ngoãn ngồi nhìn Vệ Dương chuyển động tay lái trở về đi, Lý Lệ Quyên hướng đỉnh thuyền bên kia đi, liền nhìn đến Vương Nhất Minh bọn họ từ đỉnh núi trên dưới tới, nhìn đến Lý Lệ Quyên ở bên này, vài người liền hướng bên này đi. Lý Lệ Quyên cười theo chân bọn họ chào hỏi, Vương Nhất Minh nói, ngươi như thế nào không có đi chèo thuyền A? Lý Lệ Quyên nói, trên thuyền cũng chỉ có thể ngồi 4 người, ta làm Vệ Dương mang theo bọn họ đi, các ngươi ở mặt trên chiếu xong rồi tương sao. Vương Nhất Minh nói, đúng vậy, chúng ta muốn đi chèo thuyền, ngươi có đi hay không? Ngươi đi nói chúng ta mang người cùng nhau. Lý Lệ Quyên nói, chúng ta ra tới thời gian khá dài, bọn họ trở về chúng ta phải về nhà, các ngươi hảo hảo chơi đi. Lý Lệ Quyên nói liền hướng tới mặt hồ nhìn lại, muốn nhìn một chút Vệ Dương bọn họ tới nơi nào, tiếp nhận liền nhìn đến có một cái thuyền nhỏ bởi vì người trên thuyền không có nắm giữ hảo phương hướng, trên mặt hồ thượng đảo quanh, Lý Lệ Quyên tâm lập tức nhắc lên, ở một trận tiếng kinh hô chung, cái kia thuyền nhỏ cuối cùng là không có chịu đựng, lập tức liền phiên, trên thuyền 4 người đều rớt đến trong nước đi. Chương 81 cứu người. Trong sông trên bờ đều là một trận kinh hô, Vệ Dương đã đến gần rồi bờ biển, hắn quay đầu lại nhìn đến trong hồ sự tình. Chạy nhanh đem ba cái hải tử đưa lên ngạn lại dẫm lên chính mình thuyền nhỏ hướng rơi xuống nước bên kia đi, rơi xuống nước 4 người, hẳn là, không có một cái biết bơi, đều ở trong nước quay cuồng, hơn nữa thuyền nhỏ lật qua đi đem người đè ở phía dưới, người hoảng hốt, càng nguy hiểm. Bên cạnh mấy cái thuyền nhỏ người trên đã có người nhảy xuống đi cứu người. Rõ ràng là bị Vệ Dương rút ra đưa đến trên bờ, tới rồi trên bờ liền chạy đến Lý Lệ Quyên bên này, lôi kéo Lý Lệ Quyên tay, khóc lóc nói, đại tỷ. Ta về sau không bao giờ tới chèo thuyền, rớt đến trong nước liền sống không được a. Lý Lệ Quyên nói, mau đừng khóc, ngươi xem ngươi Vệ Dương ca này không phải đi cứu người đi sao. Rõ ràng xoa xoa nước mắt, nói, đại tỷ, một hồi Vệ Dương ca trở về chúng ta chạy nhanh về nhà đi, ta thực sợ hãi. 8-9 tuổi hải tử, thật là đã biết sợ hãi, Lý Lệ Quyên lôi kéo hắn tay, cảm thấy hắn tay đều là run run. Lệ Viện cũng lại đây, nói, như thế nào còn rớt đến trong nước đi đâu, ai nha. Này thủy có bao nhiêu sâu đâu, Vệ Dương ca không có việc gì đi. Lý Lệ Quyên biết Vệ Dương nghỉ hè đi huấn luyện thời điểm, chuyên môn huấn luyện quá bơi lội, Vệ Dương nói cũng không phải là ở bể bơi bên trong bơi lội, là ở dòng nước phi thường chảy xiết địa phương, Vệ Dương trên vai còn bị trong nước mặt cục đá cắt một lỗ hổng, về đến nhà thời điểm kia vết cắt đều còn không có trường hảo đâu. Lý Lệ Quyên cảm thấy ở cái này bình quân chiều sâu không đến 2 mét trong hồ cứu người hẳn là không có gì vấn đề, hơn nữa phụ cận trên thuyền 3 người đều nhảy xuống. Đi, những người này được cứu vớt khả năng tính rất lớn. Trong hồ có người rơi xuống nước, vây lại đây người càng ngày càng nhiều, bởi vì thuyền nhỏ thật sự là không vững chắc, muốn đem rơi xuống nước người lộng tới thuyền nhỏ thượng, phi thường khó khăn. Phụ trách lấy tiền cụ ông từ chính mình trong phòng nhỏ mặt ra tới, nhìn đến có người rơi xuống nước, chạy nhanh vào nhà tìm ra mấy cái phao cứu sinh, có người liền nhảy lên một cái thuyền nhỏ, mang theo mấy cái phao cứu sinh bay nhanh chiều rơi xuống nước bên kia chạy tới nơi, một phen lăn lộn lúc sau, Vệ Dương cái thứ nhất lôi kéo phao cứu sinh một bên, phao cứu sinh mặt khác một bên bị rơi xuống nước người ôm, hai người bơi tới bờ biển. Mọi người ba chân bốn cẳng đem hai người nhấc lên ngạn, Vệ Dương đem chính mình giày áo khoác cởi ra, ném đến trên bờ, trực tiếp bắt lấy phao cứu sinh liền hướng bên kia du. Lý Lệ Quyên xem cứu đi lên cái kia trừ bỏ cả người ướt đẫm đông lạnh đến xúc thân mình run run, không có gì chuyện khác, bên cạnh có người chạy nhanh cho hắn cởi quần áo ra, lại có người cởi chính mình áo khoác cho hắn phủ thêm, người kia một cái kính nói lời cảm tạ, rất là nôn nóng nhìn trong hồ tình huống. Lý Lệ Quyên xem người kia không có gì sự tình, liền đem lực chú ý lại chuyển rời đến trong hồ. Vài người đem trong hồ mặt khác ba cái đều cứu đi lên, bốn người hai cái nam hai cái nữ. Trong đó một cái hai mươi mấy tuổi nữ bị người kéo đến trên bờ cũng đã không ý thức, một cái khác cô nương khóc lóc nói, các ngươi ai là bác sĩ A, mau đến xem A, cầu xin các ngươi cứu cứu ta đồng học A. Lý Lệ Quyên xem vây xem không có người ra tới, liền biết nơi này hẳn là không có nhân viên y tế, chạy nhanh tiến lên kiểm tra, phát hiện hô hấp tim đập đã đình chỉ, hít sâu một hơi, chạy nhanh đem người phóng bình, đối người chung quanh nói, mau đi đánh cấp cứu điện thoại, liền nói bên này có người chết đuối. Lý Lệ Quyên kiểm tra rồi một chút, phát hiện miệng mũi bên trong không có gì dị vật, đem cái kia cô nương đầu hơi chút hướng lên trên nâng nâng, mở ra cả giận, sau đó liền bắt đầu làm hồi sức tim phổi. Lý Lệ Quyên hồi sức tim phổi là Lưu Đại Phu giáo, Lưu Đại Phu tay cầm tay đem cái này cấp cứu phương pháp dạy cho Lý Lệ Quyên, tuy rằng là trung y y đại phu, nhưng là rất nhiều cấp cứu thi thố Lưu Đại Phu đều thực tinh thông, nguyên lý Lý Lệ Quyên đều minh bạch, thế nào thao tác cũng rõ ràng, nhưng là lần đầu tiên dùng đến cứu trị mạng người mặt trên, vẫn là lần đầu tiên. Nói không khẩn trương, đó là giả. Lý Lệ Quyên ấn 20 thứ, miệng đối miệng cấp thổi một lần khí, như vậy tiến hành rồi 5 lần lúc sau, phát hiện cô nương còn không có phát ứng, Lý Lệ Quyên áp xuống trong lòng hoảng loạn, hít sâu một hơi, tiếp tục tiếp theo liền lại là 5 tổ. Lý Lệ Quyên cảm thấy chính mình mặc ở bên trong áo sơ mi đều bị mướt mồ hôi thấu, Lý Lệ Quyên một cái kính ở trong lòng cho chính mình cổ vũ, nhất định có thể, nhất định có thể, hiện tại cái này tình huống, đã không phải Lý Lệ Quyên nói muốn từ bỏ là có thể từ bỏ. Nếu bắt đầu rồi, vậy nhất định phải tiến hành đi xuống, cái này cô nương còn như vậy tuổi trẻ, chính mình nếu dừng lại, nói không chừng nàng liền sẽ bởi vì không chiếm được kịp thời cứu trị mà mất đi sinh mệnh, đây là ai đều không muốn nhìn đến sự tình. Ở đây người đều thực an tĩnh, lặng lặng nhìn Lý Lệ Quyên cứu người, vẫn luôn ấn mười mấy phút, phát hiện cô nương trong miệng phun ra thủy tới, Lý Lệ Quyên lúc này mới yên tâm, xem cô nương đã có thể tự chủ hô hấp, Lý Lệ Quyên đem nàng mặt hướng tới một bên, làm nàng có thể đem trong miệng thủy nhổ ra. Không cần sặc đến phổi khiến cho khác chứng bệnh. Huyện bệnh viện ly công viên không phải rất xa, gọi điện thoại lúc sau, bên kia liền phái xe cứu thương lại đây, nghe nói là 4 người rơi xuống nước, còn có người không có hô hấp, bệnh viện cũng rất coi trọng, lập tức an bài xe cứu thương mang theo khám gấp đại phu lại đây, bệnh viện khám gấp thượng cũng an bài hảo cấp cứu người, bác sĩ lại đây, phát hiện Lý Lệ Quyên tự cấp làm ngược ngoại ấn, hơn nữa người đã có thể tự chủ hô hấp, chạy nhanh đem cấp cứu tiếp nhận tới, Lý Lệ Quyên tránh ra vị. Chỉ cảm thấy hai điều cánh tay đều không phải chính mình, nâng đều nâng không đứng dậy. Đại phu cấp làm đơn giản xử lý lúc sau, liền dùng cáng nâng người vội vã hướng xe cứu thương bên kia đi rồi, có cái rơi xuống nước đối với Lý Lệ Quyên thật sâu cúc một cung, nói, cảm ơn ngươi, ngươi đại ân chúng ta nhất định sẽ báo đáp. Lý Lệ Quyên tưởng rỗi tay kéo hắn một phen, cánh tay thật sự là nâng không đứng dậy, nói, ngươi không cần khách khí, ta cũng coi như là nửa cái đại phu chính là trị bệnh cứu người, đây là ta thiên chức. Người kia lại nhìn Lý Lệ Quyên liếc mắt một cái, liền cùng chính mình đồng bọn hướng bệnh viện đi. Lý Lệ Quyên gục xuống hai cái cánh tay, cảm thấy trên người quần áo đã thấm thấu, nhìn nhìn lại Vệ Dương quần áo đều vẫn là ướt, nói, chúng ta chạy nhanh về nhà đi, thay đổi quần áo, đừng cảm lạnh. Vương Nhất Minh nói, chúng ta cưới xe đạp, mang theo các ngươi về nhà đi. Lý Lệ Quyên nghĩ nghĩ, nói, vậy phiền toái các ngươi. Năm người, mỗi người mang theo một cái, trực tiếp liền đi Lý Lệ Quyên trong nhà. Tiểu cô đang ở Lý Lệ Quyên trong nhà đâu, tiền tam tháng tiểu cô không có gì cảm giác, kết quả 3 tháng một quá, bụng liền cùng thổi khí dường như, 5 tháng bụng cùng nhân ra 7 tháng dường như, duy nhất chỗ tốt chính là tiểu cô vẫn luôn là có thể ăn, có thể uống, có thể ngủ, thiếu gặp rất nhiều tội, tiểu cô hiện tại mê thượng thiết kế thai phụ trang, quần trang hóa trang, váy trang, thậm chí là thai phụ chuyên môn xuyên quần lót, tiểu cô thiết kế rất nhiều, trong xưởng ngay từ đầu chỉ là thử tính sinh sản một chút, kết quả thả xuống thị trường, đặc biệt là những cái đó thành phố lớn thị trường lúc sau, hưởng ứng rất cường liệt, Chu Chí Thành chuyên môn lộng cái phân xưởng làm thai phụ trang. Nhìn đến Vệ Dương cả người ướt nhẹp, đứng ở cổng lớn tiểu cô lắp bắp kinh hãi, nói, ai ra, các ngươi đây là làm sao vậy? Không phải nói muốn đi công viên chụp ảnh sao? Tiểu cô trừ bỏ bụng đại, tứ chi không như thế nào béo, ăn mặc một kiện hậu vải bông rộng thùng thình thai phụ váy, phấn lam nhan sắc, hoa hoa lánh phao phao tay háo thiết kế, làm tiểu cô có vẻ sắc mặt hồng nhuận, người thực tinh thần. Lý Lệ Quyên nói, tiểu cô, Vệ Dương đương anh hùng, ở trong hồ cứu hai người. Tiểu cô nghe xong, kinh ngạc nói, có người rơi xuống nước sao? Cũng chưa chuyện gì đi. Lý Lệ Quyên làm Vệ Dương chạy nhanh về nhà đi thay quần áo, nàng cũng ngượng ngùng làm đưa chính mình trở về các bạn học tiếp theo liền đi, thỉnh đại gia đến trong phòng ngồi ngồi, chính mình nâng tiểu cô hướng trong nhà đi, nói, đều không có việc gì, đều không có việc gì. Này vài vị là chúng ta trong ban đồng học, lái xe tử đưa chúng ta trở về. Tiểu cô nói, chạy nhanh trong nhà thỉnh, ta mang lại đây hảo chút điểm tâm, thỉnh các ngươi đồng học tới trong nhà ăn điểm tâm. Lệ Viện biết chính mình tỉ tỉ cánh tay đau, đi theo Lý Lệ Quyên đi trên lầu phòng ngủ, Lý Lệ Quyên đem bên trong quần áo cởi ra, thay đổi một kiện thân, lúc này mới cảm thấy trên người thoải mái rất nhiều. Cái này thời kỳ, tuy rằng độ ấm đã thăng lên tới, nhưng là trên người ăn mặc như vậy một kiện ướt rầm rề quần áo, thật là rất khó chịu. Lệ Viện giúp đỡ Lý Lệ Quyên đem quần áo mặc xong rồi, nói, đại tỷ, ta giúp ngươi xoa xoa cánh tay đi. Lý Lệ Quyên nói, không cần, một hồi nghỉ lại đây thì tốt rồi. Lệ Viện nói, tỷ, ta cảm thấy ngươi rất lợi hại, người kia đều không có khí, ngươi còn có thể đem người đã cứu tới. Lý Lệ Quyên nói, đây đều là y học thượng thường thức, người không có khí, có thể thông qua ngực ngoại ấn còn có hô hấp nhân tạo làm người khôi phục tim đập, chính là ta không phải thường xuyên làm cái này. Trận một làm cánh tay chịu không nổi. Bởi vì dưới lầu còn có đồng học ở, Lý Lệ Quyên thay đổi quần áo liền chạy nhanh lại đây, tới rồi dưới lầu, liền nhìn đến tiểu cô thực nhiệt tình đại phu ở chiêu đai chính mình đồng học, lại là cấp đổ nước, lại là cấp lấy điểm tâm. Lý Lệ Quyên nói, tiểu cô, ngươi mau ngồi xuống, ta tới liền hảo. Tiểu cô nói, này vẫn là ngươi lần đầu tiên thỉnh các bạn học tới nhà chúng ta đâu, ta phải giúp đỡ ngươi hảo hảo chiêu đãi ngươi các bạn học. Đây là Lý Lệ Quyên lần đầu tiên thỉnh đồng học tới trong nhà. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, tóm lại là thỉnh các bạn học tới trong nhà, tiểu cô rất là nhiệt tình chiêu đãi đại gia cũng là có thể minh bạch là chuyện như thế nào, nghĩ đến ngày thường Lý Lệ Quyên không thế nào cùng trong lớp đồng học kết bọn, vài người cảm thấy bị thỉnh đến Lý Lệ Quyên trong nhà tới vẫn là rất vinh hạnh. Tiểu cô nhìn đến đặt ở trên bàn trà ca mạ giác, nói, các ngươi chụp mấy cái cuộn phim A. Lý Lệ Quyên nói, một cái đều còn không có dùng xong đâu, nguyên lai ta còn nghĩ chụp điểm cảnh sát, ra việc này, chúng ta liền trực tiếp đã trở lại. Rõ ràng nói, sau cuối tuần chúng ta đi leo núi thời điểm lại chiếu là được, tiểu cô, ngươi hiện tại đều không đi đi làm, đem camera phóng nhà của chúng ta là được. Tiểu cô nghe xong, cười nói, ngươi đây là sợ hãi ta cầm đi liền không cho các ngươi dùng sao. Rõ ràng nói, về sau ta là ở không nghĩ đi công viên chơi, hoa cái thuyền đều có thể rớt đến trong nước đi, nếu là im người làm sao bây giờ. Vẫn là đi leo núi hảo, nhiều nhất cũng chính là mệt điểm, không có như vậy nguy hiểm. Mạnh Cẩm Nam do dự đã lâu, nói, tiểu cô, ta muốn hỏi một chút ngươi cái này camera là ở nơi nào mua a? Tiểu cô nói, ta bằng hữu ở Minh Châu giúp ta mua, chúng ta là làm thiết kế, mấy thứ này đều là thiết yếu. Tiểu cô xem Mạnh Cẩm Nam muốn nói lại thôi bộ dáng, nói, làm sao vậy đâu? Mạnh Cẩm Nam ngượng ngùng nói, ta đại cứu trong nhà là khai ảnh lâu, ta đại biểu ca vẫn luôn muốn mua cái ngươi như vậy camera, đáng tiếc vẫn luôn tìm không thấy thích hợp người giúp chúng ta mang trở về. Tiểu cô cười nói, ta giúp các ngươi mua đi, ta bằng hữu thường xuyên qua đi Minh Châu bên kia, đều là từ chuyên bán trong tiệm mặt mang về tới, chất lượng không thành vấn đề, bất quá giá cả hẳn là hơi chút cao chút, ngươi trở về cùng ngươi biểu ca nói một câu, hắn nếu là tưởng mua ngươi cùng ta nói một tiếng, ta cho ta bằng hữu gọi điện thoại, nàng lại đi Minh Châu thời điểm cho ngươi biểu ca mang trở về là được. Mạnh Cẩm Nam nghe xong, kinh hỉ dị thường, nói, thật sự là thật cảm ơn ngươi, ta trở về liền cùng ta biểu ca nói một chút. Tiểu cô nói, các ngươi đừng khách khí, ăn điểm tâm. Điểm tâm là cố mẫu từ kinh thành cấp gửi lại đây, từ qua năm, cố mẫu đều lại đây nhìn hai tranh, càng là kinh thành hướng bên này gửi đồ vật, này đó điểm tâm chính là cố mẫu mới vừa gửi lại đây, tiểu cô một người ăn không hết, liền lấy lại đây cấp bà ngoại còn có Lý Lệ Quyên tỉ muội ăn. Vương Nhất Minh bọn họ rất là ngượng ngùng ăn tiểu câu ngạnh nhét vào bọn họ trong tay điểm tâm, ngay cả Thu Sương đều có chút thích tiểu cô. Tiểu cô cái này thời kỳ là nhất có mị lực thời điểm, hơn nữa tiểu cô liền tính là hoài hài tử, cũng là thực chú trọng chính mình hình tượng, chính mình làm chính mình thích quần áo xuyên, vì thuận lợi sinh sản, thường xuyên hoạt động, cả người thoạt nhìn phi thường nhu mỹ linh động. Bên kia Vệ Dương về nhà tắm rửa một cái, cùng Lam Gia Gia công đạo sự tình trải qua, liền chạy nhanh lại đây Lý Gia, hắn nhưng không có đã quên đã từng Vương Nhất Minh cùng Lý Lệ quên những cái đó thai tiếng. Vệ Dương đến thời điểm, Vương Nhất Minh bọn họ chuẩn bị phải đi, Vệ Dương giúp đỡ đưa đến cổng lớn, Trần Nhược Cốc nói, Vệ Dương, ngươi là cái anh hùng, chúng ta phải hướng ngươi học tập. Vệ Dương sửng sốt một chút, vây vây tay, nói, không có gì, vừa lúc à. Trần Nhược Cốc lắc lắc đầu, nói, không phải, ta tin tưởng ở đây sẽ bơi lội còn có thực, nhưng là không phải mỗi người đều cùng ngươi giống nhau có dũng khí nhảy đến trong nước mặt cứu người, hơn nữa ngươi còn đi cứu người thứ hai, này liền phi thường không đơn giản. Vệ Dương nói, ngươi lại nói ta đều phải ngượng ngùng. Tiến đi các bạn học, đại gia ngồi ở trong phòng khách mặt an điểm tâm, rõ ràng nói, ta tưởng hảo về sau ta muốn làm cái gì, ta phải làm một cái cứu tử phù thương bác sĩ. Tiểu cô kinh ngạc nói, ngươi lúc này mới vài tuổi, liền biết ngươi về sau muốn làm cái gì. Rõ ràng nói, đúng vậy, ta nhìn đến ta đại tỷ cứu người thời điểm, ta cảm thấy ta đại tỷ thật sự là xoay a, đại tỷ, ta cảm thấy đương bác sĩ là một kiện thật vĩ đại sự tình, ta quyết định, về sau ta liền phải đương bác sĩ. Lệ Viện nói, ai ra, chúng ta rõ ràng đây là tạo lý tưởng của chính mình a, không tồi không tồi, từ nhỏ ở bắt đầu, hảo hảo học tập, nghe nói y học viện nhưng không hảo khảo đâu. Rõ ràng nói, ta đây phải hảo hảo học tập, dù sao ta phải làm bác sĩ, ta muốn trị bệnh cứu người.